Vạn tộc chi kiếp chương 1536 tới chương 1567. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Càng ngày càng nhiều tử linh quân chủ xuất hiện. Toàn bộ cổ thành đều bị tử linh và tử khí bao phủ. Tượng đá yên lặng quan sát, nhìn một hồi, bỗng có một cổ uy áp nhàn nhạt bùng nổ, tản mát tới phía trên một tòa cổ ốc. Tử linh xuất hiện, nó sẽ không nhúng tay. Vô địch phá thành, nó cũng lười quản. Nhưng che chở cư dân là trách nhiệm của tượng đá. Cư dân quá yếu phải chết thì nó cũng không có cách nào, nhưng những cư dân mạnh mẽ còn sống thì đều là con dân của nó có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Ngay khi cảm nhận được khí tức của tinh hồng tản mát lên trên tòa cổ ốc, tử linh quân chủ đang chiến đấu gần đó lập tức tránh đi. Điều này đại biểu người trấn thủ cổ thành đã bắt đầu nhúng tay vào việc bảo hộ cư dân. Mà giờ khắc này, một tôn vô địch minh tộc không để ý, nhất thời một kích phá vỡ một tòa cổ ốc đã được uy áp của tượng đá che chắn. Ngay lập tức, một quyền to lớn bỗng xuất hiện trên không trung, đây chính là nắm đấm của tượng đá. Một quyền này phá vỡ thiên địa, phá vỡ thời không. Một quyền hạ xuống, ầm ầm một tiếng, thân thể vị vô địch minh tộc kia kém chút đã phá toái nổ tung. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, có vô địch quát lớn, không được tổn hại cổ ốc. Cùng lúc đó, giữa đất trời, một tòa cổ thành bắt đầu hiển hiện, giống như xuyên thấu không gian. Thiên Diệt, Vân Tiêu, Hải Tán, Lai Đảng. Mấy bức tượng đá đồng loạt hiển hiện. Tinh Hồng không để ý đến bọn họ, lại đấm một quyền, oanh bạo một tôn Nhật Nguyệt, sau một khắc, lại một quyền oanh sát một tôn Nhật Nguyệt tử linh. Phàm là kẻ chạm đến những gian phòng mà nó che chở, mặc kệ người sống hay kẻ chết đều phải nghênh đón một quyền của nó. Giờ phút này, Đại Hạ Vương đang ở ngoài thành cũng đổi sắc mặt, cả kinh quát, lão Chu, tránh xa cổ ốc ra. Kinh hãi. Cổ thành đều hiện lên rồi. Nội thành, Thiên Diệt tùy tiện liếc mắt nhìn một vòng, không thấy Tô Vũ thì cũng không để ý, dù sao đây vốn không phải địa bàn của nó không thể nhìn thấu toàn bộ cổ ốc dễ dàng như ở nhà mình được. Nó nhìn về phía Tinh Hồng, cười cười hỏi, có phiền toái gì sao? Tinh Hồng không để ý tới nó, tiếp tục đánh giết những sinh linh lẫn tử linh dám chạm vào cổ ốc nó bảo hộ. Mà phạm vi nó bảo hộ đang dần dần mở rộng. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Vòng thứ sáu, vòng thứ bảy càng ngày càng nhiều hào quang tỏa sáng lan tràn trên đầu những căn cổ ốc bên dưới. Mà Tinh Hồng cứ một quyền lại một quyền, giờ phút này, kẻ dưới vô địch mà tao ngộ một quyền của Tinh Hồng thì đều tử vong lập tức. Thậm chí cả vô địch cũng thấy khốn đốn, vô địch minh tộc đã cấp tốc trốn chạy. Hắn bị một tôn vô địch tử linh nhìn chằm chằm không nói, hiện tại còn bị tượng đá dùng một quyền đánh cho thân thể kém chút sụp đổ. Hắn vô cùng hoảng sợ, nhớ tới thảm trạng năm xưa có vô địch đánh vào cổ thành rồi ngã xuống mà kinh hãi không thôi. Tượng đá này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Tinh Hồng không thèm nể mặt ai, nó lại đấm một quyền về phía kẻ vừa chạm vào vòng bảo hộ. Sau đó lạnh lùng quát, Tinh Hồng thánh thành gặp xâm lấn, cầu viện 36 thánh thành hỗ trợ đánh giết hết thảy kẻ địch. Oanh! Trong hư không, lập tức có nắm đấm, có chân to hạ xuống. 36 vị trấn thủ thánh thành dồn dập ra tay. Thiên băng địa liệt. Toàn bộ cửu tinh đảo giờ khắc này bắt đầu rạn nứt, cường giả cửu giới hốt hoảng trốn chạy, thành trì sụp đổ, vô số người tử vong tức thì. Đúng lúc đó, có âm thanh gào thét thảm thiết vang vọng đất trời. Tất cả mọi người nhìn không được quay đầu nhìn, thấy được một tôn cường giả cường hãn vô biên bị một quyền đập vỡ đầu, bị một cước dẫm nứt thân thể, bị một kiếm xuyên thủng biển ý chí. Kinh khủng. Cổ thành đến cùng có cái gì? Người bên ngoài thành không thể nhìn thấy quá nhiều, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ có một cường giả vô địch bị giết thê thảm tới không nỡ nhìn. Đó là vô địch của minh tộc. Trốn. Có vô địch bạo hống, nhanh lên, lập tức tìm cổ ốc tị nạn. Vĩnh Hằng thì mau chóng ra khỏi cổ thành. Phiền phức lớn rồi. Tổng cộng đã xuất hiện 12 vị tử linh quân chủ, thánh thành chi chủ thì có mặt đủ cả 36 vị. Lúc bấy giờ, vô địch cảnh nhiều tới dọa người, lại tiếp tục như thế thì toàn bộ sinh linh nơi đây, bao gồm cả vô địch cũng phải chết. Giờ khắc này, vô số cường giả giao thủ, phá vỡ hư không, phá vỡ thời gian. Tôn vô địch minh tộc là thê thảm nhất, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên, vội vàng nghịch chuyển thời gian, khôi phục tuổi trẻ, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Không nói hai lời, cũng không lo được cho thiên tài minh tộc nữa, hắn muốn chạy trốn. Trong nháy mắt khi hắn trốn chạy, tượng đá lại mạnh tay đấm ra một quyền xuyên thấu biển ý chí của hắn. Thân thể hiện tại mà hắn đang dùng tức khắc bị phá toái. Tương lai thân đã triệt để sụp đổ, hiện tại thân cũng không còn, bây giờ vô địch minh tộc chỉ còn lại mỗi quá khứ thân. Tương lai thân chết, đại biểu hắn không có tương lai. Hiện tại thân đã bị phá vỡ, đại biểu hắn chỉ còn lại quá khứ. Giờ phút này mà hắn còn chết một lần nữa thì sẽ thật sự vẫn lạc vĩnh viễn. Lần này, tổn thất quá thảm trọng. hắn gấp gáp hiêu đốt một giọt tinh huyết, một giọt không đủ, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Một chưởng vỗ bay một tôn tử linh quân chủ, nổi giận gầm lên một tiếng, xuyên phá hư không, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Hắn gặp phiền phức lớn rồi. Mặc dù không chết, bất quá hắn đã trọng thương nặng nề, tương lai một khi bùng nổ cuộc chiến vĩnh hằng thì hắn sẽ gặp nguy cơ tứ phía. Bây giờ thậm chí hắn còn không dám trở về Minh tộc. Còn may mà tượng đá trấn thủ thánh thành thấy hắn bỏ trốn cũng không thèm truy sát. Nếu tượng đá mà xuất thủ thì vị vô địch Minh tộc này chết chắc. Về cơ bản thì mỗi người đều sẽ có ba thân, quá khứ, hiện tại, tương lai. Khi tới Nhật Nguyệt Đỉnh Phong, để chứng đạo thì cần phải bước vào thời gian Trường Hà để tìm hai thân quá khứ và tương lai còn lại, hợp nhất cả ba thân với nhau thì mới lên vô địch được. Nên sau này sẽ xảy ra tình huống tính cách nhân vật hơi tâm thần phân liệt, ví dụ trong đoạn trên, ông vô địch Minh tộc bị tượng đá đấm hai lần, lần thứ nhất đấm chết tương lai thân. Sau đó ổng lôi hiện tại thân ra, lại bị đấm chết lần nữa. Cuối cùng ổng chỉ còn lại quá khứ thân. Bên cạnh đó sẽ có những Nhật Nguyệt đã gom đủ thêm một. Hai thân nhưng chưa muốn chứng đạo thì sẽ không hợp nhất ba thân lại. Nhưng khi đó sức mạnh sẽ vượt xa Nhật Nguyệt bình thường, thậm chí mạnh ngang vô địch. Ví dụ như Diệp Bá Thiên. Vô địch Minh tộc thoát đi, tượng đá liền chuyển đổi mục tiêu, tấn công Đại Minh Vương. Đại Minh Vương lúc bấy giờ một tay che trời, đem Tần Hạo bọn hắn bắt vào trong tay, thấy cảnh tượng này thì ánh mắt đại biến. Ông gặp phiền phức lớn rồi. Khốn thiên. Hai viên thần văn hiển hiện, trong nháy mắt phá toái. Cùng lúc đó, vô số quyền cứ công kích thẳng về phía ông. Đúng vào thời khắc này, một vệt ánh đao chiếu rọi thiên địa, đánh tan mấy đòn công kích của tượng đá thánh thành, sau một khắc, Đại Minh Vương cấp tốc trốn chạy. Mà Đại Hạ Vương đã sớm một đao chém vỡ hư không, bước vào cùng chỗ với Đại Minh Vương. Đại Hạ Vương quay đầu nhìn thoáng qua mấy căn phòng nát vụn đang nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ cũ, ánh mắt kinh nghi, cực kỳ phức tạp, bỗng ông nói, nếu ngươi không chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vứt xuống lời này xong, ông liền phá toái hư không, mang theo Đại Minh Vương bỏ chạy. Dù cả ông và Đại Minh Vương hợp lại thì hiện tại cũng không cách nào địch nổi nhiều cường giả như thế. Bên trong tòa thành cổ, Tinh Hồng nửa bước không động, thấy bọn họ bỏ trốn thì cũng không buồn dây dưa. Nó quay sang tiếp tục tàn sát tử linh cùng sinh linh chạm vào vòng bảo hộ. Phàm là kẻ chạm đến giới hạn của nó, bất kể là ai, nó đều giết. Lúc bấy giờ, thiên tài và cường giả khắp nơi tuyệt vọng vô cùng. Có kẻ cấp tốc chui vào một tòa cổ ốc không người, mà sau một khắc, hắn thấy được hào quang tản mát vừa vặn bao bọc bên trên bầu trời cổ ốc mình đang ở, hắn vui mừng quá đỗi, bạo hống hét lên, nhanh, mau mau vào cổ ốc tị nạn. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, cái gì là vô địch bảo hộ, cái gì là phủ thành chủ bảo hộ, đều vô dụng cả. Tại cổ thành, chỉ có cổ ốc mới là nơi an toàn nhất. Bên trong vòng vây chiến đấu, lão tổ ngũ hành tộc đã đổ máu. Thấy thế không nói hai lời, lão liền cấp tốc trốn chạy, mặc kệ, phù thổ linh có lẽ đang ở bên trong một gian phòng đã được tượng đá thánh thành bảo hộ. Hiện tại nếu lão còn không đi thì chỉ tổ tán mệnh tại tòa cổ thành này. Còn may số mệnh lão chưa tận, đúng lúc đó, hư không phá toái, bốn năm vị vô địch ngũ hành tộc dồn dập ra tay, bạo hống một tiếng, đem lão tổ thổ linh tộc lôi đi. Sau một khắc, hư không khắp nơi đều xảy ra trường hợp tương tự. Vô địch vạn tộc đích thân tới cứu viện vô địch của tộc mình. Có vô địch long tộc tự mình đến tiếp dẫn, có vô địch thần tộc cùng vô địch ma tộc xuất hiện đánh vỡ hư không để cứu thần vương, ma vương còn kẹt bên trong. Mà toàn bộ cửu tinh đảo đã triệt để phá toái, tan biến, duy chỉ còn lại một tòa cổ thành và chín điểm sáng, đó là lối đi cửu giới. Đáng tiếc đã không còn cửu tinh đảo, chỉ có cửu tinh vần quanh cổ thành. Phàm là những kẻ rút lui, Tinh Hồng bọn hắn liền không quản. Mà mấy vị vô địch chạy thoát thân được cũng thê thảm không thôi, trên thân ai cũng mang vết thương nặng nề, tử khí vần quanh khắp nội thể. Mà nội thành vẫn có không ít Nhật Nguyệt ngã xuống. Bọn họ không kịp trốn chạy, cũng không thể trốn chạy. Quần tinh rơi vỡ. Cổ thành thì chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì chứng tỏ nơi đây vừa xảy ra một trận đại chiến khủng khiếp, ngoại trừ việc khắp toàn thành đều là tử linh. Lúc này, Tinh Hồng lạnh lùng ra lệnh, tử linh lui về. 12 vị tử linh quân chủ đứng trong hư không nhìn tượng đá, sau một khắc, bốn phía có 35 tượng đá khác hiển hiện, dồn dập mở mắt nhìn về phía bọn họ. Nhóm tử linh quân chủ liếc nhìn nhau, có tử linh không hài lòng nói, vẫn chưa giết được những vĩnh hằng đó. Tinh Hồng không thèm để ý, lần nữa lặp lại, tử linh lui về. Ngay lập tức, các tượng đá liền dồn dập mở miệng phụ họa, lui về. 12 vị tử linh quân chủ cảm nhận được mối nguy nồng đậm, nhanh chóng tan biến ngay tại chỗ. Tinh Hồng. Trong hư không, tượng đá đến từ thiên diệt cổ thành đột ngột lên tiếng, tên kia chết rồi. Chưa. Hóa thành cư dân rồi. Đúng vậy. Thiên Diệt thở dài một tiếng, thật đáng tiếc. Hy vọng không có việc gì, lần sau còn có thể tiếp tục gây tai họa. Khụ khụ, cứu vớt những người khác. Dứt lời, không đợi những tượng đá khác mở miệng, nó đã rời đi trước. Mà mấy tượng đá còn lại cũng không nhiều lời, xong việc liền dồn dập tan biến. Cổ thành vô cùng an tĩnh. Trừ vô số tử linh cấp thấp còn chưa rời đi, thì toàn bộ cổ thành đều triệt để an tĩnh tới dọa người, một điểm thanh âm cũng không có. Ngoài thành chỉ có biển lớn mênh mông bao phủ xung quanh. Không còn Cửu Tinh đảo. Cửu Tinh đảo sừng sững nhiều năm đã hoàn toàn biến mất. Chính cái lối đi cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, giống như đã phong tỏa toàn diện. Bao trùm toàn bộ tinh thần hải giờ khắc này là sự yên lặng tan tóc. Không có đại yêu xuất hiện, không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện, chỉ còn lại khí tức vô địch giao chiến lan tràn khắp nơi. Mà giờ khắc này, chư thiên chấn động. Liệp Thiên Các cấp tốc bán ra vô số tin tức. Vô địch đánh vào tinh hồng cổ thành, xuất hiện tử linh quân chủ, nhật nguyệt rơi vỡ chính đạo, thần văn thế thân của mấy vị vô địch bị phá hủy không ít. Minh tộc Khổ Hải Minh Vương là trọng thương nặng nề nhất, tình huyết bạo điệu hơn phân nửa, thê thảm muốn chết. Trừ Tô Vũ ra, thì thiên tài thiên bản không chết một ai. Nhưng địa bản, huyền bản thì vô số cái tên đã ảm đạm. Hết thảy đầu nguồn chính là do danh tự của Tô Vũ tan biến trên liệt thiên bản. Hai vị vô địch nhân tộc, một người nổi điên công kích cổ thành, dẫn xuất vô địch tử linh, một người còn điên cuồng hơn, vọt thẳng vào trong cổ thành, dẫn đến vô địch các tộc khác vì cứu viện cường giả cùng thiên tài bản tộc mà không thể không vào theo. Kể từ đó đã dẫn phát vị đại năng trấn thủ cổ thành ra tay, kém chút giết chết nhiều vị vô địch. Giờ phút này, cổ thành lần nữa bị phong bế. Mà hàng loạt thiên tài thiên bản cùng nhật nguyệt cao trọng vẫn còn bị ngăn ở trong cổ thành, sinh tử khó liệu, đáng tiếc hiện tại đại khái không có một vị vô địch nào dám đi cứu viện. Chết nhật nguyệt, chết thiên tài, tuy rất đáng tiếc. Nhưng hết thảy đều không thể so với việc vô địch vong mạng. Đã rất nhiều năm không có vô địch nào dám xông thành. Năm đó sự tình vô địch vẫn lạc tại cổ thành đã trở thành truyền thuyết, rất nhiều người tuy đều biết chuyện này nhưng đã sớm quên đi nguy hiểm. Nhưng bây giờ thực tế đã vả vào mặt tất cả, trong nháy mắt, không chỉ những người bên dưới mà cả vô địch cũng ý thức được sự bí ẩn và nguy hiểm khôn lường của cổ thành, đây không phải là nơi bọn họ có khả năng tùy tiện xông vào. Trừ phi tối thiểu phải có từ 30 vị vô địch trở lên, hoặc có lẽ phải càng nhiều hơn nữa. Bởi vì cảnh tượng 36 tôn tượng đá hiển hiện đã khiến các vị cường giả thật sự run sợ. Không nghĩ tới toàn bộ cổ thành đều có liên hệ với nhau. Mà có vẻ quan hệ giữa tượng đá với tử linh quân chủ cũng hết sức phức tạp. Tử linh quân chủ chưa từng công kích tượng đá, mà tượng đá thì chỉ cần tử linh không phá hư quy tắc thì cũng sẽ không xuống tay với đối phương. Hôm nay bởi vì Tô Vũ mà đưa tới hết thảy bạo động, khiến vạn giới chú mục. Cửu Tinh đảo mất rồi. Trên hòn đảo, rất nhiều sinh linh đã chết, bao gồm cả Sơn Hải, cả Nhật Nguyệt. Nhưng kẻ gây ra cơ sự này, Tô Vũ, có phải đã chết thật rồi hay không thì chẳng ai biết được. Dĩ nhiên Tô Vũ còn chưa chết. Hắn đang ở bên trong một gian cổ ốc kiên cố nhất, cũng là căn phòng được tinh hồng che chở đầu tiên. Bất quá giờ phút này Tô Vũ cũng giống như bao người khác, đều lâm vào trạng thái khủng hoảng. Chết tiệt. Thật đáng sợ. Kỳ thật thời gian vô địch giao thủ rất ngắn, vả lại bọn họ còn khắc chế lẫn nhau, nhưng âm thanh và chấn động từ cuộc chiến này gây ra thì có lẽ bất kỳ ai chứng kiến ngày hôm nay cả đời cũng không quên được. Rất nhiều cường giả vĩnh hằng cả sống cả chết xuất hiện, bọn họ trực tiếp phá vỡ bình chướng của cổ thành, trực tiếp đánh tan vô số cổ ốc nơi đây. Mặc dù chỉ vẻn vẹn vài giây sau thì các gian phòng đều đã tự động khôi phục, nhưng sinh linh và cư dân trốn trong đó thì đã vong mạng vĩnh viễn. Tô Vũ càng nghĩ lại thấy càng sợ, má nó. Đương nhiên, khiến hắn chấn động nhất chính là hai vị vô địch nhân tộc. Hai vị này suýt nữa đã hố chết hắn. Theo hắn nghe ngóng được động tĩnh thì Đại Hạ Vương chính là người chủ động công thành, còn Đại Minh Vương thì càng đáng sợ hơn, xông thẳng vào trong, chính vì vậy mới đưa đến một loạt phiền toái về sau. Nếu không nhờ hắn chủ động trốn vào trong cổ ốc thuộc ba vòng sâu nhất ngay từ đầu thì có lẽ hắn cũng tán mạng dưới loạn đao của chính hai vị ấy rồi. Tô Vũ mà chết như thế thật thì đúng là trò cười của vạn giới. Tô Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, sau một khắc, không nói hai lời, hắn cấp tốc lao ra khỏi phòng. Gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói. Giờ phút này hắn ra khỏi phòng để làm gì? Nói nhảm. Đi nhặt thi thể A, thi thể Nhật Nguyệt, thậm chí là thi thể vô địch. Được rồi, hình như không có vô địch nào chết, nghe nói khi vô địch tử vong sẽ có động tĩnh rất khủng khiếp. Vừa nãy hắn không cảm nhận được, hẳn là không có đại năng nào ngã xuống. Mặt khác, hắn còn muốn tranh thủ nhặt cổ thành lệnh. Trận đại chiến mới rồi đã giết chết vô số tử linh. Tô Vũ trực tiếp chen vào đội ngũ tử linh đang dọn dẹp chiến trường, hối hả thu nhặt đồ. Kỳ thật, lúc bấy giờ cư dân cổ thành hoàn toàn có thể ra ngoài. Vô địch đã rời đi, tử linh quân chủ cũng biến mất, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, thế nhưng không phải ai cũng to gan như Tô Vũ. Về phần những sinh linh khác thì lại càng không dám ló mặt. Đều trốn tránh. So với mạng nhỏ thì tài nguyên không đáng là gì cả. Vả lại bọn họ đâu giống Tô Vũ, đã biết bên ngoài có nghiền nghiệt tử linh chen lấn, ra đó để hun khói bằng tử khí hay sao? Tô Vũ thì hoàn toàn không chút cố kỵ, sau khi trở thành cư dân xong thì lực ăn mòn của tử khí đã không còn ảnh hưởng gì đến hắn. Phát tài rồi. Tô Vũ dùng một bàn tay đẩy một đầu tử linh ra. Mẹ nó, đại gia, đừng lãng phí chứ, đây là thi thể của một tôn Nhật Nguyệt đó, ngươi vừa chạm vào liền ăn mòn thi thể, đúng là phá gia chi tử. Hắn hoan hỉ nhặt một con cá mập to lớn, phần đầu đã bị đánh nát, không biết là do ai làm, hiện tại trên thân cá mập đều là tử khí. Không sao, vẫn là đồ tốt. Khi đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đại khái không có ai có tâm trạng đi nhặt nhẫn trữ vật của đối phương. Xem như tiện nghi cho Tô Vũ. Tô Vũ cấp tốc thu hồi, thuận tay lại nhặt một ít cổ thành lệnh, trong lòng mừng khấp khởi, phát tài a, mặc dù hắn đã rất giàu có, nhưng có ai lại ghét bỏ chính mình nhiều tiền. Hắn tùy tiện đẩy mấy đầu tử linh cản đường ra. Giờ khắc này, lá gan Tô Vũ đã lớn hơn rất nhiều. Ta là cư dân, ta sợ cái gì? Cổ thành bây giờ không phải là nhà của ta sao? Đã là nhà của ta thì toàn bộ tử linh đều chính là hộ vệ của ta, ha ha ha. Tâm tình của Tô Vũ lúc này cực kỳ tốt. Hắn nhìn tử linh đầy đường bỗng phá lệ thấy thuận mắt hơn bao giờ hết. Trên đường đi còn thuận tiện sờ đầu vài con tử linh. Đúng là hộ vệ ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao. Phủ thành chủ. Tinh Nguyệt quân chủ và Tượng Đá yên lặng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hồi lâu sau, Tinh Nguyệt quân chủ dở khóc dở cười nhận xét, trời sinh hắn nên làm tử linh. Má nó! Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy có một cư dân lớn gan như vậy. Tô Vũ thế mà dám chạy ra ngoài nhặt đồ vật, còn vui vẻ sờ đầu vài con tử linh, hai bọn chúng đều bị hắn sợ tới bối rối. Từ xưa đến nay, có người dám đối xử như thế với tử linh sao? Dừng tay lại đi, bọn chúng chính là hóa thân của sự tử vong, không phải tiểu miêu tiểu cẩu nhà ngươi nuôi đâu mà. Tinh Nguyệt rất muốn lao ra trước mặt gào thét với Tô Vũ câu này. Tinh Hồng thì yên lặng, không biết nên nói gì, đây cũng là lần đầu nó thấy một cư dân phá lệ khác biệt như hắn. Tinh Nguyệt quân chủ nhìn thoáng qua hắc ám ma long với vết thương chồng chất trên người, cười nhạt một tiếng, đoạn hỏi, ngươi không chuẩn bị bồi dưỡng Tô Vũ thành chủ đời sao sao? Tinh Hồng vẫn như cũ không đáp lời. Lần này hắc ám ma long kém chút đã bị giết chết, tuy rằng lão vẫn còn sống, nhưng hiện tại tử khí công tâm, cứ tiếp tục như thế thì tháng ngày chuyển đổi thành tử linh sẽ không còn lâu. Có lẽ nên sớm bồi dưỡng thành chủ đời sau. Thế nhưng, Tô Vũ thật sự thích hợp à trở thành thành chủ, liệu cái tên này có mang tới phiền toái càng lớn cho Tinh Hồng cổ thành hay không? Tinh Hồng không xác định lắm, nó đã tận mắt nhìn thấy khả năng gây chuyện của Tô Vũ, rất đáng sợ. Nó cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Lần này mọi chuyện náo động đến nỗi nó cũng không còn lời gì để nói. Phát tài. Tô Vũ vui vẻ vô cùng, giờ phút này hắn đã nhặt được hai cổ thi thể Nhật Nguyệt, trong đó còn có một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Trên đầu đối phương còn có một nhúng lông sáng màu, xem xét dáng vẻ thì hẳn là thiên linh viên hầu nhất tộc. Trước đó khi Tô Vũ mua thanh đinh ba thượng cổ kia chính là mua trong tay viên hầu tử thuộc chủng tộc này. Nhật Nguyệt hậu kỳ. Bộ tộc này đứng thứ 12 trong bách cường chủng tộc, thực lực cực mạnh. Không nghĩ vị Nhật Nguyệt đại hầu tử ấy thế mà chết rồi. Tô Vũ quan sát kỹ càng một lượt. Ánh mắt hắn hơi khác thường. Hình như đối phương không phải bị tử linh giết, mà là bị người giết. Đến cùng là người nào giết thì Tô Vũ không thể dò xét, đành chịu, khi đó hỗn loạn vô cùng, vô địch tiến vào, tử linh quân chủ một đống, làm sao mà nhìn ra ai là thủ phạm. Có lẽ đại hầu tử đã trêu chọc phải người nào, cho nên mới bị kẻ kia nhân cơ hội ra tay thủ tiêu. Tô Vũ nhặt được rất nhiều cổ thành lệnh, lần này vận khí không tệ, hắn còn nhặt được cả một tấm cổ thành lệnh có khắc số 3. Khả năng cao là do vô địch xử lý một đầu tử linh Nhật Nguyệt thất trọng. Tam hoàng cổ thành lệnh, thứ đồ chơi này chắc chắn là đồ tốt. Ít nhất cũng có thể cưỡng ép mở ra gian phòng bên trong vòng thứ ba, rất lợi hại. Tô Vũ lại nhanh tay đi nhặt đồ, hắn nhặt được hơn 10 cổ thi thể, mấy chục cổ thi thể lăng vân, đáng tiếc thi thể Nhật Nguyệt thì không thấy thêm cái nào nữa, có lẽ đã bị tử linh dùng tử khí hủy diệt. Tiếp tục đi một hồi, Tô Vũ bắt gặp một đám tử linh đang hội tụ. Tô Vũ tò mò đi tới, thấy được vài đầu tử linh mạnh mẽ, chỉ sợ có cả Nhật Nguyệt hậu kỳ. Giờ phút này, mấy đầu tử linh kia cũng tò mò nhìn về phía hắn. Tô Vũ cười khan một tiếng, hình như bọn chúng đều có chút trí tuệ. Bất quá, chúng ta cũng được xem là người một nhà mà, đúng không? Cái kia. Mấy vị đại nhân, ta là cư dân cổ thành, các ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lá gan của Tô Vũ thật sự rất lớn. Vả lại nãy giờ hắn một đường đi tới cũng không có tử linh nào xuống tay với hắn, tử khí xâm nhập đều không quá nghiêm trọng, thế nên hắn bất giác cũng dạng dĩ hơn hẳn. Hắn tiến tới gần đám đông tử linh, nhìn thoáng qua đồ vật đang bị vây vào giữa. Cái kia giống như một quyển sách, lại giống như không phải. Bảo bối. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, mấy đầu tử linh đều đang vây lại quan sát, nhưng không có con nào tùy tiện đụng vào, chẳng lẽ đây thật sự là bảo vật. Tô Vũ cẩn thận nhích lại gần. Tử linh không quản hắn, không rõ là do bọn chúng không biết nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện. Thế nhưng cả đám đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tô Vũ. Đây đại khái là cư dân cổ thành có lá gan lớn nhất mà chúng từng gặp, dù là Hắc Long thành chủ thì khi đến gần bọn chúng cũng sẽ tỏ vẻ không được tự nhiên. Sợ phải tiếp xúc nhiều với tử linh. Tô Vũ thì lại không coi ra gì, thấy đám tử linh không gây phiền toái cho mình thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi xuống quan sát quyển sách, hoặc nói đúng hơn là tấm ván gỗ kia. Phía trên lây dính một chút minh khí, cái này cùng tử khí có điểm khác biệt, Tô Vũ có thể cảm thụ được. Trong lòng hắn khẽ động, đây là thứ đồ do Vô Địch Minh tộc làm rơi sao? Lúc ở trong cổ ốc, Tô Vũ cũng nhìn thấy cảnh Vô Địch Minh tộc bị cái gì đó đánh xuyên qua thân thể, chẳng lẽ thứ này là bị ông ấy làm rớt khi đó? Nếu đây là đồ có quan hệ với Vô Địch, vậy chắc chắn là đồ tốt a, Tô Vũ muốn nhặt đi. Bất quá Nhật Nguyệt Tử Linh đang nhìn chằm chằm vào nó, hắn sợ mình mà cầm lên thì sẽ bị Tử Linh giết chết. Đừng nhìn hiện tại bọn chúng không hạ độc thủ với mình mà lầm, điều này không có nghĩa là Tử Linh vĩnh viễn không xuống tay với hắn. Người nào có thể bảo đảm rõ ràng? Lòng Tô Vũ ngứa ngáy, nhưng ta rất muốn có nó, làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, một tôn tử linh mặc áo choàng chợt xuất hiện, so với tử linh bình thường thì có khoảng cách rất lớn, Tô Vũ vừa nhìn liền chấn động, cấp tốc cúi đầu, quay người liền muốn ly khai. Mẹ nó! Tô Vũ nhận biết tôn tử linh này, chính là kẻ khi trước đã tự tay khắc họa chân dung hắn trên tấm bảng, và cũng là vị đã nói chuyện với hắn khi ấy. Thời điểm Vô Địch đại chiến, tuy hắn không xem được toàn cảnh rõ ràng, nhưng vẫn nghe được không ít âm thanh. Tôn tử linh này rất có thể là Tinh Nguyệt Tử Linh quân chủ. Loài tồn tại đáng sợ như vậy, Tô Vũ vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Mặc dù đã có chút tâm trạng vào mẻ không sợ rơi, nhưng hắn cũng không muốn thật sự hóa thành hoạt tử nhân, biến thành kẻ chờ chết. Hắn đang chuẩn bị rời đi, thì bất chợt mấy đầu tử linh xung quanh đồng loạt quỳ mọc xuống. Tinh Nguyệt đưa lưng về phía Tô Vũ, nhìn lướt qua đồ vật do Vô Địch Minh tộc làm rơi, bỗng nhiên có thanh âm vang lên từ trong đầu hắn. Biết đây là cái gì không? Tim Tô Vũ đập cực nhanh. Hắn không dám lên tiếng, chỉ hy vọng đối phương không phải đang nói chuyện với mình. Đáng tiếc, cầu xin vô dụng. Sau một khắc, âm thanh của Tinh Nguyệt lần nữa vang lên, đây là chí bảo dùng để gánh chịu quá khứ và tương lai. Biết như thế nào là vĩnh hằng không? Tô Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương. Quá khứ, hiện tại, tương lai, bản tâm hợp nhất. Đây chính là vĩnh hằng. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, cái này. Vĩnh hằng. Vô Địch là như vậy. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tô Vũ thì thào một tiếng, cúi đầu, cung kính nói, đại nhân, đây là đồ do Vĩnh Hằng lưu lại. Tử Linh chậm rãi giải đáp, đây là chí bảo gánh chịu quá khứ thân và tương lai thân của Vô Địch Minh tộc. Theo thời không trường hà, hắn đã tìm kiếm hai thân mạnh nhất đồ dùng chí bảo gánh chịu, hợp nhất, thành tựu Vĩnh Hằng. Nhưng trong trận chiến mới rồi, Vô Địch Minh tộc đã bị Tinh Hồng chặt đứt tương lai thân và hiện tại thân, chỉ còn lại quá khứ thân. Nói là vĩnh hằng nhưng trên thực tế hắn đã phế quá nữa, không còn tương lai, không còn hiện tại, chỉ còn lại một quá khứ đã đi qua. Tô Vũ nghe cái hiểu cái không? Hắn chỉ biết có hai điểm, thứ nhất, tấm ván gỗ này là chí bảo. Thứ hai, vị Vô Địch Minh tộc kia đã bị thương rất nặng. Sau này thực lực sẽ giảm sút một mảng lớn. Quá khứ thân. Vô Địch đều dính đến thứ đồ chơi phức tạp như vậy sao? Tô Vũ dè dặt hỏi, đại nhân, Vô Địch có thể bùng nổ bao nhiêu lực lượng khiếu huyệt? Lực lượng khiếu huyệt. Tử Linh thì thào một tiếng, đối với Vô Địch mà nói, cái gọi là lực lượng khiếu huyệt chẳng có mấy tác dụng. Một lát sau, Tinh Nguyệt mới đạm mạc đáp lời, người chết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngài cút đi luôn đi. Suy nghĩ trong đầu Tô Vũ lóe lên một cái rồi biến mất, trước mặt đại năng, hắn không dám liều lĩnh cảm ứng về đối phương nhiều. Có điều xem ra vị này rất mong đợi mình chết. Nhưng Tinh Nguyệt lại không định giết mình, có thể là vì có cái gì đó hạn chế, Tô Vũ cũng không dám loạn hỏi. Sợ khi không lại nhắc nhở đối phương nhớ ra là nàng ta có thể một chưởng giết chết hắn. Thế thì quá bi ai à, Tô Vũ lại nhỏ giọng hỏi, đại nhân, vậy chí bảo này có tác dụng gì không? Gánh chịu quá khứ và tương lai thân. Tử Linh giải đáp, cường giả muốn chứng đạo sẽ đi đến thời không trường hà, tìm kiếm quá khứ thân mạnh nhất và tương lai thân mạnh nhất, dùng chí bảo này tiếp nhận, khi đó hai thân kia sẽ được lưu trữ trong đây. Chỉ khi nào vị cường giả nọ có thể thành công hợp nhất ba thân thì mới được gọi là vô địch. Dứt lời, dừng một chút rồi Tinh Nguyệt lại nói, dĩ nhiên, ngoài trừ việc gánh chịu quá khứ và tương lai thân thì ngươi cũng có thể đem nó đi đúc binh, thế nhưng làm vậy thì quá lãng phí. Tô Vũ hiểu rõ. Thì ra là thế. Xem ra không có tác dụng gì với mình. Mà giờ khắc này, hắn đã hiểu thêm một chút về vô địch. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, Tinh Nguyệt lại nói tiếp, cái gọi là chuẩn vô địch, bình thường đều là hai thân hợp nhất, hoặc quá khứ thân hoặc là tương lai thân. Quá khứ thân thì cường đại có hạn, nhưng tương lai thân thì lại rất mạnh. Nếu hợp nhất được với tương lai thân thì dạng chuẩn vô địch như thế rất lợi hại, có đôi khi còn mạnh hơn cả vô địch tầm thường. Tô Vũ gật đầu, lần này hắn đã hiểu rõ hơn. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, vậy nếu có vô địch quay ngược thời gian về quá khứ để giết ta, vậy thì ta bây giờ sẽ lập tức chết. Hồi ngược dòng thời gian. Tử Linh giống như bật cười một tiếng, có chút khinh thường. Cái gọi là hồi ngược dòng thời gian được phân thành hai loại. Thứ nhất, thật sự quay cả bản thể về quá khứ, nhưng đây không phải là việc mà Vĩnh Hằng bình thường có thể làm, cần phải cực kỳ cường đại, cực kỳ tinh thông thời gian chi đạo thì may ra. Loại thứ hai, hồi tưởng trí nhớ. Loại này thì đơn giản, chỉ là một loại tái diễn ký ức mà thôi, không phải chân chính quay ngược thời gian. Chỉ có loại thứ nhất mới có thể giết quá khứ thân của ngươi, loại thứ hai thì căn bản không cải biến được bất kỳ việc gì. Tô Vũ gật gật đầu, nói như vậy thì không phải vị vô địch nào cũng có thể quay về quá khứ. Tử Linh lần nữa giải thích, huống chi, coi như thật sự quay lại được thì tốt nhất đối phương cũng không nên quấy nhiễu tới ngươi, bằng không thì dựa vào việc đối phương dám quấy nhiễu thời không, quấy nhiễu chư thiên vạn giới, lực lượng thời không sẽ tự ra tay giết chết quá khứ thân của kẻ đó. Nếu như hồi ngược thời gian để giết người đơn giản như vậy thì Vĩnh Hằng chư thiên vạn tộc đều đã bị giết không ít. Nói thì đơn giản, nhưng làm rất khó khăn. Vô địch cũng có quá khứ, cũng từng có khoảng thời gian rất yếu ớt. Cho nên cơ hồ không có hy vọng khả năng thứ nhất xảy ra. Đang trò chuyện, đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể Tinh Nguyệt chấn động một cái, vẻ mặt tức khắc trở nên hốt hoảng. Trong trí nhớ của nàng bỗng nhiều thêm một đoạn ký ức xưa nay chưa từng có. Trong đoạn ký ức ấy, một đầu lông xù vô cùng to lớn chợt xuất hiện ngay trước mặt Tinh Nguyệt, mà Tinh Nguyệt lúc này đang đứng ngay bên cạnh Tinh Hồng tượng đá. Giống như nàng đã quay về tới thời điểm Tô Vũ đang chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Cục lông lớn nghiêng đầu nhìn cả hai, trong mắt mang thêm một chút nghi hoặc, sau đó y lại nhìn về phía Tô Vũ trong trạng thái Tử Linh cách đó xa xa, hoang mang lẩm bẩm, ta lại nằm mơ. Thật kỳ quái. Cục lông lớn nhìn thoáng qua Tô Vũ, gần nhất y cảm giác mình luôn đang nằm mơ. Cục lông lớn lại nhìn về phía tượng đá và Tinh Nguyệt. Lớp lông trên thân thể xù lên, bỗng nhiên y giơ bàn tay toát ra một cái móng vuốt nho nhỏ, gãi gãi đầu Tử Linh rồi lại vuốt vuốt cái bụng tượng đá, đoạn hỏi, có phải ta lại nằm mơ hay không? Tượng đá cùng Tử Linh choáng váng nhìn y, cục lông lớn suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu tử nhà ta ham chơi, hai vị chiếu cố nó nhiều một chút, về thần cổ giới quá xa, ta không thể thường xuyên tới, cái kia. Ta không đến muộn chứ? Tinh Hồng ngốc trệ, Tinh Nguyệt cũng ngốc trệ. Nửa ngày sau, Tinh Hồng mới mở miệng, về thần bán hoàng. Hít sâu một hơi, tượng đá cũng đang hấp khí, vì sao vị này lại quay ngược thời không đến đây? Cục lông lớn nhìn nó chằm chằm, mơ màng như có điều ngẫm nghĩ, đều là tảng đá lớn, đều có hình dạng giống nhau. Kỳ lạ. Thôi được rồi, người ráng chiếu cố tiểu tử nhà ta một chút. Hừm, câu này quen thuộc quá. Cục lông lớn có cảm giác mình đã từng nói với tượng đá giống vậy một lần rồi, hay là y lại đang nằm mơ? Mà kể cũng lạ, vì sao gần đây luôn nằm mơ tới mấy chuyện như thế này? Lại nhìn sang chỗ Tô Vũ. Y càng thấy kỳ quái hơn, bất quá y vẫn dặn dò, hình như tiểu tử nhân tộc và tiểu tử nhà ta là cùng một bọn. Hừm, đây là muốn biến thành Tử Linh rồi. Thôi thôi, các ngươi bảo hộ cả hai đi, ta đi đây. Hình ảnh tới đây thì ngừng lại. Tinh Nguyệt hơi có điểm hốt hoảng. Trong đầu bỗng nhiều thêm một đoạn ký ức mà trước đây chưa từng có, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cục lông lớn vừa mới quay ngược thời gian ngay tức thì. Đúng vào thời khắc này, ngay thời điểm hiện tại. Tinh Nguyệt đoán không sai. Ở phệ thần cổ giới xa xôi, cục lông lớn vừa mới tỉnh ngủ, y chợt nhớ tới con trai trước đó có cầu cứu mình, xem ra nó đang gặp nguy hiểm, không biết bây giờ y tới cứu còn kịp không, y bèn lập tức nhảy vọt thời không, ngược dòng thời gian về tới trước đó, nói cho tôn tượng đá trấn thủ thánh thành và Tử Linh quân chủ chiếu cố cục lông nhỏ một chút. Cho nên mới có một màn mới rồi. Trong lòng Tinh Nguyệt than nhẹ một tiếng, đây mới thật sự là quay ngược dòng thời gian. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến trong đầu nàng hiện lên tràng cảnh vừa nãy. Bằng không, đơn thuần lộ dòng trí nhớ thì người trong cuộc sẽ không có cảm giác gì. Giống như ngày đó diệt Tầm Vương siêu hồn phong kỳ, quay ngược 20 năm để xem xét ký ức của y, trên đường đi đã gặp Trần Vĩnh trong quá khứ nhưng Trần Vĩnh không có bất kỳ cảm giác nào. Nếu như diệt Tầm Vương có bản lĩnh giống vị bán hoàng này thì khi đó trong đầu Trần Vĩnh và nhiều người mà ông gặp trên đường khác đã có thêm một đoạn hồi tưởng, thấy được sự tồn tại của diệt Tầm Vương. Phệ thần bán hoàng. Tinh Nguyệt không nói gì thêm, vị kia mạnh tới đáng sợ. Mà Tô Vũ đứng bên cạnh hoàn toàn không biết gì, hắn chỉ thấy Tinh Nguyệt bỗng dưng im bặt, sau đó nhanh chóng nhặt tấm ván gỗ lên rồi tan biến trong nháy mắt, không nói lời nào với hắn. Tô Vũ ngẩn ngơ nhìn theo, đệ, ngài đi rồi. Không cho ta chỗ tốt gì. Thôi được rồi, Tử Linh cho chỗ tốt thì chính mình cũng chưa chắc đã nhận nổi. Huống chi đối phương chỉ ước gì mình mau chết đi, vẫn là không nhận đồ gì từ nàng ta thì tốt hơn. Chỉ hơi đáng tiếc là tấm ván gỗ cũng bị Tinh Nguyệt cầm đi, bằng không Tô Vũ cảm thấy có lẽ có thể dùng nó để rèn đúc thiên binh. Hậu điện phủ thành chủ. Tinh Nguyệt trở về, mang theo tấm ván gỗ, nhìn về phía tượng đá Tinh Hồng, Tinh Hồng cũng mở mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt, bọn hắn đều cảm nhận được một màn mới vừa phát sinh kia. Phệ thần bán hoàng là vị thượng cổ đó sao? Tinh Nguyệt tra hỏi, thế nhưng tượng đá không nói gì. Nửa ngày sau, tượng đá mới lạnh nhạt lên tiếng, ngươi nên rời đi. Tinh Nguyệt cười nhạt, cũng không thèm để ý, rất nhanh ta sẽ lại ra ngoài. Nội thành vẫn còn hàng loạt sinh linh, chắc chắn Tô Vũ sẽ ra tay sát lục lần nữa, khi đó ta lại xuất hiện. Tùy ngươi. Hiện tại lập tức quay về. Tượng đá lạnh lùng lặp lại. Tô Vũ có sát lục tiếp hay không cũng là chuyện sau đó, bây giờ ngươi cần phải rời đi. Tinh Nguyệt không nói gì, thoáng chốc thân ảnh nàng đã biến mất ngay tại thông đạo bên dưới chân tượng đá. Tượng đá tiếp tục trấn áp lối đi, nhìn về phía Tô Vũ vẫn còn đang lang thang đi nhặt đồ. Lá gan rất lớn. Thế mà dám cùng Tử Linh quân chủ trò chuyện. Tô Vũ căn bản không nghĩ nhiều như tượng đá. Đối với hắn, cũng không phải hắn chưa từng thấy vô địch. Trò chuyện phiếm vài câu thì có làm sao? Dù gì nếu đối phương đã muốn giết mình, hắn có tránh né ra xa cỡ nào cũng chỉ có một con đường chết. Tử khí vẫn lan tràn quanh thân, Tô Vũ liên tục nghịch chuyển nguyên khiếu, hóa giải tử khí. Có điều quãng thời gian này không dễ chịu chút nào. Tốc độ tử khí ăn mòn thật sự rất nhanh. Mỗi ngày hắn đều phải hóa giải tử khí mới được. Cư dân cổ thành đều sinh hoạt trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Bọn họ không có công pháp nghịch chuyển nguyên khiếu giống như Tô Vũ, cho nên ngày ngày buộc lòng phải đấu tranh cùng tử khí. Khó trách các sinh linh sau khi chuyển đổi trở thành cư dân cổ thành xong thì thực lực vô phương tăng lên. Không phải là không có biện pháp tăng lên, mà là không có cơ hội cùng thời gian. Cả ngày ngươi phải dành thời gian đấu tranh với tử khí, có thể bảo mệnh được là tốt rồi, còn muốn phân tâm ra tu luyện để tăng thực lực. Dù cho có thiên nguyên khí, một ngày hai ngày vẫn được, nhưng quanh năm suốt tháng sử dụng thiên nguyên khí thì thần ma cũng gánh không nổi. Chờ tử khí lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đại khái chính là thời điểm ngươi biến trở thành tử linh. Tốc độ lan tràn thật là lợi hại. Vốn dĩ tốc độ ăn mòn của mọi người đều nhanh như vậy sao? Thế không phải chỉ có mấy ngày liền chết à? Tô Vũ hơi tò mò, tốc độ tử khí ăn mòn cơ thể của hắn quá nhanh. Nếu không phải hắn có bùa bảo mệnh thì có khi ngay thời điểm vừa chuyển đổi thì hắn đã bị ăn mòn tới chết. Thế nhưng nghe nói có những sinh linh sinh sống mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm tại cổ thành, làm sao bọn họ làm được? Kỳ quái! Chẳng lẽ những người kia ngày ngày dùng thiên nguyên khí triệt tiêu tử khí? Một ngày còn được, coi như hắn tiêu hao hết một phần thiên nguyên khí mỗi ngày, một năm 360 phần, 100 năm là 36.000 phần. Đừng làm rộn. Gia nghiệp lớn hơn nữa cũng không có đủ thiên nguyên khí để ngươi tiêu hao như thế. Vậy rốt cuộc những sinh linh kia đã làm cách nào? Tô Vũ cao mày ngẫm nghĩ, nghĩ đến trước đó có mấy đầu tử linh phát nổ khi khắc họa chân dung hắn trên tấm bản gỗ. Ban đầu là Lăng Vân, sau đó là Sơn Hải, cuối cùng là Nhật Nguyệt. Bọn gia hỏa này đều tự bạo. Cuối cùng phải đến khi tử linh quân chủ ra tay thì mới hoàn thành. Lẽ nào do thực lực tử linh khắc họa tấm bản gỗ khác nhau nên tốc độ lan tràn tử khí cũng có điểm khác biệt? Tô Vũ thầm suy đoán. Sự thật chứng minh, hắn không đoán sai. Dưới tình huống bình thường, sinh linh đằng không sẽ do đằng không tử linh khắc họa, sinh linh Lăng Vân sẽ do Lăng Vân tử linh phụ trách, tương tự cho các cảnh giới khác. Tốc độ tử khí lan tràn vốn chính là tốc độ tu luyện của người đó. Nếu cư dân thường xuyên tu luyện thì có thể triệt tiêu tốc độ ăn mòn. Dĩ nhiên, nếu đối phương lơi là hoặc gặp chút chuyện không theo kịp tiết tấu, thế thì ngày chết sẽ tới gần. Mà chân dung của Tô Vũ là do một vị tử linh quân chủ khắc họa. Đây là một loại dẫn dắt, cũng là lễ ngộ dành riêng cho thiên tài. Khiến người chết sớm một chút. Chết rồi thì sẽ được tử linh quân chủ trực tiếp tiếp dẫn. Cho nên tốc độ tử khí ăn mòn ở chỗ Tô Vũ nhanh kinh người, nếu là người bình thường thì chắc chắn đã sớm biến thành tử linh. Bất quá Tô Vũ không có. Chẳng những không có, hắn còn có thể tranh thủ hóa giải nghịch chuyển một phen. Kỳ thật điểm này đã khiến Tinh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng lão không bận tâm lắm, thiên tài có vốn liếng là chuyện rất bình thường. Không có vốn liếng này thì chưa chắc Tô Vũ đã dám chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Tô Vũ tiếp tục thăm dò một vòng quanh cổ thành. Tử Linh vẫn đang ở đây, tối thiểu 3 ngày sau mới rút lui. Giờ phút này lang thang bên ngoài chỉ có một người sống duy nhất là hắn. Tô Vũ đi tới khu vực cửa thành, nhìn ra ngoài. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền sững người. Hắn đang ở trong hải dương. Đúng vậy, lúc bấy giờ cổ thành đang nằm ở ngay trong hải dương, đã không còn lục địa xung quanh. Bốn phía đều là nước biển. Đáng sợ. Cửu Tinh đảo đã bị phá hủy rồi ư? Tô Vũ lắc đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn lên đầu thành ngồi, phụ cận có một vài tử linh đang du đảng, thấy hắn thì đều cấp tốc lui tránh. Tô Vũ nhìn mà hơi cảm khái, giờ khắc này hắn bất giác cảm thấy có điểm cô độc. Toàn thành chỉ có mỗi tử linh. Thật là tiếc nuối. Dĩ nhiên bên trong thành vẫn còn vô số sinh linh, bất quá bọn họ đều đang run rẩy trốn tránh bên trong cổ ốc, làm gì có ai dám ra đây khi đã biết hàng loạt nhật nguyệt tử linh, thậm chí có lẽ còn có cả vô địch tử linh vẫn đang đi tuần tra bên ngoài. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cổ ốc còn đủ sức bảo vệ bọn họ, không cho tử linh phá phòng, bằng không thì bọn họ đều chết chắc. Then chốt ở chỗ, giờ phút này tử khí bên trong tòa thành cổ cực nặng, không ít người đã sắp không chịu được nữa. Tô Vũ lại đi ra ngoài vòng vo một vòng. Có chút buồn cười. Hắn thế mà nhặt được hai viên ngọc phù có dính máu. Xem ra có người chịu không nổi, muốn chuyển đổi thành cư dân. Được rồi, ta thành toàn cho các ngươi, giúp các ngươi nhặt lên vậy, ném loạn đồ vật là hành vi không tốt a, về phần trong phòng là ai, hắn mặc kệ. Có chết hay không, hắn cũng không quan tâm. Thật sự sợ chết thì đã sớm chạy từ lâu, nếu đã lựa chọn lưu lại thì đều là kẻ gan to. Miễn sao không phải nhân tộc là được, hắn có thể nhận ra huyết dịch của nhân tộc, không lo hố nhầm người một nhà. Ngay khi Tô Vũ đang tự do tự tại đi dạo trong cổ thành, thì chư thiên vạn giới đã bị biến cố lần này làm chấn động khủng khiếp. Biên cảnh nhân tộc. Đại Tần Vương nhìn chằm chằm Đại Chu Vương, nửa ngày sau mới mệt mỏi mở miệng, tính toán vô cùng chuẩn, có điều. Hình như Tô Vũ chưa bạo phát, cũng không giết người, người nói xem, hắn thật sự đã chết rồi sao? Ta nói rồi, đây chỉ là một trong ngàn vạn khả năng có thể xảy ra. Đại Chu Vương lắc đầu, Tô Vũ chết hay không, ta không biết. Dựa theo tin tức Liệp Thiên Các truyền đến thì có thể hắn đã chuyển đổi trở thành cư dân cổ thành, dĩ nhiên, cũng có thể là đã chết thật rồi. Bởi vì lúc ấy vô địch đại chiến, vô số cổ ốc bị phá toái, dù cho Tô Vũ thật sự trở thành cư dân thì có lẽ cũng xui xẻo tận mạng trong đó. Bây giờ tên hắn đã biến mất trên Liệp Thiên bảng. Rốt cuộc người còn sống hay không thì rất khó phán đoán. Đại Chu Vương thản nhiên nói, có muốn lấy một giọt máu của Tô Long không, có lẽ có khả năng dò xét ra một chút. Đại Tần Vương nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu, gạt đi, không cần, chết hay sống đều là mệnh của hắn. Không cần tra xét. Có huyết dịch của Tô Long thì rất dễ để người ta lợi dụng nó làm ra những chuyện không tốt, tỉ như dùng máu của y để truy tung Tô Vũ. Đại Tần Vương nhìn thoáng qua nơi xa, rất lâu sau mới khẽ cảm khái, nếu lần này có thêm vài vị Vĩnh Hằng cùng đi thì có lẽ có hy vọng cứu Tô Vũ và bắt giữ vài vị Vĩnh Hằng của vạn tộc. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, cục diện của nhân tộc hiện giờ không phải cứ có 3 năm vị Vĩnh Hằng là có khả năng cải biến. Đại Tần Vương lạnh lùng nhìn ông, lên tiếng phản bác, ít ra vẫn tốt hơn so với không làm gì. Hôm nay chúng có thể giết Tô Vũ, thì ngày mai chúng cũng có thể giết Chu Phá Thiên, thậm chí là Hạ Long Võ. Tô Vũ không giống nhau. Đại Chu Vương nói thẳng, ta cũng không muốn hắn chết, không ai muốn hắn chết cả. Thế nhưng chính hắn đã tự mình bố trí âm mưu kinh thiên động địa. Nếu hắn an phận ở lại nhân cảnh, có lẽ chúng ta không thể tùy tiện ra mặt vì hắn, nhưng cũng sẽ không từ bỏ hắn. Bất quá Tô Vũ đã biết rõ đa thần văn nhất hệ bị vạn tộc kiên kỵ, ra ngoài sẽ bị vạn tộc vây giết, vậy mà hắn lại một mực muốn đi, hơn nữa còn dám bày âm mưu trêu chọc tới Vĩnh Hằng. Ngươi nói xem, chúng ta có thể làm như thế nào? Đại Tần Vương yên lặng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu, không nói gì thêm. Có một số việc không dễ đánh giá là đúng hay sai. Nhưng lời Đại Chu Vương nói không phải không có lý. Nếu Tô Vũ ở yên trong nhân cảnh, vô địch vạn tộc có manh động tới đâu thì cũng không thể tiến vào nhân cảnh giết hắn. Nhưng Tô Vũ đã lựa chọn tới chư thiên chiến trường. Hắn chỉ có thể giết người hoặc bị người giết. Chết tại chư thiên chiến trường, đây cũng là mệnh của Tô Vũ. Cùng một thời gian. Đại Hà Phủ. Vạn Thiên Thánh nhìn chằm chằm tin tình báo, đau đầu thở dài một tiếng, chuyển đổi thành cư dân cổ thành sao. Ông khẳng định Tô Vũ còn chưa chết, hắn mà chết thật rồi thì ông sẽ biết đầu tiên. Không chết, thế nhưng danh tự đã tan biến trên Liệp Thiên bảng, đại biểu tên kia chuyển đổi thành cư dân. Đúng là đủ hung ác, nói thật, ông chưa từng nghĩ tới Tô Vũ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sau này, hắn còn có thể thoát ly khỏi cổ thành không? Cư dân mà rời khỏi cổ thành thì tốc độ tử khí xâm nhập lại càng nhanh. Kể từ đó, không thể không mau mau trở về cổ thành, bằng không rất nhanh sẽ bị tử khí ăn mòn đến chết. Sự tồn tại của cư dân cổ thành nói thẳng ra đều là khôi lỗi. Đối với Tô Vũ mà nói, đây là đả kích lớn tới cỡ nào? Vạn Thiên Thánh thở dài, chẳng lẽ thứ ta hao phí trăm năm thọ nguyên để nhìn thấy đều là giả? Tô Vũ còn có thể trở về nhân cảnh không? Vạn Thiên Thánh tựa vào ghế mây, nghĩ đến việc lần này vừa có chỗ tốt vừa có chỗ xấu. Chỗ tốt là cường tộc có vài vị vô địch thụ thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám ra mặt, dưỡng thương còn không kịp nữa là. Chỗ xấu là việc Đại Hạ Vương xuất đao đã khiến vài người phẫn hận, bao gồm những chủng tộc trước đó còn không tỏ thái độ hoặc giữ thái độ trung lập, tỷ như Minh tộc. Thế nhưng lần này Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương kém chút hố chết một vị vô địch Minh tộc tiếp theo sẽ lựa chọn như thế nào? Vạn Thiên Thánh đung đưa cái ghế, không suy nghĩ thêm nữa. Thôi, âu cũng là chuyện tốt. Ít ra thì điểm tập trung của vạn tộc đã chuyển dời, không chú mục nhiều vào Tô Vũ nữa, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của ông. Mà giờ khắc này, bên chỗ Đại Minh Phủ, Chu Thiên Đạo nhận được tin tình báo xong thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật hung ác, hơn 10 vị vô địch tới muốn giết hắn. Làm sao hắn làm được? Ông nhìn về phía Ngưu Bách Đạo, đoạn hỏi, ngươi nói xem, lúc Hạ Long võ chứng đạo thì liệu có hơn 10 vị vô địch kéo đi giết y không? Ngưu Bách Đạo suy nghĩ một chút, gật đầu, sẽ có, thế nhưng sẽ có vô địch nhân tộc ra tay ngăn cản, chân chính lưu lại cho Hạ Long võ nhiều nhất là một vị vô địch để y tự đối phó. Mà Tô Vũ thì không đi tìm nhân tộc vô địch nhờ hỗ trợ. Một mình hắn thật sự đã dẫn ra hơn 10 vị vô địch. Lợi hại. Hai người cũng không có quá nhiều bi thương, Chu Thiên Đạo khẳng định chắc nịch, tiểu tử kia chưa chết, khả năng cao là đã chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Ngưu Bách Đạo gật đầu, đại khái là thế, tai họa di ngàn năm. Huống chi không nghe người ta nói nội thành có thiên địa ban thưởng, kẻ nào giết hắn thì chắc chắn sẽ nhận được ban thưởng cực lớn. Nếu không có, xác suất hắn chết không lớn. Hai người họ đều tin tưởng Tô Vũ còn sống, có điều lần này Tô Vũ gặp phiền phức lớn rồi, xem ra hắn không thể trở về nhân tộc được nữa. Trở thành cư dân cổ thành coi như từ nay về sau, cả đời sẽ bị khóa lại tại đó. Chu Thiên Đạo thở dài một tiếng, xong, ta đã đánh cược rất lớn trên thân tiểu tử này. Hiện giờ hắn lại lựa chọn biến thành cư dân cổ thành, còn có thể sáng tạo được kỳ tích gì sao? Ngưu Bách Đạo không đáp. Cái này ông cũng không biết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngưu Bách Đạo nhịn không được chửi bậy, tiểu tử chết tiệt, lúc trước hắn nói hay lắm, nào là ta chỉ tới di tích lấy một ít thiên nguyên khí thôi, nào là ta sẽ sớm quay về. Giờ thì giỏi rồi, ra ngoài một chuyến dẫn xuất luôn hơn 10 vị vô địch đại chiến. 50 năm qua, hắn đúng là người đầu tiên có mặt mũi như thế. Ông cũng thấy bất đắc dĩ. Không phải ngươi nói ngươi chỉ đi di tích lấy ít đồ rồi về sao? Hiện tại thì thế nào? Leo lên đến đệ nhất thiên bản đệ nhất còn chưa đủ, còn bày trò lừa gạt vạn tộc, còn dẫn xuất đại chiến Vĩnh Hằng, bây giờ tới mạng nhỏ cũng ném vào cổ thành. À, Ngưu Bách Đạo ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng nói, thật không được thì để ta tới Tinh Hồng cổ thành một chuyến. Nhìn xem có thể tìm ra hắn hay không? Khó. Chu Thiên Đạo lắc đầu, khả năng ngụy trang của Tô Vũ rất đỉnh, một khi ngụy trang rồi thì cơ hồ không ai có thể tìm thấy hắn, duy chỉ có vô địch mới nhìn thấu được. Nhưng lần này hắn nắm vô địch dọa thảm rồi, ta xem trong vòng mấy năm tới sẽ không có vô địch nào dám tới Tinh Hồng cổ thành nữa đâu. Ngưu Bách Đạo thở dài, kệ, cứ đi xem một chút đi, có lẽ tiểu tử kia thấy được ta thì sẽ tự mình tìm tới. Bất kể nói thế nào, vẫn nên tận mắt nhìn thấy tình hình của hắn thì mới an tâm. Hay, thật đau đầu, người nói xem. Sao Tô Vũ không thể thuận thuận lợi lợi ở đây? Thuận thuận lợi lợi. Chu Thiên Đạo phản bác, vậy thì không phải là yêu nghiệt. Ngưu Bách Đạo liếc mắt khinh thường nhìn ông, đoạn châm chọc một câu, người không phải hết sức thuận lợi sao? Ta. Chu Thiên Đạo cười nhạt, làm sao ta lại thuận lợi rồi? Ngưu Bách Đạo lười nhác mắng người. Người mang theo cha ngươi xông xáo chư thiên chiến trường, như thế còn chưa đủ thuận lợi. Hai người không bàn thêm chuyện này nữa. Trước mắt cứ để Ngưu Bách Đạo đi một chuyến về rồi lại tính. Trước khi đi, Ngưu Bách Đạo chợt hỏi, người bắt quá khứ thân, tương lai thân chưa? Cái gì? Chu Thiên Đạo kinh ngạc hỏi ngược lại, ta mới là Nhật Nguyệt cửu trọng sơ kỳ, làm sao mà bắt được? Kỳ quái! Lão Ngưu lại lên cơn rồi. Ngưu Bách Đạo thấy lòng thật mệt mỏi, ráng nhịn câu chửi bậy xuống, chỉ nói, lần này trở về ta sẽ thử đi tới thời không trường hà bắt hai thân xem sao. Mặt khác, ta cần một chí bảo có thể hỗ trợ gánh chịu quá khứ và tương lai thân. Người có không? Nếu như không có, ta muốn dùng Bách Đạo Các làm chí bảo gánh chịu. Chu Thiên Đạo vội vàng nói, như vậy sao được, vật kia là chí bảo đặt nền móng của Đại Minh phủ ta. Ngưu Bách Đạo trêu chọc một câu, à, miễn sau đó không phải là chí bảo gánh chịu hai thân của ngươi là được, ta còn tưởng rằng ngươi đã dùng nó trước rồi. Chu Thiên Đạo không thèm để ý tới ông, thật nhàm chán, thật tẻ nhạt. Dạo này lão gia hỏa nhà ngươi toàn nói năng linh tinh. Ngươi mà cứ như thế, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Tinh Hồng cổ thành.

dù tử khí trong phòng nồng đậm hơn thì cũng không ăn mòn được bọn họ. Cứ đóng chặt cửa lại. Đi ra ngoài, không cẩn thận thì sẽ bị giết. Vẫn nên lo cho chính mình đi. Có người lạnh lùng nói, phù thổ linh còn an toàn hơn chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy, lần này cửa thành mà không mở ra thì chúng ta sẽ xong đời. Kỳ thật dù xảy ra biến cố thì vẫn còn một biện pháp, bảo Hắc Ma mở cửa, hắn là thành chủ, hắn có quyền lợi này. Không ai để ý tới ý kiến này. Hắc Ma sẽ mở cửa sao? Suy nghĩ nhiều quá. Ông ta đã bị tử linh trừng phạt suýt chết, hiện tại còn cưỡng ép mở cửa, phá quy tắc cổ thành thì chắc chắn sẽ bị phản vệ, có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Hắc Ám Ma Long là kẻ ngu ngốc như vậy. Hiện tại ông ta còn không lộ diện, có lẽ là đang bế quán áp chế tử khí. Tìm ông ta ư, đáp lại ngươi mới là lạ. Ba ngày sắp tới rồi. Có cường giả trầm giọng nói, mọi người chú ý một chút, cho thêm người tuần tra bên ngoài đi, đừng cho Tô Vũ cơ hội, nếu không chúng ta sẽ lại bị nhốt thêm ba ngày, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta sẽ giống như Tô Vũ, biến thành cư dân cổ thành, bằng không sẽ không chịu nổi qua ba ngày. Thực ra hiện tại cũng có thể chuyển đổi thành cư dân, bởi vì bây giờ Tô Vũ không dám ra ngoài. Nếu để hắn lang thang bên ngoài thì bọn họ không dám liều mạng. Nguyên nhân là ngày hôm qua có người đã chết, một gia hỏa biến đổi từ trước đó bỗng nhiên bị tử khí ăn mòn đến chết, không thể chuyển đổi thành công. Mấy người Madana suy đoán, liên tưởng đến cường giả huyền khải tộc tử vong lúc trước liền nhanh chóng có đáp án. Do Tô Vũ. Chắc chắn tên kia đã giả mạo tử linh rồi cướp đi ngọc phù của đối phương, dẫn tới thay đổi thất bại. Chính hắn đã khiến một vị Sơn Hải đỉnh phong chết thê lương, lúc chết còn không cam lòng. Trong lúc bọn họ thương lượng thì mấy vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ đang đi tuần tra khắp nơi trong thành. Mà Tô Vũ trong phòng lúc này đã hoàn thành 46 đúc. Mặt khác, cửa thành đã sắp mở ra. Không thể để đám người kia ra ngoài được. Hắn mở hé cánh cửa, lắc lư cổ thành lệnh một chút, không lâu sau, một đầu tử linh Sơn Hải đi tới, Tô Vũ liếc mắt cảm thụ một chút, mã, người cút đi. Sơn Hải sơ kỳ, ngươi thì có tác dụng gì, giết ngươi chỉ có thể dẫn ra trung kỳ, còn phải giết rất nhiều lần, dễ khiến kẻ khác chú ý, hắn lại lắc cổ thành lệnh, một lát sau, một đầu tử linh Sơn Hải đỉnh phong đi tới, ngừng ở trước cửa. Cúi thấp đầu xuống. Tô Vũ ra lệnh, tử linh kia liền nghe lời cúi đầu xuống. Tô Vũ nhìn khắp nơi xung quanh, cửa mở hé rất nhỏ, dùng ngọc cảm ứng quan sát một hồi, trong vòng 1 km không có Nhật Nguyệt thì mới có thể động thủ, phải để bọn họ cũng không biết tử linh bị giết ở đâu. Trên ngọc cảm ứng không có động tĩnh gì. Tô Vũ không khách khí, đập một quyền lên đầu tử linh, hiện giờ thực lực hắn rất mạnh. Tử linh này lại không phòng ngự chút nào, bị một quyền đập nát đầu. Trong nháy mắt, một tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ xuất hiện. Tô Vũ nhanh chóng đóng cửa. Một lát sau, tiếng rống giận truyền ra. Đáng chết. Khốn kiếp. Tô Vũ, ngươi quá tàn nhẫn. Tô Vũ, thả chúng ta ra ngoài, nếu không phụ thân ngươi, sư trưởng của ngươi sẽ chết. Có người điên cuồng thét lên, Tô Vũ làm vậy là muốn lấy mạng của bọn họ. Nhiều vị Nhật Nguyệt hậu kỳ tuần tra như vậy mà Tô Vũ vẫn giết được tử linh, dẫn ra Nhật Nguyệt, lại phong thành lần nữa, ba ngày, lại thêm ba ngày, có người thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Tuyệt vọng. Thê lương. Giờ khắc này, không ngừng có người thông qua liệp thiên các cầu cứu bên ngoài. Bọn họ sắp chết. Còn biện pháp biến thành cư dân. Trong tình huống toàn thân đang trọng thương, dù có chuyển đổi thành công thì bị tử khí liên tục ăn mòn như thế có lẽ cũng sẽ tử vong sớm thôi. Chết rồi còn phải hóa thành tử linh. Đây không phải kết quả bọn họ muốn. Tiếng hô thảm thiết vang vọng khắp cổ thành. Tô Vũ bình tĩnh lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Các ngươi uy hiếp nữa đi. Chết hết rồi thì không thể uy hiếp được nữa. Giờ phút này, có người thê lương quát, Tô Vũ, đừng giết nữa, để chúng ta đi ra ngoài đi, tộc của ta không phải địch nhân của nhân tộc, người giết ta thì vô địch tộc ta nhất định sẽ giận chó đánh mèo trả thù nhân tộc. Tô Vũ, người nhất quyết phải kiếm thêm địch nhân cho nhân tộc sao? Vẻ mặt Tô Vũ bình thản, đấu không lại ta thì chơi trò này à kệ ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cũng có thể nói, dám giết ta thì hơn 10 vị vô địch nhân tộc sẽ trả thù các ngươi đây này, các ngươi tin không? Các ngươi sẽ vì lời uy hiếp này mà dừng tay sao? Nực cười. Một đám ngu ngốc. Nếu nhân tộc thật sự bị liên lụy, không uy hiếp nổi đám vô địch chủng tộc ấy. Vậy bị diệt là xứng đáng. Kẻ nào cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ như vậy, không xứng đáng bị diệt vong sao? Có hơn 10 vị vô địch, vậy mà tiểu tộc còn dám uy hiếp. Tô Vũ cảm thấy dù tiểu tộc có vô địch thì vẫn chỉ là tiểu tộc, sợ cái gì, bảo một vị vô địch tới đó cũng có khả năng trực tiếp diệt giới. Kết lại là hắn không thèm để ý giờ khắc này, bên ngoài cũng không ngừng vang lên tiếng mắng chửi giận dữ. Dù Tô Vũ đã thành hoạt tử nhân thì vẫn là trung tâm của vạn giới, gia hỏa này muốn mười mấy vị thiên tài, hơn 20 vị Nhật Nguyệt chôn thân cùng hắn. thật tàn nhẫn. Một vị Lăng Vân, từ đầu đến cuối đã khiến hơn 50 vị Nhật Nguyệt vẫn lạc, dù Tô Vũ có chết đi thì cũng không thiệt thòi gì. Biến thành cư dân cổ thành kỳ thật không khác gì đã chết, không ra được khỏi cổ thành, ra ngoài mấy ngày đã là phiền toái, thực lực cũng không thể tăng lên, vậy có khác gì đã chết. Đó chỉ là đang giãy dụa tồn tại mà thôi. Chỉ cần không ra ngoài được, với ngoại giới, kẻ đó có thể xem như đã chết. Tô Vũ thật sự rất tàn nhẫn. Trong thành, tiếng hô tuyệt vọng không ngừng truyền ra. Có người đã điên cuồng, bọn họ không muốn biến thành cư dân, dù biến đổi thành công thì với tình huống hiện tại của bọn họ, có khả năng sau khi biến đổi liền lập tức bị tử khí công tâm, chết ngay tức khắc. Kẻ tới cấp bậc Nhật Nguyệt thì ít nhiều gì cũng hiểu biết một ít về quá trình và phản ứng biến đổi thành cư dân cổ thành. Giờ phút này, sau khi Tô Vũ chém giết một đầu tử linh, thành trì đã bị phong tỏa lần nữa, vài vị Nhật Nguyệt không mạnh và bị thương đều sốt ruột truyền âm, lặng lẽ đến mức khó mà phát hiện. Ngay sau đó, một vị cường giả Nhật Nguyệt Lục Trọng sắc mặt lộ vẻ xám xịt, mở miệng: "Chư vị đạo huynh, có thể cho ta mượn chút thiên nguyên khí để loại trừ tử khí được không?" Dứt lời, y thành khẩn nói: "Tại giới vực của bọn ta, thiên nguyên thánh địa không lớn, ra ngoài không mang theo quá nhiều thiên nguyên khí, chúng ta nguyện dùng trân bảo khác trao đổi." Vài vị cường giả Nhật Nguyệt hơi nhíu mày. Trân bảo khác? Hiện giờ thành trì bị phong tỏa dài ngày, trân bảo khác thì có ích lợi gì? Dù trân bảo mạnh mẽ trân quý thế nào đi nữa thì có thể bảo mệnh được sao? Ngay khi vài vị Nhật Nguyệt muốn cự tuyệt, mà Madana bỗng nhiên lên tiếng: "Ta đổi, các vị tiền bối hãy bỏ suy nghĩ lôi kéo mọi người cùng đồng quy vu tận đi, còn chưa tới tình cảnh ấy đâu." Nghe vậy, vài vị Nhật Nguyệt chủng tộc yếu nhược biến sắc. Madana không nói nhiều, nhìn về phía mấy người chiến vô song, bình tĩnh nói: "Mỗi người lấy ra một chút, đổi cho các vị tiền bối, vốn là người cùng cảnh ngộ, hà tất phải ép các vị tiền bối không chết không ngừng với chúng ta?" Chiến vô song lạnh nhạt đáp: "Người thật giỏi làm người tốt." Hiển nhiên, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói của Madana. Hắn biết tâm tư mấy vị Nhật Nguyệt này nhưng không thèm để ý, mà mấy vị Nhật Nguyệt truyền âm lúc trước đều biến sắc. Bọn họ nhìn về phía các Nhật Nguyệt đại tộc, thấy sắc mặt những người kia có vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên là không lạ gì quyết định của bọn họ. Tới nước này rồi, mấy vị cường giả dưới Nhật Nguyệt hậu kỳ đều sắp không chịu đựng nổi. Đều là người từng trải, dù là mấy thiên tài tuổi trẻ thì cũng có kiến thức rộng rãi, sao có thể không biết tâm tư bọn họ, nếu không cho thiên nguyên khí, vậy đánh chết vài vị thiên tài, thậm chí bắt giữ vài vị thiên tài để uy hiếp đám Nhật Nguyệt cao trọng cũng là chuyện bình thường. Nếu tàn nhẫn hơn, có thể học theo Tô Vũ đánh chết tử linh Nhật Nguyệt, dẫn ra tử linh cường đại hơn để xử lý những người này. Tới nông nỗi này rồi, mình mà chết, những người khác đừng hòng sống tốt, đây là tâm lý chung của tất cả mọi người. Kéo vài người chôn cùng. Tô Vũ mà ở đây thì đương nhiên là kéo hắn theo, bất quá Tô Vũ không ở đây, vậy thì đám cường giả và thiên tài đại tộc chính là mục tiêu. Tràng tai nạn này cũng do đám đại tộc đó gây ra. Lúc trước mấy người bọn họ tưởng rằng mình thương lượng rất bí mật, không ngờ những người xung quanh lại đang chờ sẵn bọn họ rồi. Sắc mặt của vị Nhật Nguyệt nói chuyện kia biến ảo, rồi cúi đầu, đa tạ, Madana ma quân hiểu lầm. Madana bình tĩnh đáp: "Không sao, chỉ là không muốn tự gây thêm phiền toái cho chính mình mà thôi, huống chi hiện tại còn chưa phải đường cùng, nếu muốn rời đi thì vẫn có biện pháp." Ánh mắt mọi người sáng ngời. Madana lại lắc đầu: "Rất khó, thứ nhất, ra ngoài bằng lối sông Hộ Thành. Tỷ lệ sống sót chỉ có 10% đến 20%. Thứ hai, dù vô địch đến đây thì cũng chỉ tương đương với tử linh quân chủ trong thành, lần trước cũng thế, Nhật Nguyệt vẫn chết hết. Thứ ba, nghĩ cách dụ dỗ Hắc Ám Ma Long ra ngoài, đánh chết lão, cướp lấy thành chủ lệnh là có thể cưỡng ép mở cửa thành đi ra ngoài. Thứ tư, Hắc Ma trong thành chỉ là con rối, kẻ trấn thủ chân chính là tượng đá thượng cổ sau điện, có lẽ có thể thương lượng điều kiện. Thứ năm, tìm Tô Vũ, giết chết hắn thì ba ngày sau có thể thuận lợi mở cổng thành. Thứ sáu, giao dịch với Tô Vũ, tuy rằng hắn đã hóa thành cư dân nhưng vẫn chưa chết, người còn sống thì còn hy vọng, vẫn có mưu cầu. Ta tin tưởng Tô Vũ sẽ không cam tâm hóa thành hoạt tử nhân, hắn muốn nghịch chuyển thiên mệnh, sống lại lần nữa, không muốn trầm luân ở tử linh giới." Madana nhìn về phía những người khác, chủ yếu là đám thiên tài, gã đạm nhiên nói: "Nếu tất cả đều không được, chúng ta cũng biến đổi thành cư dân, vậy có thể tiếp tục sinh tồn, Tô Vũ dám làm, chúng ta cũng không phải là không dám. Cho nên bây giờ còn chưa đến đường cùng." Chiến vô song lên tiếng: "Biện pháp tốt nhất là thành công thỏa thuận với Hắc Ma. Lão là thành chủ, đánh chết lão có lẽ sẽ dẫn ra tử linh vô địch, huống chi lão cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, chỉ sợ khó mà giết được. Nhưng vẫn có thể giết. Nơi đây có 16 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, 6 vị Nhật Nguyệt sơ trung kỳ, có thể giết được Hắc Ma, huống chi Hắc Ma bây giờ đang trọng thương. Nhưng sau khi giết lão, tử linh quân chủ xuất hiện thì làm sao bây giờ?" Madana gật đầu: "Cách đó không xa." Huyền Vô Cực nhíu mày: "Tử linh Nhật Nguyệt đã xuất hiện ở đâu, mọi người biết khu vực đó không?" có lẽ đó là chỗ trốn của Tô Vũ. Mấy người Madana không có hy vọng quá lớn, quả nhiên, một vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ tuần tra lúc đó thở dài đáp, Tử Linh Nhật Nguyệt xuất hiện đột ngột, khi chúng ta đi tra, chỉ sợ cách chỗ hắn không gần, nhưng có thể xác định là ở trong khu vòng 3. Dù sao chỉ biết khu vực đại khái, cụ thể ở đâu thì bọn họ không quá rõ ràng. Lúc này tra xét từng gian nhà có lẽ có hy vọng tìm được. Nghĩ vậy, Huyền Vô Cực mở miệng, cư dân trong vòng 3 không nhiều, trong vòng 3 có tổng cộng khoảng 3.000 căn phòng, có nhiều nhất là 300 căn có người ở, chúng ta có hy vọng theo dõi được đống phòng ốc đó. Tuy rằng phân tán hơi rộng, nhưng ở đây có hơn 20 vị Nhật Nguyệt, đám thiên tài bọn họ cũng không phải kẻ vô dụng, hắn là Sơn Hải Bát Trọng, có thể chiến Nhật Nguyệt, chiến vô song cũng vậy, đều hữu dụng như Nhật Nguyệt. Nhiều cường giả như vậy mà còn không giám sát được vòng 3 sao? Chỉ cần canh phòng kỹ, vậy vấn đề không lớn. Minh Nguyệt vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng, khó. Chúng ta phân tán thì còn phải đề phòng bị Tô Vũ ám sát, hơn nữa bên ngoài tử khí nồng đậm, còn có rất nhiều tử linh quấy rầy, kể cả tử linh Nhật Nguyệt. Nếu muốn kiên trì 3 ngày thì sẽ có không ít kẻ chết đi. Phương án nào cũng khó xử. Nhưng mọi người đều biết, tới nước này rồi thì phải tìm cách tự cứu. Nếu không tất cả sẽ chết ở đây. Madana đứng dậy, đến gần cửa thành đi, nếu hết cách, vậy bảo vô địch đến phá cửa. Chúng ta nhanh chóng lao ra ngoài, tử linh vô địch xuất hiện cũng cần thời gian, chưa chắc chúng ta sẽ chết. Mọi người yên lặng nhìn gã, giờ phút này còn có vị vô địch nào nguyện ý tới mạo hiểm sao? Một khi tượng đá và tử linh vô địch xuất hiện, vô địch bị xử lý trong nháy mắt thì phải làm sao bây giờ? Vì một vài thiên tài và Nhật Nguyệt mà dùng một vô địch đánh đổi ư bán hoàng thì có hy vọng lớn hơn. Có người đề xuất ý kiến. Thần ma đều có bán hoàng, chỉ xem một vị bán hoàng tới đây là được, kể cả long tộc cũng có long hoàng, tiên tộc có cổ tiên hoàng. Minh tộc có Minh Hoàng. Những cường giả này chỉ cần có một vị tới đây là có thể giải quyết hết thảy. Nhưng bọn họ không có mặt mũi lớn như vậy. Madana cũng không có. Hạng nhất thiên bản là vị trí có thể chuyển giao, còn bán hoàng, trong một tộc chỉ có duy nhất một người, hơn nữa còn bế quan nhiều năm không ra, mấy trăm năm qua, chỉ có lần thông đạo nhân cảnh mở ra, bán hoàng thần ma mới xuất hiện một lần. Trong tình huống đó, trông cậy vào bán hoàng tới cứu ngươi thì trừ phi ngươi là con của hắn thì may ra. Mọi người đều buồn bực, ngạn khuất, thậm chí có chút tuyệt vọng và điên cuồng. Có một số người đỏ mắt, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ buông tay thả sức giết chóc. Bị tử linh dây dưa nhưng không thể đánh chết, bởi vì giết nó rồi sẽ gặp phiền toái lớn hơn, cổ thành khiến bọn họ đều có bóng ma tâm lý, chỉ có thể bị đánh, không thể phản kích, tiếp tục như vậy không ai có thể chịu nổi. Madana không để ý tới bọn họ, gã đi về hướng cửa thành, gã muốn chờ ở đó, ít nhất ở đó có thể có cơ hội rời đi nhanh chóng, nếu không được thì cùng lắm chui vào sông hộ thành. Không chết thì sẽ ra được bên ngoài. Ở trong này tuy có vẻ an toàn, cổ ốc rất chắc chắn, tử linh Nhật Nguyệt không thể phá vỡ. Nhưng nơi đây quá gần phủ thành chủ, gần địa phương tượng đá và tử linh quân chủ xuất hiện, muốn chạy thì phải mất không ít thời gian mới có thể đến được cửa thành, hiện giờ đã gần đến cực hạn, nên rút ngắn thời gian chạy trốn càng nhiều càng tốt. Tô Vũ. Madana mặc niệm trong lòng, gia hỏa này thật tàn nhẫn. Cũng đúng, không tàn nhẫn thì sao có thể còn sống. Nếu là mình thì cũng sẽ làm như hắn. Đã bị ép đến mức không thể không biến thành hoạt tử nhân thì đương nhiên là phải giết càng nhiều càng tốt. Gã đứng dậy rời đi, hai vị Nhật Nguyệt ma tộc lập tức đuổi theo. Sau đó có vài vị thiên tài khác cũng đứng dậy đuổi kịp, mà Madana có đại khí vận, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, càng là hạng cao trên thiên bảng thì khí vận càng lớn, Tô Vũ cũng thế. Nếu không, một lăng vân như hắn sao có thể thành công ép lui mười mấy vị vô địch khi bị bọn họ vây khốn. Nếu là người thường thì đã chết từ lâu rồi. Bọn họ cũng đều mang đại khí vận. Chết không dễ, dù chui vào sông Hồ Thành, Nhật Nguyệt có thể chết nhưng chưa chắc bọn họ đã chết. Lúc này, cường giả Nhật Nguyệt Liệp Thiên các lục trọng bị thương nặng cũng ra khỏi cổ phòng, cao giọng hô, Tô Vũ, ta biết ngươi ở gần đây. Ta đến từ thiên bộ trong tứ bản Liệp Thiên các. Ngươi giết chúng ta cũng không có bất cứ ích lợi gì, dù là thiên địa khen thưởng thì cũng sẽ không có. Cư dân cổ thành vẫn là người sống, giết người vẫn có khen thưởng. Chỉ tử linh mới không có. Nhưng Tô Vũ không trực tiếp giết bọn họ. Chỉ dùng kế vây giết, vậy nên cuối cùng sẽ không đạt được bất cứ lợi ích gì. Bạch Nhất lại hô, người có yêu cầu gì thì hãy nói ra đi. Nếu ngươi sợ bại lộ hành tung thì có thể dùng cổ thành lệnh khống chế tử linh, để tử linh đưa điểm bản tới cho ngươi. Ta bảo đảm, Liệp Thiên Các tuyệt đối sẽ không định vị ngươi, đây là lời thề với danh dự truyền thừa lâu năm của Liệp Thiên Các. Thông qua điểm bản, chúng ta có thể trực tiếp đối thoại. Tô Vũ, ngươi còn sống, ngươi chưa chết, còn sống là còn hy vọng, không phải sao? Còn sống thì có thể tu luyện, cần tài nguyên, cần biện pháp giải thoát, mà Liệp Thiên Các có thể cung cấp cho ngươi, các tộc đều có thể cung cấp cho ngươi. Y kêu gọi một hồi, Một lát sau, trong đám tử linh bỗng nhiên có một con đi về phía y y hơi nao nao. Những người khác cũng hồi hộp chờ đợi, vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đều theo dõi tử linh sơn hải này. Sau đó, mấy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ nhanh chóng lao đi, trà xét theo phương hướng tử linh vừa đi đến. Một lát sau, mấy người trở về, lắc đầu, bọn họ không tra được. Lúc bấy giờ, tử linh sơn hải đờ đẫn ném một khối ngọc phù xuống. Bạch Nhất cầm lấy, xem xét một chút, đây là một ảnh âm phù. Ngay sau đó, từ trong ngọc phù truyền ra thanh âm của Tô Vũ, giao tất cả nhẫn trữ vật, tất cả bảo vật của các ngươi ra đây, rồi ta sẽ tin tưởng thành ý của các ngươi. Hừ. Có người hừ lạnh. Thằng ngu mới tin. Tô Vũ không hề có thành ý, căn bản là không muốn thả bọn họ rời đi. Bạch Nhất thì lấy ra một phần điểm bản, ném cho tử linh sơn hải kia, nhưng tử linh sơn hải lập tức bùng nổ, trực tiếp đánh nát điểm bản. Hiển nhiên Tô Vũ không muốn mang thứ gì trở về. Tử linh này chỉ phụ trách giao đồ, không phụ trách mang đồ về, Tô Vũ chỉ chuyển lời vậy thôi, chứ không hề có ý định nhận thứ gì. Đại khái hắn cũng dự đoán được rằng những người bên ngoài sẽ không giao thứ gì ra. Tô Vũ. Madana lên tiếng, cao giọng nói, ngươi hãy nhận lấy điểm bản rồi chúng ta nói chuyện một chút được không? Ta bảo đảm, ma tộc sẽ không định vị ngươi. Chiến vô song lạnh nhạt nói, thần tộc cũng sẽ không. Tiên tộc cũng không. Những thiên tài đại biểu chủng tộc của mình tỏ vẻ sẽ không định vị Tô Vũ, mà Tô Vũ lại không thèm để ý tới. Ta mà tin thì ta là thằng ngu. Đừng mang danh dự ra thầy làm gì, danh dự không đáng tiền. Giờ phút này, ích lợi là trên hết. Danh dự thì sao, giết được Tô Vũ rồi, mấy lời ngày hôm nay các ngươi nói sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Trong cổ phòng, Tô Vũ âm thầm suy nghĩ, có thể vây sát tất cả bọn họ không? Trao đổi lợi ích rồi thả đi thì sao? Hắn lắc đầu, ta thiếu ư, hắn còn chưa dùng hết tài nguyên trong tay. Tô Vũ liếm môi, chà, công chế tạo mấy thứ đồ giả kia cũng xa xỉ đấy chứ. Có tiền đấy, nhưng không dám lấy. Tô Vũ bật cười, trừ phi hắn nắm chắc cục diện. Đáng tiếc, hắn không có tự tin, cũng không có đủ năng lực. Nếu vị tử linh quân chủ kia lại xuất hiện, ta và tử linh quân chủ cùng đi đánh cướp thì sẽ rất sảng khoái. Tô Vũ thầm nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ, có thể tính tử linh quân chủ là thủ lĩnh đội hộ vệ nhà mình, đáng tiếc là lão không nghe lời, không nghe mệnh lệnh của hắn, bằng không hắn mang theo tử linh quân chủ đi giết người, chắc chắn sẽ cực kỳ sung sướng. Hắn cắn chặt răng, đám khốn kiếp các ngươi chết hết, tài sản cũng sẽ thuộc về ta. Ta muốn giết người. Chết kẻ nào hay kẻ ấy, vậy cũng coi như xuất lực vì nhân tộc đúng không? Nhiều cường giả và thiên tài như vậy bị ta tiêu diệt, có lẽ nhân tộc sẽ sảng khoái lắm, phải cảm tạ ta đã diệt trừ rất nhiều đại địch cho bọn họ mới phải. Giờ phút này, thanh âm của Bạch Nhất lại truyền đến, y quát, Tô Vũ, Liệp Thiên Các đã liên hệ với cường giả nhân tộc. Cường giả Ngưu Bách Đạo của nhân tộc ngươi nói muốn nói chuyện cùng ngươi, đồng ý ra mặt nhận lấy cái giá người khác nguyện ý trả cho ngươi, ta biết ngươi sẽ không tin chúng ta, chỉ cần 3 ngày sau ngươi không giết chóc, để chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài sẽ có người giao đủ bảo vật, đổi lấy tánh mạng chúng ta. Ngưu phủ trưởng. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, Ngưu phủ trưởng tới chiến trường chư thiên. Nghe lời này thì xem ra ông ấy đang chạy đến đây, không thì đã không nói rằng ở ngoài nhận đồ cho hắn. Ngưu phủ trưởng tới à? Tô Vũ nhíu mày, ông ấy tới làm gì, sẽ gặp nguy hiểm mất. Hiện tại các tộc đều đang nén giận, bọn chúng sẽ không giận chó đánh mèo mà xử lý lão Ngưu chứ. Trong lúc Tô Vũ còn đang suy nghĩ, phụ cận Tinh Thần Hải, đã lâu Ngưu Bách Đạo không tới chiến trường chư thiên hay Tinh Thần Hải. Bên cạnh ông, Diệp Hồng Nhạn mặc hắc y cũng đi theo, bà lạnh mặt nhìn lão già này, lạnh lùng nói, ngươi còn đợi cái gì? Còn nữa, ngươi quyết định thay Tô Vũ nhưng đã hỏi ý kiến hắn chưa? Ngưu Bách Đạo cười nhạt, ta không quyết định gì cả, chỉ muốn cố vấn một chút cho Tô Vũ. Hồng Nhạn, hắn bị nhốt trong cổ thành, lại giết chóc quá nhiều, kỳ thật làm vậy cũng chẳng để làm gì, hiện giờ lấy được bao nhiêu lợi ích thì cứ lấy. Còn nữa, Tô Vũ sẽ không giết được bọn họ. Ngưu Bách Đạo thở dài, ngươi cho rằng vô địch sợ thật ư, chỉ là lúc trước bị kinh hãi mà thôi, nhưng cổ thành có quy tắc, tượng đá và tử linh quân chủ không thể ra khỏi thành, một khi đám vô địch kia tỉnh táo lại thì sẽ mau chóng có rất nhiều vô địch đến phá thành nhưng không vào thành, chỉ chờ tiếp ứng ở cửa. Ngay cả ta cũng đã nhìn ra điều đó. Ngươi cảm thấy bọn họ không nhận ra sao? Ngưu Bách Đạo nói không sai, chẳng qua lúc trước tổn thất quá lớn, trong lúc nhất thời đám vô địch kia còn chưa tỉnh táo lại. Hơn nữa, bọn chúng cũng lo lắng vô địch nhân tộc quấy rối. Cho nên, tình cảnh của bọn họ hiện tại là ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không, dù Tô Vũ phong thành thì cũng khó mà làm gì được những người đó. Chờ đám thiên tài và cường giả thật sự không chịu đựng nổi nữa, chắc chắn sẽ có vô địch tới cứu viện, không ai nguyện ý từ bỏ nhiều cường giả và thiên tài bản tộc như vậy. Madana, Chiến Vô Song, Huyền Vô Cực. Bọn họ là đại biểu cho mặt mũi các tộc, thực lực đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ, Hơn nữa Tinh Vũ phủ đệ cũng sắp mở ra, lúc này các tộc sẽ không để bọn họ chết đi. Những người này sẽ tiến vào trong Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Vũ phủ đệ ẩn chứa bao nhiêu chỗ tốt, nhân tộc cũng không rõ lắm, bởi vì những năm qua thiên tài nhân tộc đều không tiến vào quá sâu. Như Đại Hà phủ, lúc trước danh sách là Hoàng Đằng, Bạch Phong, Ngô Lam, thực lực bọn họ đều là Lăng Vân, Đại Minh phủ càng tệ hơn, cho cả Đằng không đi vào. Như vậy, những người này sẽ không thể chiếm được chỗ tốt quá lớn. Mà phe vạn tộc, thần ma thường có thiên tài đỉnh cấp đi vào, có thể thu hoạch rất lớn, trong tình huống như thế, khi Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra thì vô địch nhất định sẽ tới đây lần nữa. Đương nhiên, nếu những kẻ bị vây nhốt có thể thuận lợi rời đi, vậy không cần tới đây mạo hiểm. Diệp Hồng Nhạn không hé răng, Ngưu Bách Đạo quay đầu lại nói, người tiện đến đây thôi, tinh thần hải rất nguy hiểm. Ta đi kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Ngưu Bách Đạo cười lớn, đã mấy trăm tuổi rồi, còn cãi bướng làm gì? Lão phu lão thê. Sắc mặt Diệp Hồng Nhạn trở nên lạnh nhạt. Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm ông một hồi, trầm giọng nói, năm đó ngươi không cứu được Bá Thiên, hiện tại ngươi cũng không cứu được Tô Vũ. Ngưu Bách Đạo, ngươi vĩnh viễn đều là phế vật. Ngưu Bách Đạo cười tủm tỉm, sao lại nói vậy? Bọn họ cứ thích trêu chọc vô địch, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Ông thở dài một tiếng, rồi lại tươi cười, Tô Vũ vẫn còn sống, không phải sao? Nếu còn sống thì vẫn còn hy vọng, Hoặc Tử Nhân không phải người chết, ở cổ thành có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất ở cổ thành hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Vớ vẩn. Diệp Hồng Nhạn tức giận, hắn ở cổ thành sống được bao nhiêu năm? Chưa bao giờ có người đột phá vô địch ở cổ thành, nhiều thành chủ như vậy mà đều chỉ là Nhật Nguyệt Đỉnh Phong, không có kẻ nào thành công chứng đạo. Không thể tiến bộ thì sớm hay muộn cũng sẽ chết. Không phải con người đều sẽ chết sao? Ngưu Bách Đạo lại nói, thật đấy, còn sống là may lắm rồi. Đám người xuất thân từ Đại Hà Phủ đều có năng lực tìm đường chết giỏi lắm, sống không lâu, chết sớm cũng là bình thường, chẳng có gì lạ. Ngưu Bách Đạo. Diệp Hồng Nhạn tức giận. Ngưu Bách Đạo mỉm cười không nói nữa. Ngưu Bách Đạo bước vào tinh thần hải, Diệp Hồng Nhạn tiếp tục đi theo, ông cũng không thèm để ý, ông nhìn xung quanh, chép miệng bảo, vậy mà không gặp được nữ tu giả vạn tộc nào. Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng liếc nhìn ông. Ngưu Bách Đạo vội bổ sung, gặp kẻ nào ta đánh chết kẻ đó. Ngươi đừng hiểu lầm, mấy năm nay ta đối với ngươi trung trinh không đổi, ai tới câu dẫn ta, ta đều ra tay đánh chết đối phương. Hừ. Ngưu Bách Đạo cười to, cũng không nói gì thêm. Bọn họ phi hành, tốc độ cực nhanh. Diệp Hồng Nhạn đi theo ông, có chút kinh ngạc, tốc độ của ngươi nhanh hơn rất nhiều, ngươi đến Nhật Nguyệt Bát Trọng rồi à? Ngưu Bách Đạo thở dài, thê tử ta không biết thực lực của ta, quả nhiên nữ nhân đều không đáng tin cậy, quá coi thường ta rồi. Thôi, ta không thèm giải thích. Bọn họ lại bay đi, phía trước là một đảo nhỏ bốn phía lấp lánh hào quang, Thiên Hà đảo. Ngưu Bách Đạo không lên đảo, chỉ đợi ở gần đó, một lát sau, Tần Hạo và Chu Quảng Thâm đã tới, bọn họ vẫn chưa rời đi, Đại Minh Vương để bọn họ ở lại đây. Đại Hạ Vương thuận tiện cho Minh Quang đảo một đao. Hiện tại toàn bộ thành trì đã phân thành hai, thoạt nhìn cực kỳ hoành tráng. Lệnh truy nã Tô Vũ ở cửa thành đã biến mất. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh của Minh Quang Điểu nhất tộc tòa trấn trong thành đang bị mấy người Đại Hạ Vương nướng BBQ ở Đông Liệt Cốc. Điều này đã ứng nghiệm lời một vị nhân tộc nói khi Tô Vũ đến đây, nếu cường giả nhân tộc nhìn thấy lệnh truy nã Tô Vũ ở ngoài cổng thành, chắc chắn sẽ ra tay trừng trị. Quả thật khi Đại Hạ Vương rời đi đã vô tình trông thấy, thuận tay chém một đao, chém chết một con chim, Minh Quang Điểu nhất tộc không dám ho hay chút gì. Bọn họ treo lệnh truy nã Tô Vũ để lấy lòng thần ma, đắc tội nhân tộc. Đại Hạ Vương không xử lý được thần ma, chẳng lẽ không giải quyết được Minh Quang Điểu nhất tộc chắc? Còn gặp phải Đại Hạ Vương sát tính nặng, nếu không phải có chút cố kỵ thì ông đã trực tiếp lao vào tấn công Minh Quang Điểu giới cũng nên. Minh Quang Điểu giới không có vô địch tọa trấn, Đại Hạ Vương mà đi vào thì lập tức có thể diệt giới. Tần Hạo thấy Ngưu Bách Đạo, hơi không người, mở miệng, Ngưu phủ trưởng. Bối phận Ngưu Bách Đạo khá cao, cùng bối phận với phụ thân y Nhật Nguyệt tồn tại từ thời kỳ khai quốc đến nay chỉ còn ít người còn sống. Nếu không phải trọng thương hấp hối thì chính là đang bế quan tu luyện, kẻ chân chính du tẩu bên ngoài không nhiều lắm, Ngưu Bách Đạo là dị loại, thường xuyên đi lại bên ngoài, cứu vớt nữ nhân nhà lành. Tần Hạo lại quay sang chào hỏi Diệp Hồng Nhạn, bái kiến Diệp tướng quân. Không gọi là Ngưu phu nhân, bởi vì Diệp Hồng Nhạn sẽ không vui. Ngưu Bách Đạo cười cười, một bên, Chu Quảng Thâm cũng cười ha hả, vội nói, Ngưu lão sư, ngài cũng tới rồi. Ngưu Bách Đạo đã dạy dỗ rất nhiều người, cũng dạy cả hậu duệ của Đại Minh Vương. Gọi một tiếng lão sư cũng là bình thường. Ừ, Ngưu Bách Đạo cười đáp, đi xem tình huống tiểu tử Tô Vũ kia. Rồi ông bất đắc dĩ nói, đã nói là chỉ ra ngoài dạo một vòng, giờ hay rồi, đi mất dạng luôn. Dứt lời, ông hỏi, khi các ngươi rời đi có gặp hắn không? Không. Tần Hạo thở dài, hẳn là hắn còn sống, nhưng chắc chắn đã chuyển đổi thành cư dân, đáng tiếc. Không có gì phải đáng tiếc. Ngưu Bách Đạo nói, yêu nghiệt mà, phải trải qua đủ loại trắc trở, hiện tại gian nan, về sau liền thuận lợi. Gian nan trắc trở là có số mệnh, hôm nay ngươi chịu nhiều đau khổ, về sau sẽ chịu khổ ít đi, hiện tại Tô Vũ trải qua đủ loại trắc trở, nếu tránh được kiếp nạn này thì về sau chắc chắn sẽ một bước lên trời. Ông lại nói, đi thôi. Tiểu tử này có ý muốn nhốt đám cường giả và thiên tài kia, cứ tiếp tục như vậy thì vô địch sẽ lại đến, giết thêm vài người cũng chẳng được gì, hiện tại Tô Vũ không cần giết thêm ai nữa, vì chẳng có tác dụng gì. Tần Hạo bay theo ông, mở lời hỏi, thật sự không có biện pháp đánh chết hết thảy ư? Không có, ít nhất là không thể giết chết toàn bộ. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, có thể vô địch bị dọa sợ nhất thời nhưng không dọa được cả đời. Vô địch sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó thì rất phiền toái. Vô địch không dám vào thành. Ngưu Bách Đạo nói, đúng, cho nên lần này bọn họ sẽ cảnh giác hơn, sẽ không vào thành. Tần Hạo gật đầu. Mọi người cùng bay đến Cửu Tinh Đảo, à không, hiện giờ không còn Cửu Tinh Đảo, chỉ có Tinh Hồng Cổ Thành. Một đám người đều là cường giả, tốc độ rất nhanh, không lâu sau, trên mặt biển, một tòa cổ thành trôi nổi đã ở trong tầm mắt. Gần cửa thành có một vài cường giả, thấy bọn họ đến thì đều quay qua nhìn. Thấy Ngưu Bách Đạo, có người nhận ra ông, lạnh lùng nói, Ngưu Bách Đạo, ngươi còn sống à, ha ha, may mắn, may mắn. Ngưu Bách Đạo ôm quyền, cười đáp, ta biết ngươi, năm đó ta đi theo vô địch đến thần giới giết cả nhà ngươi, vậy mà ngươi còn sống, đúng là không dễ dàng. Ngưu Bách Đạo tươi cười, lời nói ra lại khiến Nhật Nguyệt kia điên cuồng. Ông nói thật. Năm đó ông thật sự đã đi theo một đám vô địch khai phủ, đến thần giới, đi qua ma giới, giết cả nhà người ta. Ông vẫn nhớ rõ, trí nhớ không tệ lắm. Bối phận của Ngưu Bách Đạo xem như cực cao ở nhân tộc, đây cũng là nguyên nhân ông không tới chiến trường chư thiên, nơi nơi đều là kẻ thù này, quá phiền toái. Thường xuyên có kẻ đến gây chuyện. Ngưu Bách Đạo cười lớn, giờ phút này, phe ông có tổng cộng 6 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, ông không lo những người kia sẽ xông lên gây sự, có không ít cường giả thần ma Nhật Nguyệt hậu kỳ bị nhốt trong thành, lúc trước cũng đã chết vài vị. Nhật Nguyệt hậu kỳ không nhiều, giờ phút này chỉ có 2 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ của thần tộc tới đây, nhưng thực lực đều không yếu, một vị là Nhật Nguyệt cửu trọng, một vị là Nhật Nguyệt bát trọng. Người nói chuyện không phải Nhật Nguyệt hậu kỳ. Ngưu Bách Đạo cười một tràng, rồi nói, mọi người hòa khí sinh tài, đừng tỏ thái độ thù địch với ta làm gì. Ta chỉ tới cứu người, không phải tới giết người. Quan hệ giữa ta và Tô Vũ rất tốt, hắn sẽ nghe ta thả tộc dân các ngươi. Các ngươi cũng chớ chọc phiền toái, nếu thật sự khiến đám thiên tài bên trong chết hết thì các ngươi trở về cũng khó mà giải thích, không phải sao? Nghe vậy, một cự long cả giận nói, nhân tộc ngươi đối địch với thần ma, hiện giờ cháu trai của đại trưởng lão Kim Long tộc ta bị nhốt trong đó, lần trước Tô Vũ của nhân tộc ngươi đã vây giết long đấu tộc ta, hiện tại lại muốn đối địch với long tộc ta sao? Ngưu Bách Đạo đau đầu, tiểu long, đừng rống lên với ta, Tô Vũ không phải nhân tộc. Ngươi coi như mình hắn là một chủng tộc độc lập là được. Nếu hắn mà là nhân tộc, các ngươi vây giết hắn thì đó chính là muốn đối địch với cả nhân tộc. Long tộc chưa có tư cách làm kẻ địch của nhân tộc đâu, các ngươi giết hắn, chúng ta không quan tâm, hắn giết các ngươi. Ngươi tự tìm hắn đi. Có phải lời ta nói rất có đạo lý hay không? Ngưu Bách Đạo lại cười bảo, đừng nói là địch hay bạn nữa, nói khó nghe thì tất cả các ngươi liên thủ mới uy hiếp được nhân tộc, bằng không long tộc ngươi có 30 vị vô địch không? Tấn công hang ổ ngươi, diệt long giới, ngươi dám nói gì không? Ngưu Bách Đạo giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, đừng nói những lời này với ta, nói cũng vô ích. Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có uy hiếp nữa, nếu thật sự muốn đối địch với nhân tộc thì vô địch long tộc ngươi phải chết một nửa trở lên, đừng như thằng ngốc thế. Thần ma còn chưa mở miệng, long tộc ngươi đã muốn tiên phong sao? Còn nữa, long tộc mà phủ chủ phủ ta cưỡi cũng là Kim Long nhất tộc, tính ra là người một nhà, đúng không? Nghe vậy, long tộc kia càng nổi giận, Ngưu Bách Đạo, ngươi bảo Chu Thiên Đạo trả điện hạ về tộc cho ta. Đừng, tộc trưởng Kim Long tộc nhà ngươi có nhiều hậu duệ, ít nhất là 30 Kim Long, phủ chủ nhà ta địa vị cao sang, bắt một đứa mà thôi, hiện tại tiểu long sống rất dễ chịu, bảo nó trở về chưa chắc nó đã chịu, ngươi nói có đúng không? Ngưu Bách Đạo cười lớn, đúng vậy, long tộc bị Chu Thiên Đạo bắt làm tòa kỵ là hậu duệ của tộc trưởng Kim Long tộc. Không phải hậu duệ đời thứ nhất, xem như lứa cháu chắc. Thực lực cũng không yếu, đạt tới Nhật Nguyệt cảnh. Dựa theo lời Chu Thiên Đạo nói, ông là phủ chủ, là con trai của vô địch cho nên phải có mặt mũi, không bắt hậu duệ vô địch làm tòa kỵ thì làm gì có mặt mũi. Chọc tức long tộc một trận xong, Ngưu Bách Đạo cười nói, nếu thời gian kéo dài, tử khí bên trong tràn lan, người sẽ chết sạch, đừng nói nữa, các ngươi ngẫm lại đi, xem ra long tộc cố ý muốn thiên tài mấy tộc các ngươi chết hết, nếu không thì gia hỏa này đã không cãi cọ với ta mãi như vậy. Long tộc kia cạn lời, câm miệng trong nháy mắt. Bởi vì hiện tại quả thật là y đang phí phạm thời gian của Ngưu Bách Đạo. Nay tới đây rồi ngủ thôi, trễ lắm rồi, gần 2 giờ sáng rồi kìa. Cả nhà cười mỉm, mai mùng 1 tớ đi chúc Tết buổi sáng rồi về, mai không đi đâu, ở nhà để bơm thuốc tiếp cho các cậu nhó. Ngủ ngon, nằm mới vui vẻ. Pui pui pui. Ngưu Bách Đạo nhìn về phía một vị cường giả vô diện, đó là trưởng lão Liệp Thiên Các. Ông nói, Liệp Thiên Các có liên hệ được với Tô Vũ không? Không. Bình thường thôi, ai bảo thanh danh Liệp Thiên Các các ngươi quá thối, còn dám định vị hắn, hắn tin tưởng các ngươi mới là lạ. Ngưu Bách Đạo ngẫm nghĩ rồi nói, bảo thành viên Liệp Thiên Các nói chuyện với hắn, nói là ta tới rồi, muốn nói chuyện với hắn. À, thế này đi, các ngươi ném một phần điểm bản đến trung tâm thành, sau đó toàn bộ các ngươi đến cửa thành, bay lên, bùng nổ uy áp, triển lộ hành tung, nhìn thấy các ngươi như vậy thì hắn sẽ an tâm, không lo bị các ngươi tính kế. Một đám người nhìn ông, ánh mắt lạnh nhạt. Ngưu Bách Đạo bật cười, sao không nói gì? Không nói chuyện thì ta đi nhé, ta biết các ngươi còn có biện pháp khác, muốn chờ vô địch tới chứ gì. Nhưng ta bảo này, Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương còn chưa đi xa, chỉ ở gần đây thôi, vô địch nhà các ngươi vừa đến, vô địch tộc ta sẽ vào thành, giết một trận xong lại chạy. Một đám người đen mặt. Bọn họ chỉ sợ cái này. Nếu thế, mọi người trong thành thật sự sẽ bị chôn vùi toàn bộ. Vô địch người ta không giết người, chỉ phá thành, vào thành dẫn tử linh vô địch ra, dù đã đến cửa thành thì cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Cách an toàn nhất đương nhiên là mở cửa thành. Dựa theo quy tắc, tự do rời đi. Ngay sau đó, một cường giả đứng ra, Nhật Nguyệt Cửu Trọng đỉnh phong đến từ ma tộc, nhân vật trên bảng chứng đạo, gã lạnh lùng nói, nghe ông ta đi, bảo đám gia hỏa trong thành tụ tập đến cửa thành, ta muốn nhìn xem rốt cuộc Tô Vũ sẽ làm thế nào. Ngưu Bách Đạo bình thản đáp, Tô Vũ có thể làm gì chứ? Đã bị ép thành hoạt tử nhân rồi, sớm muộn gì hắn cũng chết, chắc chỉ đòi mấy ngàn sợi thiên địa huyền quang, mấy vạn giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, vài giọt tinh huyết vô địch, mấy trăm thanh thiên binh, mấy chục chui thần binh. Bốn phương an tĩnh. Ngưu Bách Đạo cười lớn nói, chỉ đùa một chút thôi mà, sao có thể như vậy được chứ? Ta nói đùa thôi, Tô Vũ đâu nói gì đâu, đừng coi là thật. Trong lòng ông lại nhủ thầm, không kiếm một khoản lớn, còn lâu Tô Vũ mới chịu thả người. Trong thành, giọng Bạch Nhất lại vang lên, Tô Vũ, Ngưu Bách Đạo phủ trưởng đã ở ngoài thành, ông ta muốn nói chuyện cùng ngươi, chúng ta sẽ lui đến gần cửa thành rồi triển lộ uy áp, để lại cho ngươi một phần điểm bản, ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với Ngưu phủ trưởng. Tô Vũ không đáp lời. Những người này cũng không thèm để ý, sau đó, các cường giả nhanh chóng chạy tới gần cửa thành. Một phần điểm bản đã được lưu lại gần khu vực vòng một. Chờ Tô Vũ tới nhặt. Trong cổ phòng. Tô Vũ khẽ nhíu mày, Ngưu phủ trưởng tới thật ư, lão Ngưu muốn nói gì? Tô Vũ suy đoán, đại khái là khuyên hắn thả người đi, hắn biết tâm tư Ngưu Bách Đạo, giờ phút này dù hắn giết những người đó thì cũng không thay đổi được gì, còn chọc phải phiền toái lớn hơn. Nhưng Tô Vũ không sợ. Đương nhiên, muốn giết sạch những người này thì cũng có độ khó rất lớn. Không loại trừ khả năng vô địch xuất hiện lần nữa. Nhưng dù không giết được hết thì cũng phải giết vài tên hắn mới cam tâm. Lúc này Tô Vũ đã đúc thể tới 47 đúc. Tiềm năng thân thể tiếp cận lực lượng 16 vạn khiếu, cực kỳ cường đại. Hiện tại Tô Vũ đã vượt qua Sơn Hải Thất Trọng cảnh, Sơn Hải Thất Trọng thấp nhất cũng có lực lượng 10 vạn khiếu. Nhưng dù gặp phải Sơn Hải Thất Trọng cường đại, Tô Vũ cũng cảm thấy mình có thể xử lý. Dĩ nhiên không bao gồm đám đỉnh cấp thiên tài đại tộc, dùng cấp bậc bình thường để đánh giá thiên tài thì không có ý nghĩa gì cả. Ý chí lực của Tô Vũ chính thức đạt tới Lăng Vân Thất Trọng, Tô Vũ không tăng lên nữa, muốn tăng lên thì phải hấp thu ý chí chi văn của vô địch, hắn chỉ còn lại 7 quyển, phải tiết kiệm. Ngưu phủ trưởng. Tô Vũ thầm tính toán trong lòng, có nên nói chuyện một chút hay không? Còn vấn đề lấy đồ, thôi bỏ đi, hắn sẽ không đi. Những người đó chạy tới cửa thành, không có nghĩa là trong thành không còn ai, ví dụ như Ma Long bị thương, đến lúc này vẫn chưa từng xuất hiện, ông ta ở trong phủ thành chủ, cách chỗ Tô Vũ không xa, một khi bị ông ta theo dõi rồi âm thầm bán tin tức cho đám gia hỏa kia, vậy Tô Vũ liền xong đời. Phái một Nhật Nguyệt Thất Trọng chắn trước cửa phòng hắn, Tô Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Còn có vấn đề định vị, Tô Vũ không tin được Liệp Thiên Các. Từ lần trước bị bọn họ định vị thì Tô Vũ đã không còn tín nhiệm bọn họ. Nhưng không phải là Tô Vũ không có biện pháp, hắn biết thuộc phân thân, đương nhiên chỉ là phân thân đơn giản, hắn từng dùng vài lần, về cơ bản có thể khống chế, thao tác phân thân đi giao lưu. Tốt nhất là mang theo một thần văn, như vậy khoảng cách không quá xa, Tô Vũ có thể thao tác từ xa, còn tử linh thì không được, thứ kia không có trí tuệ, chỉ biết ngây ngốc bùng nổ tử khí, không có tác dụng gì. Có lẽ những kẻ bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm ta. Tô Vũ thầm nghĩ, không sao, sợ cái gì? hắn triệu hoán một tử linh tới đợi ở cửa, sau đó Tô Vũ lấy ra một giọt máu, mang theo một ít tử khí, Tô Vũ thầm than nhẹ một tiếng, nhìn tử linh kia mang theo máu của hắn rời đi. Không lâu sau, trung tâm nội thành, một đầu tử linh xuất hiện. Cửa thành. Có người trong mắt lộ ra thần quang, có người lấy ra một ít vũ khí đặc thù, chiếu rọi tình huống bên kia. Không giám sát Tô Vũ là không có khả năng. Nếu đã phát hiện ra vị trí Tô Vũ, có quỷ mới thương lượng với hắn. Nhốt hắn lại. Không chỉ là hôm nay, mà là nhốt cả đời, khiến hắn vĩnh viễn không thể ra ngoài. Đám thiên tài và cường giả chịu thiệt lần này sao có thể thật sự bỏ qua. Có người phát hiện tử linh kia xuất hiện trong ảnh chiếu, có người trong mắt hiện lên bóng dáng tử linh, có Nhật Nguyệt trầm giọng nói, hắn biến thành tử linh rồi sao? Hắn có thể ngụy trang tử linh. Có lẽ kẻ tài cao gan cũng lớn, sẽ giả mạo tử linh vừa định nói tiếp. Ngay sau đó, tử linh bỗng ném xuống một giọt máu tươi, hiện ra hình ảnh một Tô Vũ lộ vẻ đờ đẫn. Sau đó một thần văn hiện ra. Đây là thần văn hóa thân đơn giản, không giống như của Nhật Nguyệt và Vô Địch. Vài lần trước khi Nhật Nguyệt tới giết Tô Vũ, hắn đã dùng thủ đoạn này nhưng đều bị bạo thần văn. Giờ phút này, thần văn của hắn tiến vào phân thân, ánh mắt phân thân lộ ra chút linh động. Đây là phân thân của Tô Vũ, tương đương với con rối của hắn. Ngoài cửa thành, có người lên tiếng, hắn điều khiển phân thân tới, phân thân có thần văn và máu của hắn, nếu bắt lấy phân thân thì cũng có thể tra xét vị trí của Tô Vũ. Nên bắt lấy hay không? Phân thân kia mỉm cười, hình như biết có người đang giám sát mình bèn mở miệng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, bản thể của ta không ở đây, bản thể có thể điều khiển mấy chục tử linh sơn hải đỉnh phong trốn khắp nơi trong thành. Nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng vẫn truyền ra ngoài cửa thành rõ ràng. Nghe vậy, vài vị Nhật Nguyệt vốn có ý đồ đều thầm mắng một tiếng, không hề mở miệng. Cửa thành cách trung tâm rất xa, dù Nhật Nguyệt muốn chạy tới thì cũng cần thời gian. Trong lúc đó nếu Tô Vũ giết chết rất nhiều tử linh sơn hải đỉnh phong thì bọn họ sẽ gặp phiền toái cực lớn. Một lát sau, phân thân của Tô Vũ đã lấy được điểm bảng. Phân thân của Tô Vũ đã lấy được điểm bảng. Hắn ngẫm nghĩ, trực tiếp viết lên, muốn ta dừng lại, được thôi, tất cả Nhật Nguyệt tự bạo đi. Chữ vừa viết lên, ngay sau đó, một hàng chữ khác xuất hiện. Không có khả năng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tô Vũ, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội sống sót, thậm chí có cơ hội nghịch chuyển. Ngươi chỉ có một mình, sắp tới các tộc sẽ phái rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh tiến vào cổ thành Trường Kỳ đóng quân, sớm hay muộn cũng sẽ bắt được ngươi. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, ta đang nói chuyện với ai đây? Hay là Liệp Thiên Các đang đáp lại ta? Ngay sau đó, một hàng chữ xuất hiện đã giải thích nghi hoặc của hắn. Liệp Thiên Các cung cấp trang giao lưu công cộng, mỗi tộc có thể cho một vị tiến vào gia nhập trang giao lưu này, tiến vào chỉ yêu cầu chi trả một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt. Tô Vũ giải ra, mẹ nhà ngươi. Ngay sau đó, trên điểm bảng hiện ra một cái màn hình thật lớn, nhưng không xuất hiện nhân số. Giờ phút này, ở tổng bộ Liệp Thiên Các, trưởng lão vô cùng cao hứng, bọn họ lại kiếm lời rồi. Rất nhiều chủng tộc yên lặng gia nhập. Một tộc chỉ cho một vị gia nhập, bọn họ ở hậu trường có thể nhìn thấy thông tin. Trong chớp mắt, hơn 70 chủng tộc đã gia nhập, cụ thể là ai thì bọn họ lười quan tâm, đã nói là mỗi tộc chỉ được vào một vị. Lúc bấy giờ, có trưởng lão hỏi, vẫn còn không ít người muốn gia nhập, cho phép không? Cho. Nhưng nếu muốn lên tiếng thì phải trải qua xét duyệt cái đã, không thể tùy ý cho người ta lên tiếng, tránh tạo thành ảnh hưởng. Một lát sau, hậu trường biểu hiện đã có hơn 300 vị cường giả gia nhập vào cuộc trò chuyện. Hiển nhiên, mọi người đều cảm thấy hứng thú với cuộc trao đổi giữa Tô Vũ và các tộc. Một vị trưởng lão vô diện nói, tham dự đàm phán thì đánh dấu vào, nhớ ghi chú người của ma tộc, thần tộc, còn kẻ không tham dự thì đừng thêm, cấm ngôn bọn họ hết đi. Rõ. Vài vị trưởng lão vui mừng, bọn họ lại kiếm lớn rồi. Cái này tương đương với phát sóng trực tiếp cuộc đàm phán giữa Tô Vũ và các tộc, còn vấn đề Tô Vũ và kẻ khác vui hay không? Không quan trọng. Quả nhiên, Tô Vũ vẫn là cây rụng tiền lớn của bọn họ. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Mẹ nó. Lại là Liệp Thiên Các. Lại tới gom tiền, còn dám kéo ta vào. Mỗi tộc một người, có lẽ mấy trăm chủng tộc đã gia nhập, tổng cộng là các ngươi còn kiếm nhiều hơn ta. Ngay sau đó, phân thân Tô Vũ biến mất, điểm bảng rơi xuống mặt đất. Trên đó hiện ra một hàng chữ, Liệp Thiên Các chi trả 500 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt trước đi, xong rồi lại đàm phán việc này. Người đã biến mất. Phân thân biến mất, thần văn cũng độn không biến mất. Chư thiên vạn giới an tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Người ta không nói chuyện. Tiêu tiền vào xem phá sóng trực tiếp, nhưng người ta không muốn chiếu. Tổng bộ Liệp Thiên Các. Các trưởng lão còn đang vui mừng lập tức biến sắc. Má, quên mất, gia hỏa Tô Vũ này không phải người tốt. Không muốn nói chuyện liền chạy luôn. Vậy phải làm sao? Tiền đã thu rồi. Lúc bấy giờ, khắp nơi đều có người đeo mặt nạ đang thu tiền, còn có người không ngừng gia nhập group chat này, thế nhưng hiện tại, nhân vật mấu chốt chạy rồi. Ngay sau đó, trong nhóm có người phẫn nộ rống, Liệp Thiên Cát, các ngươi muốn chết sao? Đáng chết. Thiên tài và Nhật Nguyệt tộc ta mà mất mạng, Liệp Thiên Cát, tộc ta chắc chắn khiến các ngươi phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Tộc ta mà chết một vị Nhật Nguyệt, chúng ta sẽ giết 10 Nhật Nguyệt của Liệp Thiên Cát. Các cường giả vô cùng phẫn nộ, kể cả người có thể lên tiếng và không thể lên tiếng, bọn họ nhanh chóng trò chuyện riêng, đòi hoàn tiền. Không cho xem phá sóng trực tiếp, không hoàn tiền, vậy tính sổ. Vài vị trưởng lão tái mặt nhìn nhau, vừa rồi còn đang vui sướng kiếm tiền, vậy mà thoáng chốc tình thế đã đảo ngược rồi. Một vị trưởng lão vô diện không nhịn được mắng, Tô Vũ thật là. Có tổn thất gì đâu, hà tất phải vậy. Ngươi chẳng mất gì hết. Ngươi nói chuyện với vài người hay với ngàn người không phải cũng vậy sao? Ngươi coi như bọn họ không tồn tại là được rồi. Thất sách, nếu biết sớm thì đã không nói để cho người khác gia nhập. Đúng vậy, ai lắm miệng nói lời này, để bọn họ yên lặng gia nhập không tốt sao? Các trưởng lão rất buồn bực, vừa rồi rốt cuộc là ai nói lời kia? Giờ thì hay rồi, phiền toái tới, tiểu tử kia nửa đường bỏ gánh. Liệp Thiên Các hiển nhiên vô cùng cường đại và thần bí, nhưng nếu đắc tội tất cả chủng tộc thì cũng rất phiền toái. Đừng quên bọn họ có không ít phân bộ và trú điểm bên ngoài, tuy rằng không có nhiều thành viên quan trọng, nhưng nếu bị tiêu diệt thì sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu sau này gặp cường giả các tộc, bọn họ mà muốn giết mình, vậy còn làm ăn gì nữa? Giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao, không hoàn tiền thì làm theo lời Tô Vũ nói đi. Có điều làm gì có tới 500 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, đâu có nhiều như vậy, Bảo Bạch Nhất nói với Tô Vũ, cho hắn 10 thiên nguyên quả thôi. Trong thành, Bạch Nhất nhanh chóng cao giọng kêu gọi. Không có tiếng động. Không ai đáp lại. Cường giả các tộc đều thực phẫn nộ, Liệp Thiên Các lừa bọn họ, Tô Vũ căn bản không nói chuyện. Ngoài thành, ánh mắt cường giả thần ma trở nên tối tăm, giờ phút này, không chỉ có bọn họ đang chờ, một vài cường giả thần ma đỉnh cấp cũng đã gia nhập vào, thậm chí có vô địch âm thầm nhìn trộm lịch sử trò chuyện. Không lâu sau, tại tổng bộ Liệp Thiên Các, một vị cường giả đeo mặt nạ phụ trách bàn bạc hô lớn, trưởng lão, không ổn rồi. Thiên Hạo Thần Vương của thần tộc nói, nếu chiến vô song mà chết, hắn nhất định sẽ đích thân giết chết trăm vị Nhật Nguyệt Liệp Thiên Các để tế điện chiến vô song. Đạo Vương, Huyền Vương cũng gửi tin tức tới, nếu Liệp Thiên Các xử lý việc này không tốt, khiến tánh mạng Đạo Thành và Huyền Vô Cực gặp nguy thì bọn họ chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Ba vị Long Vương Long tộc cũng gửi tin. Năm vị lão tổ ngũ hành tộc đều phát tin tức đến. Một đám trưởng lão nhìn nhau, nghẹn muốn học máu. Còn chưa bắt đầu đàm phán, bọn họ muốn kiếm tiền, kết quả tiền thì kiếm được, nhưng phiền toái lớn cũng kéo theo. Má nó! Bọn họ hối hận rồi. Vừa rồi kẻ nào lắm miệng, nếu không Tô Vũ đâu biết cái gì, chuyện hậu trường hắn làm sao mà biết được. Giờ xong rồi. Hiển nhiên là Tô Vũ chướng mắt 10 viên thiên nguyên quả. Trong cổ phòng, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, Liệp Thiên Cát. Cái tổ chức này ăn của hắn bao nhiêu thứ, buôn bán rất giỏi, lúc này còn muốn thu phí, mấu chốt là thu một người một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt. Kiếm tiền quá giỏi. Kiếm của người khác thì Tô Vũ lười quan tâm, ước gì các tộc khác càng hao tổn càng tốt, nhưng kiếm lời mà không phân cho hắn, đây là vấn đề lớn. Ta mới là trung tâm. Liệp Thiên Các chỉ là tổ chức phụ trách truyền lời, còn dám khoe khoang thu phí như vậy mà không chia cho ta, nghĩ cái gì vậy? Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, không chia cho ta, còn lâu ta mới góp vui với các ngươi. Sau đó, ở cửa thành lại vang lên tiếng hô của Bạch Nhất, Tô Vũ, chuyện ba nãy chỉ là hiểu lầm thôi, bởi vì Liệp Thiên Các phụ trách truyền tin tức đến khắp nơi và cả các giới, tiêu hao rất nhiều năng lượng nên mới không thể không thu một ít phí dụng, không phải là để nhằm vào ai cả. Tiêu hao năng lượng là tất nhiên, Tô Vũ tin điều này. Nhưng nếu nói truyền lời mà tiêu hao một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt thì đúng là dối trá, Tô Vũ đã từng nói chuyện rất lâu với Liệp Thiên Các, đại khái mấy trăm câu, vậy chẳng phải là tiêu hao mấy trăm giọt tinh huyết Nhật Nguyệt ư? Một lát sau, Bạch Nhất lại nói, dù hiện tại đưa ngươi tinh huyết Nhật Nguyệt thì cũng không thể đưa vào trong. Nếu giao cho Ngưu phủ trưởng, ngươi không giữ điểm bản thì làm sao ngươi biết được, không bằng như vậy đi. Ta để lại đây 50 sợi thiên địa huyền quang. Tô Vũ vẫn không hé răng. Sau một lúc lâu, có lẽ Liệp Thiên Các chịu áp lực quá lớn, không thể không thỏa hiệp. Bạch Nhất nói, 100 sợi, đây là giới hạn rồi, đâu có bao nhiêu người tham gia. Tô Vũ không tin. Nhưng không thể không nói, 100 sợi không ít, quả nhiên Liệp Thiên Các rất giàu. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ, lại thêm một lúc, Bạch Nhất quát, 200 sợi, thật sự không thể nhiều hơn nữa, Tô Vũ. Một lát sau, trong thành xuất hiện phân thân Tô Vũ, hắn về chỗ cũ, nhặt điểm bản lên, nhập một hàng chữ, Ngưu phủ trưởng có đó không? Có. Trên mặt Thôi Lãng có mấy nốt ruồi đen. toàn bộ nhóm Chắc An tỉnh dọa người, hắn đang nghiệm chứng thân phận ư, nhưng đây mà là cách nghiệm chứng à? Giờ phút này, ngoài cửa thành, Ngưu Bách Đạo cũng sửng sốt, sau một lúc lâu, ông đau đầu nói, không nhớ, hình như ta chưa từng thấy. Học phủ có bao nhiêu học sinh? Cái này, quá nhiều, tính số lượng chưa tốt nghiệp thì khoảng 31.890 người. Đại viên cầu trong học phủ sinh mấy con? 3. Trên duyệt tâm đảo có tổng cộng mấy cái giường? 1. Tô Vũ không ngừng hỏi, hỏi đến mấy chục vấn đề, chỉ còn thiếu câu hỏi ông mặc quần lót màu gì, lúc này mới xác định chắc chắn đó là Ngưu phủ trưởng. Cường giả vạn tộc cũng cạn lời. Bọn họ nhìn một đống vấn đề nhàm chán hồi lâu. Ngưu phủ trưởng, lát nữa trước mỗi lần ngài nói chuyện, ta đều sẽ hỏi một vấn đề, tránh cho có kẻ lén thay đổi giữa chừng. Không phải ta lo xa, mà là Liệp Thiên Các làm được đấy, mặt khác cũng là để Liệp Thiên Các không thể cố ý xuyên tạc ý tứ của ta, hoặc là sửa đổi lời chúng ta nói, chúng ta hãy dùng mật ngữ nói chuyện với nhau, Trường Sinh Quyết ta đưa cho ngài có mang theo không? Nếu có, hãy dùng nó làm mật ngữ. Dứt lời, hắn lại viết, nếu Liệp Thiên Các bóp méo những lời ta nói, đổi thành công pháp khác, lát nữa ông nói gà bà nói vịt, ta sẽ ngừng nói chuyện. Người Liệp Thiên Các sắp điên rồi. Má nó, người suy xét thật chu toàn. Chúng ta còn chưa nghĩ đến cái đó, tiểu tử ngươi đúng là đồ xấu xa trời sinh, bất quá không thể không nói. Cái này đã cung cấp cho bọn họ vài ý tưởng. Đương nhiên, cũng khiến vạn tộc cảnh giác. Đúng vậy, không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng nói chuyện với nhau thông qua Liệp Thiên bản, bởi vì đám người kia có khả năng bóp méo lời bọn họ, khiến hai bên trao đổi khác với ý nghĩ nguyên bản. Bọn họ còn đang nghĩ ngợi, ngay sau đó, Tô Vũ bỗng nhiên mắng, ma tộc có ý tứ gì? Mười sợi thiên địa huyền quang đổi lấy tánh mạng Madana. Madana không đáng giá như vậy sao? Toàn trường an tĩnh. Tình huống gì thế? Cường giả ma tộc phụ trách bàn bạc lên tiếng, Tô Vũ, người có ý gì? Hả? 30 sợi. Ông nói gà bà nói vịt, ngay sau đó, cường giả ma tộc chợt phẫn nộ quát, Liệp Thiên Các, các ngươi đang giở trò gì? Tổng bộ Liệp Thiên Các, các vị trưởng lão mờ mịt, sau đó nhanh chóng ra lệnh, tình huống thế nào, tra nhanh. Mấy người đeo mặt nạ vội kiểm tra, ngay sau đó, có người đeo mặt nạ thấp giọng nói, trưởng lão, không có bất cứ vấn đề gì, chắc Tô Vũ sẽ không nhìn lầm cái gì đâu, đều là liên thông trực tiếp mà. Có trưởng lão bất lực nói, hắn cố ý quấy rối, cố ý khiến vạn tộc cảm thấy là chúng ta đang bóp méo dữ liệu. Lúc này, Tô Vũ lại lên tiếng, ồ, thử nghiệm xem tin nhắn có gửi thẳng hay không thôi, không sao đâu, ta nhận được hết, không có vấn đề gì. Trưởng lão Liệp Thiên Các bất lực, ngay sau đó, lão lên tiếng, Tô Vũ, đừng dùng tiểu xảo, ta lấy danh dự muôn đời của Liệp Thiên Các ra bảo đảm, khi kết nối cuộc trò chuyện giữa các ngươi, tuyệt đối không ngăn chặn sửa đổi, nếu bóp méo lời nói, Liệp Thiên Các lập tức hủy diệt. Lão không chịu nổi gia hỏa này nữa. Bệnh đa nghi quá nặng. Mấu chốt là hắn làm như vậy thì về sau vạn tộc đều sẽ hoài nghi Liệp Thiên Các nhúng tay vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Đương nhiên không phải là thời điểm mấu chốt thì rất ít người dùng Liệp Thiên Các làm con đường truyền âm. Nhưng rất ít không có nghĩa là không có, ví dụ như hiện tại, hoặc là ở trong tuyệt địa, hay những lúc truyền âm phù không dùng được, những lúc này Liệp Thiên bản luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Chỉ có rất ít địa phương bị che chắn mới không thể liên hệ. Tóm lại, ở chiến trường Chư Thiên, trừ Tinh Vũ phủ đệ và vài khu vực khác, còn lại thì đều có thể nhận được tin tức từ Liệp Thiên bản. Giá cả rất đắt. Lần này bị Tô Vũ gây rối như thế, có lẽ trong tương lai, nghiệp vụ truyền tin của bọn họ sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Tô Vũ mỉm cười, không thèm để ý, danh dự muôn đời sao? Danh dự đáng giá sao? Giao 200 sợi thiên địa huyền quang cho Ngưu phủ trưởng, nhận xong thì ta bàn tiếp. Giờ khắc này, Ngưu Bách Đạo cũng nói chuyện, tiểu tử, giữ nhiều đồ như vậy, ta sợ ta không về được nữa, nửa đường sẽ bị người chặn giết. Hay ta tìm Vô Địch Bảo Tồn giúp ngươi, nhưng nhờ Vô Địch giúp thì phải trả một cái giá nhất định, đúng không? Tô Vũ cạn lời, ngài thật giỏi, còn tìm Vô Địch tới hỗ trợ cơ, à tìm ai? Đại Minh Vương. 200 sợi thiên địa huyền quang, ngài làm như vậy thì lát nữa ta biết ăn nói thế nào. Tô Vũ lười đáp lại, hắn nói thẳng, các tộc, ta lười nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề nhé. Các ngươi muốn ta ngừng giết chóc tử linh để thành trì mở ra đúng không? Được thôi. Nhật Nguyệt Cửu Trọng tương đương 900 sợi thiên địa huyền quang, Bát Trọng 800. Cứ thế suy ra, giá cả không đắt. Bán thi thể cũng chỉ có giá vậy thôi. Còn thiên tài thì tính theo xếp hạng đi, hạng nhất thiên bản là 1.000 sợi, hạng 2.900. Sau hạng 10 thì không đáng giá, thống nhất giá 100 sợi đổi một người là được. Đáp ứng được thì tiến hành, không thì thôi, mặt khác không giao dịch riêng lẻ, các tộc đều đáp ứng thống nhất hết thì ta sẽ thả người. Hoặc không thì các ngươi có thể thử đi qua kênh đào bảo vệ thành, đi ra ngoài được thì xem như các ngươi mạng lớn. các ngươi làm hại ta phải chuyển đổi thành hoạt tử nhân, thực lực không thể tăng lên, tử khí sắp công phá vào trái tim, sắp hoàn toàn hóa thành tử linh. Muốn ta buông tha các ngươi thì chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này, đừng nói nhiều. Dù sao ta cũng sắp trở thành tử linh, bị tử linh quân chủ tự mình dẫn dắt nên không còn sống được bao lâu nữa. Dù sao ta cũng sắp trở thành tử linh, bị tử linh quân chủ tự mình dẫn dắt nên không còn sống được bao lâu nữa. Câu nói cuối cùng của Tô Vũ làm người người chấn động. Ngay sau đó, người Liệp Thiên Các nhanh chóng lên tiếng, ngươi thật sự bị tử linh quân chủ hỗ trợ chuyển đổi. Đúng vậy, là Tinh Nguyệt quân chủ. Toàn trường yên ắng. Giờ khắc này, sắc mặt Ngưu Bách Đạo thay đổi. Đâu chỉ ông, phàm là người nhìn thấy tin tức này thì đều lộ vẻ mặt phức tạp. Rất nhiều người không hiểu, nhưng một vài cường giả Nhật Nguyệt đỉnh cấp và vô địch đều biết một ít tình huống, biến thành cư dân, thực lực tử linh phụ trách thay đổi sẽ là giới hạn của bản thân. Tô Vũ là Lăng Vân nhưng lại bị vô địch thay đổi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu là hắn có tiềm lực kinh người. Chứng tỏ tử linh quân chủ coi trọng hắn, muốn nhanh chóng ăn mòn hắn để hắn sớm ngày biến thành tử linh. Chết chắc rồi. Khó trách gia hỏa Tô Vũ bất chấp tất cả. Còn thật giả ra sao? Có lẽ chuyện này là sự thật. Tô Vũ không biết nhiều, hắn nói là bị tử linh quân chủ thay đổi, chuyện này có xác suất là thật rất lớn, nếu mà là nói láo, chưa chắc hắn đã biết nên nói láo như thế nào. Lúc bấy giờ, tâm tình Ngưu Bách Đạo cực kỳ phức tạp, ông viết, Tô Vũ, ngươi thật sự đã bị tử linh quân chủ thay đổi. Đúng vậy. Không ai dùng mật ngữ, lúc trước hắn chỉ nói thế để làm khó Liệp Thiên Các mà thôi. Giờ phút này, tâm tình Ngưu Bách Đạo rất tệ. Ông cho rằng Tô Vũ có hy vọng nghịch chuyển, bởi vì Tô Vũ là thiên tài, dù hắn bị tử linh Nhật Nguyệt thay đổi thì ông vẫn cảm thấy Tô Vũ có hy vọng hồi sinh. Nhưng Nhật Nguyệt không giống vô địch. Không nghĩ tới Tô Vũ lại bị tử linh vô địch thay đổi, như vậy thì thời gian từ giờ đến lúc hắn tử vong sẽ không còn bao lâu nữa. Cửa thành. Các vị thiên tài đều lộ vẻ mặt phức tạp. Một mặt là chấn động bởi thiên phú của Tô Vũ, chỉ sợ hắn là người đầu tiên được vô địch quân chủ của tử linh giới coi trọng, phải biết rằng, đến thành chủ giỏi nhất cũng chỉ được tử linh Nhật Nguyệt đỉnh cấp phụ trách thay đổi. Rất ít người được tử linh quân chủ phụ trách dẫn dắt. Mà Tô Vũ, hắn mới chỉ là Lăng Vân. Trong khi các thành chủ đều đã là Nhật Nguyệt cửu trọng. Về phương diện khác, không biết nên nói là tiếc hận hay là thả lỏng, bởi vì xem như Tô Vũ chết chắc rồi. Hắn bị tử linh vô địch dẫn dắt thì cũng đồng nghĩa với việc không còn sống được bao lâu nữa. Giờ phút này, không ai còn bận tâm về cái giá mà Tô Vũ nói ra lúc trước, bọn họ đã biết được một tin tức tuyệt mật, tin tức ấy chính là chuyện tốt đối với vạn tộc. Đối với nhân tộc, đối với Ngưu Bách Đạo mà nói, nó lại là một kích chí mạng. Tô Vũ không thể trở về được nữa. Ngoài thành, Tần Hạo, Chu Quảng Thâm, Ngưu Bách Đạo, mấy người đều trầm mặc. Tô Vũ bị tử linh vô địch tự mình chuyển đổi. Dù là vô địch thì cũng không có biện pháp cứu vớt hắn. Thở dài, tiếc hận, bất đắc dĩ, bi thương, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc kích động, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngay sau đó, Ngưu Bách Đạo thở dài, viết xuống, đừng thả người nữa. Tô Vũ, giết được bao nhiêu thì cứ giết, tới nước này, dù có nhiều tài nguyên thì có tác dụng gì. Ta ủng hộ ngươi, ngươi nghĩ cách kéo bọn họ chung cùng ngươi đi. Không sợ vô địch các tộc khác đến, tộc ta cũng có vô địch. Dù ngươi chết thì ít ra cũng sẽ có kẻ chôn cùng ngươi. Thả cái gì mà thả? Không thả. Ông vốn nghĩ Tô Vũ chỉ bị thay đổi, vẫn còn cơ hội hồi sinh, nhưng hiện tại thì xong rồi. Ngươi không còn, đổi tài nguyên cho ai dùng? Ngươi kéo người chôn cùng đi thôi. Lời này vừa gửi đi, trong thành, đám thiên tài và cường giả đều biến sắc. Tô Vũ cũng cạn lời. Cái gì đó? Giọng điệu lão Ngưu như kiểu chết rồi thì đổi tài nguyên để làm gì, bỏ hết. Giết thêm vài tên cho đã. Này, ta cảm thấy ta vẫn còn có thể cứu được mà. Ta không cảm thấy mình sẽ chết. Thật đấy. Không muốn thả người thì ta đã không mạo hiểm tới đây rồi. Dù sao cũng chẳng giết được bao nhiêu. Nếu dùng cơ hội này để đổi lấy thật nhiều tài nguyên thì chẳng phải quá tốt sao? Huống chi tuy ta bị tử linh vô địch thay đổi, nhưng tốc độ biến đổi cũng không nhanh bằng tốc độ nghịch chuyển của ta. Sao phải sợ? Giờ phút này, tâm tình cường giả các tộc đều vô cùng phức tạp. Đúng vậy, Tô Vũ đã sắp chết, hắn không có nhiều thân nhân bằng hữu, đổi nhiều tài nguyên như vậy làm gì? Có cường giả thần tộc lên tiếng, Ngưu Bách Đạo, đừng vội nói vậy. Tô Vũ, chưa chắc ngươi sẽ phải chết, tộc ta có ghi chép, trở thành cư dân rồi vẫn có biện pháp thoát khỏi tử khí ăn mòn. Chỉ cần tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, ở đó không ra, cắt đứt nguồn cung tử khí thì sẽ có cơ hội rất lớn thoát khỏi tử khí ăn mòn. Ngưu Bách Đạo phẫn nộ, đừng nghe hắn nói lời vô nghĩa, sau khi vào Tinh Vũ phủ đệ một tháng thì phải ra ngoài. kẻ không ra sẽ vĩnh viễn tán thân trong đó. Xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Trong một tháng rời xa cổ thành này có khả năng ngươi sẽ hoàn toàn chết mất dạng. Ngưu Bách Đạo vốn tới đây để làm cầu nối đàm phán, bất quá hiện tại ông lại chuyển đổi chú ý, luôn miệng khuyến khích Tô Vũ đừng nói chuyện, hãy giết ngươi. Cường giả vạn tộc phát điên. Má nó. Chính ngươi nói mình tới đây để khuyên nhủ Tô Vũ, hiện tại Tô Vũ có tâm muốn thương lượng, Ngưu Bách Đạo ngươi lại ra sức ngăn cản. Ngươi có ý gì? Cường giả vạn tộc vô cùng buồn bực. Lúc bấy giờ, bọn họ còn phải an ủi Tô Vũ, ngươi vẫn còn hy vọng, đừng tuyệt vọng, nếu không, kẻ tuyệt vọng còn để ý tới tài nguyên nữa sao? Tô Vũ, nghĩ về phụ thân ngươi đi, ngươi mà chết thì phụ thân ngươi phải làm sao bây giờ? Để tài nguyên lại cho phụ thân ngươi, giúp ông ấy trở nên cường đại cũng là một loại ký thác mà. Tô Vũ, ta biết ngươi trọng ân tình, lão sư và sư tổ của ngươi đều đang đợi ngươi trở về. Tô Vũ, đổi lấy vô số thiên nguyên khí cũng được, ngâm mình trong thiên nguyên khí có thể trì hoãn tử khí ăn mòn. Chết tử tế không bằng cố tồn tại, đây cũng là ngạn ngữ của nhân tộc ngươi đúng không? Nếu tiếp tục phong thành, ngươi cũng không giết được bao nhiêu người trong đó. Bởi vì trước sau gì vô địch vạn tộc cũng sẽ tới, vô địch của nhân tộc ngươi tuy có thể quấy rối, nhưng sau đó thì sao? Ngươi cũng biết nhân tộc không thể cử nhiều vô địch tới đây. Cho dù vài người chết, nhưng đa số vẫn sẽ còn sống sót ra ngoài, lúc ấy ngươi sẽ chẳng được cái gì cả. Tô Vũ, suy xét cho kỹ đi. Thần tộc, ma tộc, tiên tộc, long tộc. Tất cả cường giả đều đang cố sức khuyên nhủ an ủi Tô Vũ. Ngươi sẽ không chết nhanh như vậy, ngươi vẫn còn hy vọng. Tin tưởng bọn ta đi mà. Má nó, nhắc tới lại tức. Tên khốn Ngưu Bách Đạo kia lại dám cho rằng Tô Vũ không còn hy vọng. Ai nói hắn không có? Ngưu Bách Đạo, ngươi cút sang một bên cho bọn ta. Bọn họ cảm thấy phải cho Tô Vũ một chút hy vọng, Tô Vũ vẫn có thể tự cứu vớt chính mình, khi một người không còn bất cứ hy vọng gì thì không phải sẽ điên cuồng bất chấp hết thảy sao? Lúc này, ngay cả Liệp Thiên Các cũng có người nói chuyện, ta đã tra tư liệu thượng cổ, quả thật có hy vọng thoát khỏi. Chỉ cần vị Tinh Nguyệt quân chủ kia chết đi thì ngươi liền thoát. Người bình thường bị chuyển đổi, dù tử linh có chết cũng sẽ có tử linh khác tiếp tục công việc gian dở. Nhưng ngươi bị quân chủ chuyển đổi, đây đã là tử linh cấp cao nhất, với quân chủ rồi thì ngươi có thể giải thoát. Nhìn xem, chúng ta đều đang nghĩ cách giúp ngươi, ngươi đừng từ bỏ đấy. Lúc bấy giờ, Tô Vũ ngơ ngẩn tới sững người. Đệ. Ai không biết chắc sẽ tưởng các ngươi cùng phe với ta, còn lão Ngưu mới là kẻ xấu. Tô Vũ câm nín, trầm mặt một hồi mới lên tiếng, ta không muốn chết, điều kiện ta đã nói rồi, các ngươi thấy sao? Toàn trường an tĩnh. Lúc này bọn họ mới có thời gian ngẫm nghĩ lại điều kiện Tô Vũ đưa ra ban nãy. Chẳng hạn như ma tộc có hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ và một thiên tài. Hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, một người là thất trọng, một người là bát trọng, vậy là 1.500 sợi, mà Dana trị giá 1.000 sợi. Tên của Tô Vũ đã biến mất trên Liệp Thiên Bản, cho nên hiện tại ma Dana chính là đệ nhất thiên bản. Như vậy, chỉ tính riêng ma tộc là đã phải trả 2.500 sợi thiên địa huyền quang. Đùa cái gì thế? Cái giá này quá cao. Tộc khác có lẽ sẽ phải trả ít hơn, nhưng nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ như vậy, 16 vị, cộng thêm đám thiên tài, tính ra tổng cộng bọn họ phải đưa cho Tô Vũ hơn vạn sợi thiên địa huyền quang. Nghe thôi cũng thấy điên rồi. Tô Vũ, thiên địa huyền quang không trợ giúp nhiều cho ngươi, không bằng đổi thành thiên nguyên khí đi. Chúng ta có thể cung cấp thiên nguyên khí cho ngươi, giảm bớt tử khí xâm nhập. Đừng, ta chỉ cần thiên địa huyền quang hoặc là bảo vật khác, lấy được rồi thì ta có thể tự đổi với Liệp Thiên Các, chẳng lẽ Liệp Thiên Các sẽ không giao dịch? Liệp Thiên Các không đáp lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đổi. Tô Vũ, dù bọn họ tự mình tìm cách rời đi thì cũng có thể sống sót hơn phân nữa, không mấy người thật sự gặp nguy hiểm. Huống chi ngươi liên tục giết chóc tử linh, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Tô Vũ, tổng cộng cho ngươi 300 sợi thiên địa huyền quang, ngươi đừng giết chóc nữa là được, 300 sợi cũng đủ để một vị tu giả phấn đấu cả đời. Chúng ta đang nói đến thiên địa huyền quang, không phải nguyên khí dịch, Tô Vũ ngươi có thể đừng điên cuồng nữa hay không? Quá cao. Cái giá này cũng khiến các tộc đau lòng. Tương đương một lần bị lừa của thần tộc. Thôi, nghe chẳng khác gì sát muối vào lòng bọn họ, đến bây giờ thần tộc còn đang tiết phát điên kia kìa. Tô Vũ, đừng đồng ý, tiếp tục giết chóc tử linh đi, dù sao ngươi cũng sắp chết, dù bị phát hiện thì cũng phải giết nhiều tử linh vào, cho bọn họ chết hết đi. Ngưu Bách Đạo lại lên tiếng. Tô Vũ bất lực, lão Ngưu ước gì mình chết đi đấy à, ngài đã hoàn toàn tuyệt vọng về ta rồi đúng không? Vạn tộc đều hy vọng mình đừng chết, chỉ có Ngưu Bách Đạo. Ngài đúng là không phải người. Tô Vũ trầm tư, rồi nói, như vậy đi, gia hỏa trong thành vốn mang theo rất nhiều tài nguyên đến đây, gom đủ bảo vật tương đương 5.000 sợi thiên địa huyền quang thì ta sẽ không giết chóc nữa. không để Ngưu phủ trưởng nhận tài nguyên, cũng để bảo đảm an toàn cho Ngưu phủ trưởng. Đây là yêu cầu cuối cùng, nếu không, những người này mà chết trong thành, có thể sẽ chẳng mang được cái gì ra. Người sống hay chết, đáp ứng hay không, các ngươi tự quyết đi, ta chỉ nói đến đây thôi. Sau hai ngày nữa, phái người đem đồ đến cửa phòng số 180, ta sẽ đi lấy. Các ngươi có thể thử xem có giết chết được ta không. Nhận đồ xong, ta sẽ không giết chóc nữa, nếu không. Các ngươi tiếp tục ở lại chơi với ta đi. Dứt lời, phân thân Tô Vũ ném điểm bảng xuống, nhanh chóng biến mất. Thần văn chợt lóe lên rồi tan biến. Có Nhật Nguyệt muốn lao lên bắt nó lại, kết quả thần văn lại ẩn thân trốn chạy, đó là tiểu đệ chữ M mà Tô Vũ vẫn luôn ghét bỏ, nó rất thích hợp làm việc này. Trong chớp mắt, thần văn đã hoàn toàn không còn tung tích. Vài vị Nhật Nguyệt nhanh chóng vọt tới nhưng không còn ai ở đây nữa. Bọn họ điên cuồng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này chạy nhanh thật. Vẫn chỉ xác định được phương vị đại khái là trong vòng 3, nhưng bọn họ không có nhiều thời giờ để đi tìm người. 5.000 sợi. Người trong thành có đủ không? Có. Vốn dĩ đây không phải là tài nguyên cá nhân của bọn họ, mà là của tộc giao cho để dành đem đi đấu giá thi thể cổ vô địch khi trước. Đương nhiên, nếu đến thời điểm tử vong thì tài nguyên trong tộc cũng có thể từ bỏ. Không có gì quan trọng hơn người còn sống. Mất tài nguyên, bọn họ trở về tộc sẽ phải chịu trách phạt, nhưng ít nhất là còn sống. Giờ phút này, dục vọng sống sót dâng cao, Nhật Nguyệt và Thiên Tài nhanh chóng hội tụ, dù không nói chuyện với nhau nhưng tâm tư đều không khác biệt. Hai ngày sau, bọn họ nguyện ý giao tài nguyên, đổi lấy một con đường cầu sinh. Còn vấn đề cường giả bên ngoài có đáp ứng hay không? Liên quan gì đến ta? Có một số người còn ước gì bọn họ sớm chết. Dù là thần ma thì cũng không hòa thuận, đám người Madana sao có thể không bị ai ghen ghét, không phải là không có đồng tộc muốn bọn họ chết. Đám Nhật Nguyệt hậu kỳ ở thần ma giới cũng là bá chủ một phương, bọn họ mà chết, tự nhiên sẽ có kẻ mừng rỡ kế thừa tất cả của bọn họ. Đổi. Dù bọn họ không bàn với nhau, nhưng đều lộ ra biểu tình như nhau, tuyệt đối phải đổi. 5.000 sợi thật sự là một con số rất lớn, nhưng mọi nhà gom góp lại thì không vấn đề gì. Ngoài thành. Ngưu Bách Đạo dậm chân tức giận, tiểu tử ngốc này. Ngươi. Ngươi không sống được bao lâu, còn đổi tài nguyên để làm gì, tiện nghi đám người kia. Đúng là tiểu tử ngốc, nên kéo bọn họ cùng chết đi mới phải. Đám Tần Hạo nhìn ông, cảm thấy cạn lời. Tô Vũ vẫn còn dục vọng sống sót, ngài lại không khách khí như vậy, chỉ ước gì hắn kéo đám gia hỏa kia cùng chết cho xong. Ngưu Bách Đạo lộ vẻ bất đắc dĩ, truyền âm nói, nhìn cái gì mà nhìn, không tỏ vẻ cường ngạnh một chút thì làm sao vạn tộc thỏa hiệp dễ dàng được, tiểu tử này. Nếu hắn đã nói như vậy thì chắc vẫn còn hy vọng, lão phu diễn một chút mà thôi. Ông tỏ thái độ cường ngạnh yêu cầu Tô Vũ kéo những người đó cùng đi chết. Tỏ ra như Tô Vũ đã không còn hy vọng gì, cho nên những người kia sao có thể cam tâm để cường giả và thiên tài tộc mình chết theo một kẻ như Tô Vũ. Như vậy đối phương mới có thể đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn, có hiểu chưa? 5.000 sợi thiên địa huyền quang. Ngưu Bách Đạo cũng thấy choáng váng. Can đảm thật. Đừng nhìn ông há mồm là hét mấy chục vạn, nói vớ vẩn mà thôi, nếu đòi nhiều như vậy thì có khi vô địch người ta sẽ tự tới thử xem, còn vô địch nhân tộc. Chưa chắc sẽ đến. Hiện tại tình hình biên cảnh rất căng thẳng. Vô địch nhân tộc không dễ rời khỏi đó. Điều kiện đã nói xong, kế tiếp chính là chờ đợi. Đồng thời mài hết sự kiên nhẫn của Nhật Nguyệt và Thiên Tài, khiến bọn họ nôn nóng, cho bọn họ hy vọng, sinh lòng không muốn chết. Nếu không, những người này sẽ không chủ động bỏ ra lượng tài phú lớn như thế, người bên ngoài không nỡ tiêu tiền cứu viện, vậy sẽ chẳng đi đến kết quả gì. Tô Vũ nói rất dễ nghe, người chết rồi thì hắn có thể tự thu hoạch. Nói bừa mà thôi. Trừ phi bị hạ gục trong nháy mắt, nếu không, có người sắp chết nào sẽ để thứ tốt lại cho người khác. Cường giả chân chính chết đi, ngươi đừng nghĩ moi được một cách nào từ trên người hắn. Thì cốt cũng không cho. 5.000 sợi thiên địa huyền quang là tiêu chuẩn do Tô Vũ tự cân nhắc, các nhà cùng gom lại thì sẽ đủ, lần này mấy đại tộc mang theo bảo vật giá trị ít nhất 2.000 sợi, nhưng chắc thần tộc không còn nhiều, ma tộc, long tộc có lẽ vẫn còn mấy nhà khác thì suy ra từ thứ bọn họ coi trọng khi bán đấu giá sẽ biết. Tới 1.000 là không còn người ra giá. Cho nên Tô Vũ cho tiêu chuẩn 5.000, mấy nhà gom là đủ, nhưng như vậy cũng đã vét cạn ngân quỹ của bọn họ. Còn Bạch Nhất Liệp Thiên Các có mang nhiều bảo vật như vậy hay không thì khó nói. Bởi vì Liệp Thiên Các thần bí, có khả năng sẽ có người mang đồ tới bất cứ lúc nào. Tô Vũ muốn lột sạch bọn họ. Về phần giết người. Giết người không phải mục đích của hắn. Những người này tuy rất mạnh nhưng cũng chẳng phải vô địch. Nói thật, không phải vô địch thì giết cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Tô Vũ có lòng tin rất lớn rằng mình sẽ chứng đạo vô địch sớm hơn bọn họ. Tuy rằng hiện tại hắn là hoạt tử nhân. Có sao đâu. ta còn chưa phát huy hết sức đâu. Một ngày 24 giờ nghịch chuyển nguyên khiếu cũng được, hiện tại Tô Vũ chỉ nghịch chuyển nhiều nhất là 1 giờ, chỉ làm chậm lại tốc độ tử khí lan tràn một chút mà thôi. Sở dĩ không tăng tốc là vì hắn không muốn phải làm thế. Hắn biết tên mình đã biến mất khỏi Liệp Thiên Bảng. Nếu hắn nghịch chuyển toàn lực, tên của hắn sẽ lại xuất hiện, khi ấy mọi người đều cảm thấy hắn còn chưa chết, vẫn còn hy vọng sống, vậy không phải là phiền toái lớn sao? Ta không làm vậy. Ta sẽ để tử khí ở đó để trông như mình sắp chết. Kẻ khác phải trả giá thật lớn để giết một người sắp chết như hắn, có đáng không? Chờ vài tháng sau có lẽ hắn sẽ tự chết, còn không phải trả bất cứ thứ gì, vậy không tốt hơn sao? Giết hắn, có lẽ sẽ tổn thất mấy nhật nguyệt. Cái này gọi là sách lược. Nếu một ngày nghịch chuyển 24 giờ, Tô Vũ cảm thấy nhiều nhất là 3 ngày sau hắn có thể sống lại, nhưng khi đó có khả năng hắn sẽ lại xuất hiện trên bảng. Hơn nữa hiện tại Tô Vũ đang phán đoán, tử khí bao trùm bao nhiêu y thì sẽ bị Liệp Thiên Bảng xóa tên. Vì sao lúc trước khi hắn nghịch chuyển thành tử linh lại không bị xóa tên? Hiện tại trở thành cư dân thì bị xóa tên, nếu hắn nghịch chuyển sống lại hoàn toàn, có phải sẽ không xuất hiện trên bảng nữa không? Tất cả những suy đoán này đều cần Tô Vũ tự mình thử nghiệm. Nhưng giờ hắn chưa muốn thử, nếu tên hắn thật sự xuất hiện thì làm sao bây giờ, vô địch lại đến giết hắn ư, gặp chuyện thế này còn không chết, còn xuất hiện trên bảng lần nữa, chứng tỏ sức uy hiếp của Tô Vũ lớn hơn trước. Từ nay về sau, ta chính là tử linh. Tô Vũ mỉm cười, cảm thấy rất tốt. Đối với một người đã tuyệt vọng đến bước đường cùng, ai sẽ muốn trả đại giá để đuổi tận giết tuyệt hắn chứ? Khi thấy hắn xuất hiện với tử khí bao trùm, không còn sống được mấy ngày nữa, ai sẽ muốn liều mạng chém giết với hắn nữa? Không đáng chút nào. Quả nhiên, muốn dấn thân vạn giới cần phải có đầu óc. Tô Vũ thầm than, nếu là tiểu tử Trần Hạo, chắc tên kia đã gấp gáp chứng minh mình còn sống, còn có thể cứu chữa, sẽ nghịch chuyển lại nhanh thôi. Ta sẽ không làm vậy. 5.000 sợi, không biết lấy được đến tay không đây? Nếu lấy được, không biết bao nhiêu là thiên địa huyền quang, bao nhiêu là bảo vật khác. 2.300 sợi lần trước phần lớn là bảo vật khác, thiên địa huyền quang chỉ có 500 sợi, lần này không biết có bao nhiêu là thiên địa huyền quang. Thôi kệ, Tô Vũ không quá để ý việc dùng bảo vật thay thế. Dù sao thiên địa huyền quang chỉ có tác dụng tốt ở thời điểm đúc thân, nhưng khi Lăng Vân cửu biến, Sơn Hải hợp khiếu, Nhật Nguyệt tu luyện thì hiệu quả chỉ bình thường. Trong lòng Tô Vũ tính toán nghĩ cách để thuận lợi thu đồ về. Sau đó, Tô Vũ nhanh chóng có quyết định. Lấy cục lông nhỏ ra, cục lông nhỏ ngáp một cái, không vui nói, Hương Hương, người thối thế, ngươi cọ rửa biển ý chí đi, thối lắm. Trong biển ý chí của hắn cũng có một ít tử khí lan tràn. Đương nhiên là bao trùm không nhiều. Hiện giờ cục lông nhỏ đang tránh ở khu vực chưa bị lan đến, cảm thấy thối ơi là thối. Nó buồn bực, ủy khuất không thôi. Chỗ ngủ của nó thối tới không ngửi nổi, hiện tại chỉ có thể ghé vào thần văn, cọ cọ hương vị thần văn thì mới có thể ngủ được. Chỉ biết ăn với ngủ, chẳng biết nuôi ngươi để làm gì. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, lại dặn dò, 2 ngày sau ngươi đi ra ngoài lấy nhẫn trữ vật về cho ta, kiểm kê đồ vật bên trong xem có bẫy hay không, sau đó tự tìm một gian cổ ốc rồi trốn đi. Hả? Cục lông nhỏ lộ ánh mắt sợ hãi, một mình ta đi thôi sao? Nó hơi sợ, một mình nó đi như vậy thì cô đơn lắm lắm. Đương nhiên chỉ có mình ngươi rồi, ta phải trốn để chấn nhiếp bọn họ. Tô Vũ híp mắt, nếu ta đi ra ngoài, ngươi cảm thấy đám người kia nguyện ý để ta bóc lột bọn họ sao? Ta không ra, bọn họ sẽ không động thủ, dù nhìn thấy ngươi thì cũng sẽ không động thủ. Huống chi nếu bọn họ thấy ngươi mà động thủ đánh chết ngươi, đại đại nhà ngươi tới đây cũng là phương án không tệ. Dường như cục lông nhỏ biết tâm tư hắn, nó chui vào trong biển ý chí lăn một vòng, không nói chuyện, lẳng lặng ôm một thần văn trở về ngủ tiếp. Mỗi ngày Hương Hương đều nghĩ tới việc đánh chết nó. Hừ, thật xấu xa. Chưa chắc đại đại sẽ đến, chắc chắn đại đại lại ngủ say rồi. Mặc kệ, cục lông nhỏ quyết định trước cứ ngủ ngon cái đã. Tô Vũ tính toán, nghĩ xem có nên giết con tin hay không. Nhưng thôi. Nếu giết con tin, sau này những đại tộc đó chắc chắn sẽ không ngừng gây chuyện với hắn. Việc này không phù hợp với ý tưởng điệu thấp của hắn, sắp tới hắn muốn điệu thấp một khoảng thời gian để an tâm đúc thân. Thả bọn họ đi, sau đó hắn sẽ tiếp tục giết tử linh để cổ thành phong bế lần nữa, hắn muốn trở thành người sống duy nhất trong thành. À không, vẫn còn một cục lông còn sống nữa. À phải, quên mất phù thổ linh vẫn đang bị nhốt. Gia hỏa này còn chưa được thả ra, hiện tại vẫn bị vây trong phong ấn của chính gã. Dựa theo lời gã nói thì phong ấn có thể bảo trì trong một tháng sau, phong ấn mới biến mất. Tô Vũ thầm nghĩ, lần này ngũ hành tộc không mang gã đi, trong thành có 2 vị cường giả ngũ hành tộc, nhưng chính bọn họ cũng không mở được cửa. Tô Vũ bật cười. Vậy thì đừng trách ta. Sắp tới hắn sẽ làm theo kế hoạch, 3 ngày giết một đầu tử linh Sơn Hải đỉnh phong, biến cổ thành thành địa bàn của mình hắn, hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó. Khoan đã, không đúng, vẫn còn hắc ma. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, đúng, lão gia hỏa kia còn sống, ta khó mà khống chế được toàn bộ cổ thành. Ông ta chết rồi thì ta mới có thể phong thành vĩnh viễn. Tô Vũ nhíu mày, hắc ma rất mạnh. Dù đã bị thương thì lão vẫn cường đại đến mức đáng sợ, Nhật Nguyệt Cửu Trọng lại có thành chủ lệnh, hơn nữa chắc chắn lão còn vô số thủ đoạn khác, hắn không thể đối phó được ông ta. Nhất là một khi khôi phục thương thế, khả năng cao ông ta sẽ tìm đến tính sổ với hắn. Còn cư dân trong thành thì không khiến Tô Vũ để ý lắm. Sơn Hải đã ít, có Nhật Nguyệt hay không cũng khó nói, cho dù có thì cùng lắm cũng chỉ là sơ kỳ, hắn không sợ Nhật Nguyệt sơ kỳ, hiện giờ thực lực hắn rất mạnh, lại đúc thân thêm một thời gian, dù không cắn nút tinh huyết thì hắn vẫn có khả năng đánh với Nhật Nguyệt sơ kỳ. Dựa theo lời Tần Phóng nói, Nhật Nguyệt sơ kỳ nhỏ yếu thì chỉ có lực lượng chừng 30-50 vạn khiếu. Hiện tại hắn phải tranh thủ đúc thân để tăng cường thực lực. Để có thực lực đối đầu với Nhật Nguyệt sơ kỳ, đúc thêm vài lần nữa hẳn là đủ rồi. Tính toán xong xuôi, Tô Vũ liền tiếp tục đúc thân, đồng thời cũng đang chờ đợi đám gia hỏa kia đưa ra quyết định cuối cùng. Đáng tiếc, điểm bản của Liệp Thiên Các có chức năng theo dõi, nếu không mình giữ nó cũng tốt, công dụng của nó không tồi chút nào. Giờ khắc này, bên ngoài cổ thành, các tộc đều đang thương thảo rốt cuộc có nên trả tiền chuộc người hay không. 5.000 sợi không phải số lượng nhỏ, nhưng chia ra thì lại không quá nhiều, mọi người có thể gom đủ, hơn nữa nếu bọn họ không đưa thì kẻ bị nhốt trong thành sẽ phải chịu chết. Nếu không, gọi Vô Địch Vương Giả đến thử xem. Vớ vẩn, ngươi gọi đi. Vô Địch tình nguyện trả tiền chứ không muốn đến đây lần nữa, trừ khi Tô Vũ quá cứng đầu, nhưng hắn đã đáp ứng rồi, mỗi nhà trả một ít, bình quân là 500 sợi thiên địa huyền quang một nhà, chỉ nhiêu đó mà ngươi bảo Vô Địch đi mạo hiểm sinh mệnh ư, nghĩ gì vậy? Ngươi cho rằng Vô Địch là cháu trai ngươi sao, muốn người ta tới liền tới. Chỉ khi tới đường cùng, Vô Địch không đành lòng thì may ra, nhưng nếu chưa đến đường cùng, tuy phải trả cái giá đắt nhưng nó đáng giá. Vô Địch chắc chắn sẽ không đến nữa. Hiện tại cổ thành xem như cấm kỵ, trừ khi chuẩn bị toàn tộc xuất chiến. Muốn đánh chết 36 tượng đá, còn có không biết bao nhiêu tử linh quân chủ, vậy ít nhất số lượng Vô Địch phải là gấp đôi, 2-1, như thế mới có thể giảm tổn thất đến nhỏ nhất, bằng không dù là 60 đối đầu 50 thì có khi chết một nửa Vô Địch cũng khó mà giành chiến thắng. Ai nguyện ý làm vậy? Cổ thành còn khó đánh hơn nhân tộc. Có thực lực như này thì đã trực tiếp đánh nhân tộc rồi, hà tất phải đánh cổ thành mặc kệ sự đời làm gì. Hơn nữa tượng đá ở cổ thành đều có thực lực rất cường hãn, hiện tại còn chưa hành động gì, một khi tượng đá không còn là tượng đá, có lẽ sẽ rất xúi quẩy. Mọi người nhanh chóng có quyết định, liên hệ Vô Địch cũng chịu. Đưa đồ chuộc người thôi. Để gia hỏa trong thành tự quyết định, còn vấn đề phải trả giá bao nhiêu, hiện tại có tiền hay không thì ra ngoài rồi tính sau. Chẳng hạn như thần tộc bây giờ đã không còn tiền, phải mượn, không thì bọn họ không trả nổi. Nói đến việc này, đám cường giả thần tộc ngoài thành vẫn điên tiết không thôi. Người trong thành vẫn chưa đưa ra được kết luận, nhưng Liệp Thiên Các thì đã đưa ra một suy đoán chưa được kiểm chứng. Thi thể thượng cổ kia, có lẽ là thi thể thời đại này. Lúc trước bọn họ nghĩ rằng khó có thể ngụy trang việc tử khí ăn mòn, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật đã có đáp án. Thi thể của thời đại này, Nhật Nguyệt Bát Trọng. Thần tộc đã nghĩ đến kẻ đó là ai? Có thiên nghệ thần tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng mới chết gần đây ở nhân cảnh, là do Hạ Long Võ giết, như vậy thi thể mà Tô Vũ bán có khả năng cao là giả, là một trong những vị cường giả thiên nghệ thần tộc đã chết. Một thi thể Nhật Nguyệt Bát Trọng hiện đại đã không còn tinh huyết, hơn nữa lại là tộc nhân của chính mình, vậy thì chỉ có thể an táng, thần tộc cũng không thể làm gì, nếu không thiên nghệ thần tộc sẽ tạo phản. Nghĩa là bọn họ đã bỏ 2.300 sợi thiên địa huyền quang chỉ để mua một thần văn Nhật Nguyệt, cộng thêm một thanh thiên binh thượng cổ. À, sau đó lại có tin tức, thiên binh thượng cổ cũng có vấn đề. Trong thành, Chiến Vô Song lấy cây trường cung thượng cổ kia ra. Hơn 100 đạo khắc văn. Ánh mắt Chiến Vô Song biến ảo không ngừng, kỳ thật hắn muốn tin tưởng binh khí này là thiên binh thượng cổ thật sự, còn là thiên binh trung đẳng, như vậy tổn thất sẽ nhỏ đi một chút. Nhưng giờ phút này, tin tức từ Liệp Thiên Các truyền đến đã làm hắn triệt để tuyệt vọng. Lúc bấy giờ, Bạch Nhất cũng đang câu thông với Liệp Thiên Các, rồi y nói, Chiến Vô Song, người có thể dùng nguyên khí tác động đến khắc văn để thử. Chiến Vô Song nhíu mày, chần chờ hỏi, nếu là thiên binh thượng cổ thật sự thì sao, hiện tại nó yếu ớt như vậy, khắc văn biến mất thì làm sao bây giờ? Một bên khác, Huyền Vô Cực trào phúng, còn ôm hy vọng à Tô Vũ sẽ đưa cho ngươi thiên binh thượng cổ thật sự chắc. Ngươi mơ đi. Chiến Vô Song còn chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy nó là thật, đây cũng là sự giải dụ cuối cùng của hắn. Nhưng lời Huyền Vô Cực nói không sai, nếu đây là thật thì Tô Vũ sẽ đưa cho hắn sao? Bất quá, hắn đã tuyệt vọng quá rồi. Ngay sau đó, hắn cắn răng, nguyên khí bùng nổ, răng rắc. Từng đạo khắc văn đứt gãy, đó là khắc văn giả do Tô Vũ chế tạo, thành đinh ba thượng cổ thật sự chỉ có 97 đạo khắc văn. Giờ phút này, khắc văn giả đứt gãy tiêu tán, lộ ra 97 đạo khắc văn chân chính. Cũng không tồi, địa binh thượng cổ. Địa binh thượng cổ, một thanh địa binh thượng cổ sắp hỏng, cộng thêm một khối thi thể vô dụng và một viên thần văn, tổng cộng đã lừa 2.300 sợi thiên địa huyền quang của hắn. Hiện giờ muốn đi ra ngoài, tính theo đầu người thì có 22 vị nhật nguyệt và 16 vị thiên tài. Tổng cộng 5.000 sợi thiên địa huyền quang chia đều cho 38 vị, thần tộc có 3 người, phải trả 400 sợi thiên địa huyền quang. Tính ra lần này bọn họ đã dùng 2.700 sợi thiên địa huyền quang chỉ đổi được vài thứ như vậy. Hơn nữa, tính tới thời điểm hiện tại thì mọi người đều đã bị tử khí ăn mòn lợi hại, thiên nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, sau khi ra ngoài cũng phải bế quan chữa thương rất lâu, tiêu hao không ít bảo vật khác. Tính ra thần tộc tổn thất thảm trọng nhất. Chiến vô song sụp đổ. Lần đầu tiên hắn ra mặt làm chuyện lớn như vậy, kết quả, rối tinh rối mù. Hơn nữa còn liên lụy khiến vô địch thần tộc bị thương, thần vương tóc trắng của thần tộc bị thương không nhẹ, hiện tại còn phiền cao tầng thần tộc tới đàm phán, cứu viện. Lần này đám thiên tài đều mắc bẫy, riêng chiến vô song hắn thiệt hại nặng nề nhất. Cầm địa binh thượng cổ, hắn rất muốn bóp nát nó. Hắn cực kỳ phẫn nộ. Trong khi đám người chiến vô song đang giãy giụa, nôn nóng, thì hai ngày đã trôi qua. Lúc bấy giờ Tô Vũ đã hoàn thành 48 đúc. Tiêu hao rất lớn, hơn nữa thời gian cũng càng dài. Bắt đầu từ 30 đúc đến bây giờ, hắn hoàn thành thêm 18 đúc, tiêu hao 340 sợi thiên địa huyền quang, lần đúc thứ 48, hắn tiêu hao 32 sợi huyền quang, tiêu hao càng lúc càng lớn. Hiện tại Tô Vũ chỉ còn dư lại 160 sợi, dựa theo lượng tiêu hao này thì đại khái chỉ có thể hoàn thành 4 đúc, 5 đúc chắc là không đủ. Tiêu hao hết rồi, Tô Vũ có thể đến 52 đúc. 20 đúc tiếp theo, dựa theo trình độ tiêu hao như vậy thì một lần ít nhất phải mất 40 sợi, càng lên cao càng nhiều, đến 72 đúc, không đến 1.000 sợi thì chắc chắn không đủ. Tính ra để hoàn thành đúc thân đã tốn mất 1.500 sợi thiên địa huyền quang, đó còn là chưa tính phí tổn trước đó. Số lượng Tô Vũ lừa được thực ra đủ dùng, nhưng phần lớn là tài nguyên thay thế, không phải huyền quang. 5.000 sợi lần này, ít nhất phải có 1.000 sợi là thiên địa huyền quang chứ nhỉ. Tô Vũ suy đoán, cảm thấy hẳn là có. Cho nên đúc thân không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là cửu biến, yêu cầu bảo vật dị biến đỉnh cấp phụ trợ đặt móng. Hắn đã có 144 khiếu huyệt được đao khí của Hạ Long võ đặt nền móng, tiến vào trạng thái biến đổi, còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Nhưng các khiếu huyệt còn lại thì sao? Có lẽ ngũ hành linh quả dùng được, nó cũng là bảo vật. Không biết có thể biến đổi hết tất cả những khiếu huyệt còn lại, hoàn thành một lần nguyên khí dị biến hay không? Tô Vũ thầm suy nghĩ, tốt nhất là hãy đưa ta nhiều bảo vật dị biến nguyên khí đi. Như vậy thì hắn có thể hoàn thành việc nguyên khí dị biến, còn vấn đề vào Sơn Hải thì tính sau. Khi tới Lăng Vân Cửu Trọng, Tô Vũ cũng không biết mình sẽ mạnh đến mức nào. Tóm lại lần này hắn kiếm hơi lớn rồi. Kiếm rất nhiều, kiếm một lần đủ để hắn tiêu hao trong một thời gian rất dài trong tương lai. Nếu không đỉnh cấp thiên tài như hắn tiêu hao tài nguyên như vậy, không có vô địch duy trì, chắc chắn không thể trưởng thành toàn diện. Đám thiên tài như Madana, có kẻ nào không có vô địch duy trì? Thiên tài cũng là do tài nguyên đắp nên, thực ra tự mình hấp thu cũng được, nhưng thời gian sẽ mất bao lâu? Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Vậy không tính là thiên tài. Thiên tài tiêu tiền đến khi không tăng lên được nữa, kẹt ở cảnh giới nào đó, chẳng hạn như Nhật Nguyệt Cửu Trọng, khi ấy bọn họ sẽ có nhiều thời giờ để tích lũy rồi đột phá vô địch, tiêu hao tài nguyên bây giờ đều là để bọn họ tiết kiệm thời gian. Mà Tô Vũ cũng hoàn toàn quán triệt quan điểm này. Dựa vào vô số tài nguyên, một đường xông lên, tiết kiệm rất nhiều thời gian, trong vòng một năm, từ khai nguyên trưởng thành đến mức thân thể có thể đánh bại Sơn Hải Thất Trọng. Người ta tu luyện đến Sơn Hải Thất Trọng hao phí trăm năm, Tô Vũ thì chỉ hao phí một năm. Đây chính là sự khác biệt. Tạm được. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành đúc thân là được, cái khác tính sau. Sau khi hoàn thành đúc thân, thực lực của hắn sẽ đạt tới cấp độ khó mà tưởng tượng nổi. Vô địch không chú ý lực lượng cứu huyệt, nhưng dưới vô địch vẫn chú ý, chỉ có Nhật Nguyệt chuẩn vô địch mới dính đến thời gian, lý niệm tam thế thân. Còn trước đó thì vẫn chỉ có tăng cường thực lực chính mình. Dù không thể chiến vô địch thì cũng phải nhanh chóng đạt tới trình độ một quyền đánh chết Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Như vậy mới xem như một kẻ cường đại chân chính. Nếu trở thành thành chủ, ở trong thành có thể địch lại vô địch. Vậy là đủ rồi, ít nhất chiến lực như vậy cũng có thể xưng bá một phương, giống như Hắc Ma, ở trong cổ thành ông ta sẽ kiêu ngạo hơn một chút. Dù vô địch tới đây thì cũng có thể không cho mặt mũi, bất quá Hắc Ma là kẻ nhát gan, còn phải cho người ta mặt mũi. Đã đến thời gian hẹn trước, Tô Vũ không ra ngoài. Hắn gọi cục lông nhỏ đang rất không tình nguyện rời khỏi biển ý chí. tỉnh dậy, đừng giả chết. Ngươi đến cổ ốc số 180 lấy đồ cho ta, sau đó thẩm tra đối chiếu số lượng và giá trị. Ta sẽ cho một tử linh đi theo ngươi, nếu không có vấn đề gì thì ngươi đừng động đến nó, có vấn đề thì ngươi cứ thẳng tay đánh chết tử linh, phong thành lần nữa. Cục lông nhỏ ủy khuất, nếu có vấn đề thì ta vừa giết chết tử linh xong, bọn họ liền đánh chết ta. Đã có vấn đề thì đồng nghĩa với việc bọn họ đương nhiên không muốn giao dịch. Lúc ấy không đánh chết cục lông nhỏ mới là lạ. Cầu phú quý trong hung hiểm, không mạo hiểm sao được. Khi ta mạo hiểm, ngươi chỉ ăn rồi ngủ, có công bằng không? Ngươi cũng ăn không ít đồ của ta, bảo ngươi xử lý chút việc, sao lại lằng nhằng như thế? Ngươi có thể cho thần văn biến thành con rối đi lấy được mà. Cục lông nhỏ không ngốc, nó biết hắn có thể dùng thần văn hóa thành phân thân. Tô Vũ tức giận, ngươi ngốc à, thần văn bị bọn họ bắt giữ thì có thể truy tung được ta, nhưng ngươi bị bắt thì bọn họ không tìm ra ta. Ngươi vừa ra ngoài, ta liền đổi chỗ, dù ngươi có bị bắt thì cũng không thể bán đứng ta được. Rất có đạo lý, không thể phản bác. Cục lông nhỏ buồn bực, ta thật sự phải đi lấy sao? Ngươi có đi hay không? Tô Vũ vào đầu nó, ngươi không đi, vậy thì cút, ta không nuôi ngươi nữa, ngươi chỉ biết ăn, chẳng có tác dụng gì, ta nuôi ngươi để làm gì? Nuôi ngươi là để ngươi làm việc, không phải để ngươi ngày ngày nhớ thương thần văn của ta. Ta gọi là cục lông, không phải tên cút, đừng hở chút là đòi đuổi ta đi nữa. Phanh. Nó còn chưa dứt lời lèm bèm thì Tô Vũ đã một quyền đánh bay nó. Mẹ, tiểu gia hỏa này còn học được cách tranh luận, đồ tiểu quỷ. Cục lông cái thiếp. Không làm việc thì không nuôi ngươi. Nuôi cục lông nhỏ hay nuôi yêu thú cũng đều là vì trợ sức, nhưng cục lông ngốc kia vào đây chẳng có tác dụng gì, ai cũng đánh không lại, ai cũng giết không được, hiện tại sai đi lấy đồ thôi mà còn lắm chuyện. Cục lông nhỏ trượt rớt xuống khỏi vách tường, không để trong lòng, nhưng nó cũng thầm suy tính. Ngươi ép ta, được, ta đi, lấy được đồ xong ta sẽ ăn no rồi tính. Ngươi mà hỏi thì ta sẽ nói rằng người ta chỉ giao có bấy nhiêu đồ thôi. Ấy chà, ta quá thông minh. Dựa theo cách nói của nhân tộc thì đây gọi là lén lút nhổ lông dê, ăn vụng xó bếp. Cục lông nhỏ không thèm cò kè mặt cả với Tô Vũ nữa, nó tự mở cửa phòng, lắc mình một cái liền biến mất trong không trung. Gia hỏa này tự như thần văn bay thế nào, che giấu thế nào, nó cũng làm y như thế. Tô Vũ cảm thấy kỳ thật cục lông tham ăn ấy chính là một thần văn thôn phệ. Giờ phút này, trước cổ ốc số 180, mà Dana buông đồ xuống. Gã lui lại một khoảng rồi bình tĩnh cất tiếng, Tô Vũ, chúng ta đã để đồ ở đây rồi, cửa thành sắp mở ra, hy vọng ngươi giữ lời, nếu không. Tất cả chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Các ngươi cút xa một chút đi. Một âm thanh non nớt truyền ra, giờ khắc này, bốn phía, một vài cường giả đang ẩn núp chợt giật mình. Chuyện gì vậy? Là ai? Không phải Tô Vũ sao? Trong thành còn người sống khác à, không đúng, vẫn còn phù thổ linh. Đành chịu thôi. Ngũ hành tộc cũng không có biện pháp nào mở cửa, chỉ có thể chờ giải cứu gã sau, dựa theo suy tính của bọn họ, cửa thành mở ra rồi thì sẽ không đóng lại nữa, thời gian tới sẽ có người đến tiếp dẫn. Cục lông nhỏ lại hô, tên đeo mặt nạ xấu xí kia, nhanh rời đi, không thì ta sẽ không lấy đồ, Tô Vũ cũng không cho các ngươi rời đi nữa, tới thời gian đã định trước thì hắn sẽ tiếp tục giết tử linh. Nơi xa, ánh mắt Bạch Nhất lập lòe. Đây là cái gì? Trong mắt y bùng nổ thần quang nhìn về một phương hướng, một thứ như ẩn như hiện chợt hiện ra. Đây là cái gì? Một cục lông. Cục lông. Sinh linh. Bạch Nhất không thấy quen thuộc lắm, bất quá nó cứ kiên quyết bắt y rời đi, là vì không muốn bị mình bắt giữ khí tức, đưa vào liệt thiên bản sao? Chẳng lẽ đó cũng là thiên tài? Đây là sinh linh gì? Vậy mà y chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cùng lúc đó, trong liệt thiên cát, một đám trưởng lão chưa từng rời đi, khi Bạch Nhất truyền tin tức đến, khi bọn hắn nhìn thấy cục lông nhỏ kia. Soảng, có vị trưởng lão làm rớt chén trà trong tay. Này! Một vị trưởng lão vô diện chấn động, đây! Đây là sinh linh đi theo Tô Vũ. Nó! Các ngươi biết nó không? Có! Ta biết! Có trưởng lão run rẩy. Mẹ nó! Tô Vũ còn mang theo thứ này ư, không đúng, hắn dính đến chủng tộc kia từ khi nào? Phệ thần! Là hậu duệ của vị kia sao? Vị nào? Có trưởng lão không biết tình huống, ngay sau đó, có người hốt hoảng nói, còn có thể là vị nào, người không nhớ chuyện hơn 300 năm trước, Đại Minh Vương đang giao thủ với Lạc Nhật Thần Vương của thần tộc, bỗng nhiên Lạc Nhật Thần Vương lăn ra chết bất đắc kỳ tử, lời này khiến mọi người lập tức nhớ đến chuyện xưa. Một đám trưởng lão lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Phệ thần cổ tộc. Phệ thần cổ tộc vô cùng thần bí, thích nhất là ăn thần văn. Hơn 300 năm trước, Đại Minh Vương giao chiến cùng một vị thần vương thần tộc, vị kia cũng là văn minh sư vô địch, là văn minh sư vô địch thật sự. Nhân tộc không có không có nghĩa là vạn tộc không có. Vị kia là văn minh sư, thực lực vô cùng cường đại, giao thủ cùng đại minh vương mà không hề rơi vào thế hạ phong, bất quá sau đó. Không có sau đó. Một cục lông chợt lóe qua rồi biến mất, ngay lập tức, ráng màu chiếu rọi mấy ngàn dặm. Thần vương chết mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Biển ý chí không còn. Bị cục lông chợt lóe lên rồi biến mất kia nuốt trọn. Có lẽ đây chính là vị vô địch chết ngàn khuất nhất, thê thảm nhất, khó hiểu nhất trong mấy trăm năm qua. Ngươi xác định nó là hậu duệ của vị kia thật sao? Chắc chắn, giống nhau như đúc. Thượng cổ có ghi chép gì về phệ thần cổ tộc không? Có. Có trưởng lão nhanh chóng đáp, hơn 300 năm trước, sau khi Lạc Nhật thần vương chết thì chúng ta đã từng tra tư liệu, căn cứ tư liệu tìm được một ít ghi chép ngắn ngủi từ thời đại thượng cổ. Phệ thần cổ tộc đã tồn tại từ thời kỳ đó, tuy rằng số lượng rất ít nhưng thực lực lại mạnh tới đáng sợ, hoàn toàn khắc chế văn minh sư, có ghi chép nói rằng, chủng tộc này rất nhỏ, hình như có quan hệ với đa thần văn hệ thời thượng cổ. Hả? Đa thần văn nhất hệ? Đúng vậy, sách cổ ghi lại chủng tộc này có quan hệ với đa thần văn hệ, vì phệ thần cổ hoàng thượng cổ có quan hệ không tệ với một vị cường giả đa thần văn, vị cường giả đa thần văn kia từng dùng thần văn của bản thân nuôi nấng đối phương. Nhưng ghi chép rất ngắn, cũng không nói tỉ mỉ về chuyện này. Xem ra sự tình lặp lại, một hậu duệ phệ thần tộc đang ở cùng với Tô Vũ của đa thần văn hệ. Bọn họ gặp nhau như thế nào? Là Tô Vũ tự mình nuôi dưỡng, thu phục, hay là nhờ đa thần văn hệ truyền thừa? Hiện giờ chủng tộc này có số lượng rất ít, không rõ có bao nhiêu, sao nó lại lựa chọn ở cùng với Tô Vũ? Một đám trưởng lão đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có chút sợ hãi, vị vô địch của phệ thần tộc quá mạnh, quá đáng sợ. Có thể giết chết một thần vương trong nháy mắt. Xong việc, thần tộc cũng không tính sổ, không biết là không tìm được, hay là vì nguyên nhân gì khác, dù sao không có tin tức gì về việc thần tộc giao chiến với phệ thần cổ tộc. Phệ thần cổ tộc cũng xuất hiện. Phiền toái rồi đây. Bảo Bạch Nhất cách nó xa một chút, tạm thời đừng bắt giữ khí tức nó, tương lai còn dài, nó đi theo Tô Vũ, có khả năng trước đây chưa từng hiện thân, chẳng trách không có ai phát hiện. Liệp Thiên Các nhanh chóng đáp lại, Bảo Bạch Nhất không cần bắt giữ khí tức của cục lông kia. Đừng động đến đối phương, cẩn thận kẻo gặp phiền toái. Trong cổ thành, các cường giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một sinh linh, hoặc có thể nói là một chủng tộc mới. Thế nhưng Chiến Vô Song và hai vị Nhật Nguyệt lại có chút hồ nghi, không chắc chắn lắm, còn có chút kinh sợ nhìn về phía cục lông nhỏ. Đó là cái gì? Hơi quen mắt. Hoặc là nói, có chút ấn tượng. Lông xù, hình dáng tựa quả bóng. Tốc độ cực nhanh, có thể ẩn thân, như ẩn như hiện, hơi thở mỏng manh, gần như không thể phát hiện. Hai vị Nhật Nguyệt liếc nhìn nhau, bất giác bỗng thấy sợ hãi. Chiến Vô Song thì tò mò nhìn cục lông nhỏ, đó là cái gì? Tô Vũ nuôi thu cưng sao? Ngay sau đó, một vị Nhật Nguyệt lập tức giữ chặt hắn, vội truyền âm, đi thôi, cửa thành vừa mở thì phải lập tức rời đi. Còn nữa, trở về thông tri thần giới đừng phái người tới đây nữa. Vì sao? Tô Vũ còn đang ở trong thành, hắn lừa chúng ta nhiều đồ như vậy. Vô Song. Cường giả Nhật Nguyệt lạnh lùng truyền âm, nghe ta. Khi ngươi trở về, dù nói với thần vương thì ngài ấy cũng sẽ không cho phép ngươi trở lại đây, nghe hiểu không? Chiến Vô Song nhíu mày, có quan hệ gì với cục lông nhỏ kia sao? Hắn không nói gì, có lẽ. Có gì đó mà hắn không biết. Giờ phút này, có vài Nhật Nguyệt cao trọng mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, trong lòng kinh hoảng. Là phệ thần cổ tộc. Đúng, là phệ thần cổ tộc đã cắn nuốt biển ý chí của một vị thần vương. Không phải chưa từng có người giết vô địch, Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương đã từng làm được, nhân tộc có không ít vô địch đã chết, cũng là bị kẻ khác giết. Nhưng không có vị vô địch nào lại chết nhảm nhí và bất đắc dĩ như lần đó. Chợt lóe rồi biến mất. Hồn vẫn người tan. Mà thi thể của thần vương thì bị một người ở hiện trường run sợ nhặt đi. Lúc ấy có vài người từ xa nhìn thấy nên tin tức mới truyền ra, còn kẻ nhặt thi thể kia đi thì chưa từng lên tiếng, sợ người khác biết ông nhặt thi thể. Đối phương không hề thừa nhận, nhưng thi thể của Lạc Nhật thần vương chắc chắn đã bị Đại Minh Vương lấy mất. Có lẽ đó là khối thi thể bảo tồn hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay. Còn nguyên nhân vì sao Đại Minh Vương vẫn an toàn, có thể là cường giả phệ thần tộc đã ăn no, cũng có thể là vì nó chê Đại Minh Vương quá xấu. Khó nói lắm. Cho nên lần đầu tiên Đại Minh Vương nhìn thấy cục lông nhỏ liền cảm thấy quen mắt, nhớ tới chuyện năm xưa thì không khỏi nhắc nhở Chu Thiên Đạo vài câu, bảo Tô Vũ đừng mang thứ này tới Chư Thiên chiến trường, cẩn thận không lại dẫn tên kia ra. Một vài Nhật Nguyệt cao trọng đều nhanh chóng bay đến cửa thành, mang theo đám thiên tài còn đang khó hiểu. Những người này quá trẻ tuổi, biết cái gì? Hơn 300 năm trước, việc này truyền khắp chư thiên, có ai mà không hoảng sợ. Chỉ là thời gian qua lâu nên mới khiến mọi người dần quên đi mà thôi. Hiện giờ phệ thần cổ tộc lại xuất hiện, dù có vẻ đây không phải kẻ cường đại kia, dù trông nó rất yếu ớt, nhưng mọi người đều không muốn trêu chọc, lỡ đâu dẫn dụ gia hỏa cắn nuốt biển ý chí của Lạc Nhật thần vương đến đây thì phải làm sao? Cục lông nhỏ thuận lợi lấy được nhẫn trữ vật. Tra xét một chút, đếm đếm, có cái không biết đếm, nó dùng giọng điệu non nớt hỏi, Liệp Thiên Cát, 1200 sợi huyền quang, 800 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, còn có thật nhiều trái cây, tổng lại là bao nhiêu tiền? Bạch Nhất nhanh chóng đáp, đó là thiên địa huyền quang và Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, nếu tính chung vào một chỗ thì xem như tổng cộng có 3600 sợi thiên địa huyền quang. Một thứ khác là một gốc long huyết thụ, trị giá 300 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, chính là 900 sợi thiên địa huyền quang, tổng cộng 4500 sợi. Còn kia là 5 viên ma thần quả, trị giá 300 sợi thiên địa huyền quang. 200 sợi còn lại dùng tinh huyết Nhật Nguyệt thay thế, gom hết lại thì đủ rồi. Cục lông nhỏ lắc lư thân mình, tốt lắm, các ngươi rất thức thời. Vậy mà không gây sự, thế thì ta đi đây. Bổn cầu cũng sợ lắm chứ. Nó nhanh chóng mang nhẫn trữ vật rời đi, biến mất ngay tại chỗ, không lâu sau, nó mở ra một gian cổ ốc rồi trốn vào trong đó. Mọi người âm thầm tra xét nhưng đoán được có lẽ Tô Vũ không ở trong này, không biết hiện tại hắn đang trốn tránh ở đâu. Gia hỏa âm hiểm. Không lâu sau, cửa thành bắt đầu chấn động, tử khí tiêu tán, tử linh Nhật Nguyệt trong thành không tìm thấy hung thủ thì nhanh chóng lui về. Cửa thành mở ra. Tất cả cường giả và thiên tài lập tức lao ra khỏi cổ thành, sợ mình chỉ cần chậm một bước là Tô Vũ lại ra tay. Bọn họ mới vừa ra ngoài, ầm một tiếng, cửa thành bất chợt đóng lại. Trong thành, Tô Vũ vừa mới đánh chết một đầu tử linh Sơn Hải đỉnh phong, mượn thế phong bế cửa thành. Cổ thành là của ta. Trước khi Hắc Ám Ma Long dưỡng thương xong, cổ thành này chính là của Tô Vũ ta, do ta định đoạt. Phủ thành chủ, hậu điện. Tinh Nguyệt lại hiện lên, lão nhìn về hướng Tô Vũ, bình thản nói, gia hỏa này hơi một tí là lại giết tử linh, vậy không được, về sau đều là đồng liêu, cứ giết như thế thì tử linh tướng quân dưới trướng ta sẽ tức giận. Tượng đá không quan tâm đến Tinh Nguyệt, thầm khen giết không tồi, tốt lắm. Trong tình huống bình thường, cư dân cổ thành không giết được tử linh, Tinh Nguyệt lại kiên quyết tự mình chuyển đổi Tô Vũ, giờ thì hay rồi. Trên người Tô Vũ mang theo khí tức tử khí của Tinh Nguyệt, tử linh căn bản không làm gì được hắn. Cư dân như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn của tượng đá, là người trấn thủ. Đây mới là tác dụng chân chính của cư dân. Cổ thành chính là nơi trấn giữ tử linh, người chết rồi trở thành tử linh lại bị cư dân như Tô Vũ trấn áp. Tượng đá cảm thấy rất hài lòng. Tinh hồng cổ thành lại phong bế. Tô Vũ ra khỏi phòng, dù trong thành đã không còn người sống thì Tô Vũ vẫn nghịch chuyển thành tử linh. Ngụy Trang. Hắc Ma vẫn còn đang ở trong thành đây này. Có lẽ hiện giờ tên kia đang hận không thể giết chết hắn. Cẩn thận là trên hết, cứ ngụy trang đã. Tô Vũ du đẳng trên đường phố trống rỗng, lúc bấy giờ hắn mới có cảm giác sảng khoái trời cao mặt chim bay. Cổ thành to như vậy, nếu không phải vì Hắc Ma vẫn còn sống thì cổ thành này đã là của hắn, đáng tiếc. Hiện tại, hắn không thể không ngụy trang, tránh bị Hắc Ma phát hiện. Thoải mái. Tử khí lan tràn khắp đường phố không hề ảnh hưởng gì đến hắn, tâm tình Tô Vũ rất tốt, vô cùng tốt. Trên đường, hắn gặp được một vài đầu tử linh nhỏ yếu, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác muốn thể hiện tình cảm với bọn chúng như tướng quân thăm hỏi tướng sĩ dưới trướng. Đáng tiếc tử linh không mặc quần áo, bằng không Tô Vũ còn muốn sửa sang lại cổ áo cho bọn chúng, để biểu hiện bản tính hòa ái dễ gần của mình. Tinh hồng cổ thành quả thật là một nơi rất tốt. Đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ cảm khái như vậy, hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ còn cảm khái tương tự rất nhiều lần nữa. Hắn không vội đi tìm cục lông nhỏ, mà là trước tiên đi đến phủ thành chủ. Giờ phút này, phủ thành chủ vẫn phong bế. Hắc Ma không ra ngoài, đám thủ vệ trong phủ thành chủ cũng không ra, không biết là đã chết sạch hay là thế nào. Có lẽ đã chết không ít. Lúc trước có tử linh chuẩn vô địch xâm nhập, định giết chết Hắc Ma, đại chiến một trận khiến Hắc Ma còn trọng thương nặng nề, huống chi là đám thủ vệ. Tô Vũ nhìn một hồi, phủ thành chủ cực kỳ an tĩnh. Đang chữa thương sao? Tô Vũ phán đoán, chắc chắn Hắc Ma đã bị tử khí ăn mòn rất nhiều, có khi còn đã biến thành tử linh. Hiện giờ đối phương không mở cửa, hắn cũng không có biện pháp tiến vào trong. Thôi, Tô Vũ không cố chấp chờ đợi. Hắn đi tuần tra quanh phủ thành chủ cái đã. Từng vòng một, Tô Vũ không ngại cực khổ, hắn đi vào từng gian nhà, để xem hiện tại cổ thành có bao nhiêu cư dân, có thực lực gì, trong vòng ba có bao nhiêu, bên ngoài có bao nhiêu. Hắn phải khống chế toàn bộ cổ thành. Bằng không nếu người ngoài lẻn vào, hắn vẫn sẽ không biết có bao nhiêu người. Tựa như Hắc Ma, nếu lúc này ông ta điều tra dân cư thì ông ta sẽ tìm được Tô Vũ rất dễ dàng. Nhìn xem, đây là tác hại của việc không nắm bắt kỹ thông tin địa bàn mình quản. Phải đăng ký, ghi vào hộ khẩu mới được. dù là cư dân thì tốt nhất cũng nên phát chứng minh thân phận, chết rồi phải thủ tiêu đi. Quả nhiên là thiếu kiến thức. Tô Vũ phát hiện, thành chủ cổ thành rất vô trách nhiệm, ngay cả việc trong thành có bao nhiêu dân cư thường trú cũng không biết, quá sằng bậy. Trong tình huống như vậy, người ngoài tới muốn ẩn nấp thì rất đơn giản. Chỉ có đăng ký, ghi chép lại rồi không cho cư dân tùy tiện đổi nhà ở, như vậy mới có thể ngăn chặn những kẻ giống mình, tùy ý trốn tránh trong phòng khiến địch nhân không tìm thấy. Xét về trình độ quản lý thì hệ thống của nhân tộc rất tốt. Đây là lượng công việc rất lớn, một mình ta khó mà giám thị hết được. Bây giờ Tô Vũ đã coi mình là thành chủ, nhìn thành thị to như này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, tinh hồng cổ thành thật sự quá lớn, càng đi ra ngoài khu thì diện tích lại càng rộng. Trong vòng 3, đại khái có 3.000 gian nhà ở, vòng 18 đến vòng 4 thì hơn 3 vạn gian phòng. Mà ngoài vòng 18, có đến hơn 10 vạn gian phòng. Toàn bộ cổ thành có ít nhất 15 vạn căn phòng trở lên. Nếu tính một nhà ba người, vậy tòa cổ thành này tại thời đại thượng cổ có đến hơn 50 vạn dân cư thường trú, không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Không thể so sánh với thành thị nhân cảnh, hiện tại có nhà cao tầng, mà cổ thành này trừ phủ thành chủ và một vài căn nhà cao cấp là có 2 tầng, những tòa nhà khác đều là 1 tầng, dù vòng ngoài toàn phòng nhỏ thì cũng chỉ là từng căn nhà độc lập. Nếu mỗi tòa nhà đều là 6 tầng, vậy dân cư thường trú có thể đột phá 300 vạn, nếu cao hơn nữa thì ngàn vạn người vào ở cũng được. Rất khả quan. Tô Vũ bình phán một phen, đây là một tòa thành rất lớn, không tệ lắm, nhưng quản lý không tốt, tuy hắn chưa từng bắt tay vào quản lý bao giờ, nhưng ít nhất hắn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn Hắc Ma. Làm thành chủ sao có thể để tòa cổ thành của chính mình hỗn loạn như vậy? Nhìn xem, thế lực Liệt Thiên Các, Chư Thiên Vạn Bảo Lâu mở phân bộ tại đây có nộp tiền thuế không? Bọn họ buôn bán tin tức tại đây đã được ngươi đồng ý chưa? Thần Ma Cường tộc mở trú điểm có từng xin phép ngươi chưa? Quá lộn xộn. Đúng vậy, Liệt Thiên Các có phân bộ tại cổ thành. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, hắn tìm chung quanh, nhanh chóng tìm được phân bộ Liệt Thiên Các ở vòng 22. Diện tích không nhỏ, là một tòa nhà độc lập gồm 2 tầng, chiếm một khu vực rất lớn. Giờ phút này, trong phòng biểu hiện có người, là cư dân. Không biết là bị cư dân chiếm, hay là Liệt Thiên Các có thành viên chuyển hóa thành cư dân, Tô Vũ thiên về phương án sau hơn, bởi vì khi một thế lực thường trú cổ thành thì không có khả năng không có người thường xuyên túc trực tại đây. Liệt Thiên Các. Thế lực này không phải thứ tốt, lúc trước Tô Vũ bảo đối phương trả 500 giọt tinh huyết nhật nguyệt, cuối cùng đối phương chỉ nguyện ý trả 200 sợi thiên địa huyền quang, Tô Vũ đã bảo Ngưu Bách Đạo nhận lấy. Còn có lấy được đến tay hay không thì vì Tô Vũ không giữ Liệt Thiên bản nên không rõ ràng lắm. Bất quá lấy được hay không thì hắn cũng không quá để ý, kỳ thật hắn vẫn hơi lo lắng, Ngưu Bách Đạo mà giữ đồ thì không rõ có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không, 200 sợi không ít, rất dễ bị kẻ khác theo dõi. Liệt Thiên Các. Đứng trước cửa phân bộ Liệt Thiên Các, Tô Vũ suy nghĩ, hay là vào đó kiếm một cái điểm bản thử xem, sau đó nói chuyện với Liệt Thiên Các, bị định vị cũng không sao, hiện tại chỉ có Hắc Ma là mối uy hiếp. Tô Vũ phát hiện Hắc Ma sắp trở thành tâm bệnh của mình rồi. Hắn không sợ bị Liệt Thiên Các định vị, có bản lĩnh thì tới đây, các ngươi cứ tiến vào cổ thành là được, chẳng lẽ thành viên Liệt Thiên Các hóa thành cư dân trong thành rất cường hãn sao? Tô Vũ không tin. Nhật Nguyệt không phải cải trắng, Liệt Thiên Các mất đi hai vị Nhật Nguyệt đã đau lòng muốn chết. Không biết phân bộ Liệt Thiên Các có thứ tốt gì hay không, mà dù có thì chắc cũng không còn nữa rồi. Bạch Nhất ở trong thành, gia hỏa này không ngốc, lúc trời đi không có khả năng không mang theo đồ tốt trong phân bộ Liệt Thiên Các. Tô Vũ đứng ở cửa nhìn một hồi, chắc chắn bên trong có điểm bản, có thể liên hệ với bên ngoài. Không rõ cư dân khác trong thành có điểm bản hay không, cái này thì không dễ đoán, tỷ lệ cư dân cổ thành có điểm bản không lớn, Liệt Thiên Các chỉ đưa cho thiên tài và cường giả, cư dân cổ thành vốn không phải thiên tài, cũng chẳng phải cường giả, ngoại trừ Hắc Ma. Chặt đứt tai mắt bọn chúng. Tô Vũ lấy lệnh bài vòng 3, cưỡng ép mở cửa. Cửa mở rộng, bên trong là một phòng khách lớn. Giờ phút này bên trong chỉ có một người đeo mặt nạ trắng. Thấy Tô Vũ, người đeo mặt nạ thở dài một tiếng, mở miệng, bái kiến Tô Đại Nhân, ta là Huyền Cửu, thành viên huyền bộ trong tứ bộ, bộ trưởng phân bộ tinh hồng cổ thành. Ta sớm biết Đại Nhân sẽ đến. Tô Vũ nhìn y, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người biết ta sẽ đến. Đúng vậy. Huyền Cửu bình tĩnh giải thích, toàn bộ cổ thành chỉ có hai nơi có thể câu thông với bên ngoài, một là phân bộ Liệt Thiên Các, hai là phủ thành chủ. Thành chủ Hắc Ma Đại Nhân cũng giữ một phần Liệt Thiên bản, Đại Nhân vừa mới phong thành. Hiển nhiên là không muốn bại lộ tung tích, vậy nên chắc chắn sẽ xử lý phân bộ Liệt Thiên Các. Tô Vũ quan sát, thực lực đối phương không mạnh cũng không yếu, là Sơn Hải thất trọng. Thực lực như vậy nếu không nhúng tay vào chủng tộc đại chiến, bình thường đã là bá chủ một phương. Tô Vũ không để trong lòng, đó là bởi vì đẳng cấp hắn tiếp xúc thật sự quá cao. Gặp được cả vô địch của vạn tộc rồi. Ở chiến trường Chư Thiên, đa số vẫn là Đằng Không và Lăng Vân, Sơn Hải không nhiều. một vị Sơn Hải thất trọng tòa trấn đã xem như thực lực cường đại, còn ở trong cổ thành, Nhật Nguyệt bình thường cũng sẽ không dám động thủ với y. Huyền Cửu thấy Tô Vũ nhìn mình liền chủ động nói, toàn bộ phân bộ chỉ còn một mình ta. Kẻ khác thì có kẻ đã chết, có kẻ là cư dân được thuê tới, không phải thành viên Liệp Thiên Các, thành viên chính thức chỉ có ta. Y lấy ra một phần điểm bản, rồi lại lấy ra một quyển sách họa, y nói, đây là điểm bản câu thông với Liệp Thiên Các, cùng với một ít đồ Bạch Nhất đại nhân để lại, chỉ là vài thứ không đáng giá, chưa chắc Tô đại nhân đã coi trọng. Huyền Cửu lại nói tiếp, đại nhân có thể giết ta, nhưng ý tứ trong các là hy vọng đại nhân có thể thành lập liên hệ với Liệp Thiên Các lần nữa. Liệp Thiên Các lấy truyền thừa trăm ngàn năm đảm bảo, tương lai tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ hành tung của đại nhân. Tô Vũ ngạc nhiên, hắn bật cười, lấy truyền thừa bảo đảm. Một người sắp chết như ta đâu đáng để các ngươi làm như thế. Hay là, các ngươi chờ ta chết rồi tiếp thu di sản của ta. Dù sao ta vẫn còn một ít di sản. Đại nhân hiểu lầm rồi. Huyền Cửu trầm giọng nói, trong các không có ác ý với đại nhân, nhưng đại nhân bị Tử Linh Quân chủ nghịch chuyển, trong các hy vọng đại nhân có thể cung cấp một ít tư liệu về Tử Linh Quân chủ, Tử Linh giới và Tử Linh tộc cho Liệp Thiên Các, đến giờ chỉ có đại nhân từng tiếp xúc sâu nhất với Tử Linh giới. Không thì sao? Tô Vũ hỏi ngược lại, thế lực các ngươi lớn như vậy mà chưa từng tiếp xúc Tử Linh giới sao? Đã có tiếp xúc, nhưng bị quy tắc giới hạn nên không thể tìm hiểu nhiều. Huyền Cửu giải thích, thông đạo Tử Linh giới rất khó mở ra, phía trên có tượng đá thượng cổ trấn áp. Nói đến tượng đá thượng cổ, Tô Vũ cảm thấy hứng thú, hắn hỏi, tượng đá rốt cuộc là cái gì? Là vật sống hay chết, hay chỉ là con rối? Không rõ ràng lắm, nhưng tượng đá rất mạnh và có trí tuệ. Tô Vũ vuốt cằm, có trí tuệ sao? Có phải hắn từng tìm đường chết một lần không? Ở Thiên Diệt Cổ Thành, hắn đã đem tượng đá đi đúc binh, tượng đá kia rốt cuộc là vật sống hay vật chết? Lần này vô địch đại chiến, Tô Vũ cũng có chút sợ hãi, tuy hắn không thấy gì, cũng không thấy cảnh tượng đá ra tay. Nhưng hắn nghe được thanh âm tượng đá trong thành lên tiếng. Vậy nên hắn mới sợ. Nếu thế thì có lẽ tượng đá ở Thiên Diệt Cổ Thành cũng là vật sống, hơn nữa còn rất mạnh, có thể đánh cả vô địch. Mà ta khi ấy đã đục đẽo tượng đá một trận, còn lấy đi rất nhiều thứ của đối phương. Xem ra thứ khiến ta dịch chuyển lần trước có khả năng không phải cơ chế thượng cổ gì, mà là tượng đá. Tượng đá có cái đuôi cực lớn. Thật đáng sợ. Ta đánh nó như vậy, vậy mà nó vẫn cho ta hưởng lợi, vậy là sao? Nếu là Tô Vũ, bị người đánh còn cho người ta chỗ tốt, trừ phi đối phương là con trai, cháu trai. Bằng không, chắc chắn ta đánh chết ngươi. Huyền Cửu không biết suy nghĩ trong lòng Tô Vũ, thấy Tô Vũ nhìn mình thì y lại nói, còn một chuyện, trưởng lão trong các mời đại nhân trở thành thành viên Liệp Thiên Các, thay thế ta trở thành tân bộ trưởng phân bộ Tinh Hồng Cổ Thành. Tô Vũ cười nhạt, có lợi gì? Có. Huyền Cửu thản nhiên đáp, ví dụ như ta, mỗi năm ta có thể nhận được lượng vật tư giá trị 3 vạn điểm công huân nhân tộc từ Liệp Thiên Các. Cái gì cũng được. Ngoài ra Liệp Thiên Các sẽ thưởng công trạng, chẳng hạn như phân bộ có công trạng tốt thì có thể lấy phần hoa hồng bằng 1.000 tổng công trạng. Trong một năm, ở tình huống bình thường thì công trạng của phân bộ thường là ngàn vạn điểm công huân trở lên, đó là ít nhất, cho nên sau một năm, ta đều nhận được vật tư giá trị gần 5 vạn điểm công huân. Đây là trả bằng tài nguyên, ngoài ra chúng ta còn có thể học tập công pháp cường đại, đạt được một ít quyền hạn, biết một vài tin tức tuyệt mật, quan trọng nhất là được Liệp Thiên Các bảo hộ. Bảo hộ? Tô Vũ bật cười, bọn họ bảo hộ cái gì? Lúc các ngươi bị giết, ta chưa từng thấy thành viên Liệp Thiên Các ra mặt bảo hộ các ngươi. Huyền Cửu lắc đầu, đại nhân hiểu lầm, kỳ thật Liệp Thiên Các có bảo hộ chúng ta. Nhưng, phải xét giá trị. Nếu là thiên tài như đại nhân thì Liệp Thiên Các sẽ cung cấp mức bảo hộ cấp cao nhất, như lần trước ở Dục Hải Bình Nguyên có một thành viên được vô địch bảo hộ, vô địch tự mình ra tay dẫn hắn rời đi. Tô Vũ nhớ tới chuyện này. Hắn hơi nhướng mày, nói, Liệp Thiên Các phân chia bộ môn, chức vị, cấp bậc như thế nào? Đại nhân tiếp xúc Liệp Thiên Các không nhiều, không thì đã biết rồi. Liệp Thiên Các có Liệp Thiên Tứ Bộ, Đông Tây Nhị Các, Nam Bắc Nhị Lâu. Liệp Thiên Tứ Bộ phụ trách thu thập tình báo, đối ngoại giao dịch, Tứ Bộ nhất thể, nhưng phân ra Thiên Địa Huyền Hoàng, đại biểu thực lực và địa vị cấp bậc bất đồng, tương tự Liệp Thiên Tứ Bản. Đông Tây Nhị Các phụ trách thăm dò bí ẩn thượng cổ, lẻn vào các giới, ngụy trang thân phận. Nam Bắc Nhị Lâu phụ trách ám sát, cứu viện, bảo hộ khách hàng. Phân công rất rõ ràng, Nam Bắc Nhị Lâu là ám sát bộ, cũng cung cấp dịch vụ cứu viện và bảo hộ, xem như bộ phận bảo an cường đại. Đông Tây Nhị Các phụ trách tìm hiểu tin tức tuyệt mật. Tứ bộ hoạt động chủ yếu ở chiến trường Chư Thiên. Tô Vũ đã hiểu được một ít. Dưới các chủ, lâu chủ, bộ trưởng tứ bộ thì còn có trưởng lão, Nhật Nguyệt hậu kỳ mới là trưởng lão. Dưới trưởng lão còn phân đẳng cấp, nhất đẳng Bạch Diện, nhị đẳng Hắc Diện, tam đẳng Thải Diện, tứ đẳng Bán Diện. Từ từ. Tô Vũ kinh ngạc, trừ mặt nạ trắng ra còn mặt nạ khác ư, sao hắn chỉ toàn gặp kẻ đeo mặt nạ trắng? Huyền Cửu trầm giọng nói, đại nhân không bình thường, đại nhân lên thiên bản quá nhanh, cho nên kẻ tiếp xúc với đại nhân đều là nhất đẳng bạch diện, kể cả ta cũng vậy, ta là bộ trưởng phân bộ cho nên cũng đeo mặt nạ màu trắng. Nói cách khác, ngay từ đầu Tô Vũ đã tiếp xúc với Thượng Tầng. Thượng Tầng Liệp Thiên Các. Hắn chưa từng gặp người đeo mặt nạ khác, bởi vì người đeo mặt nạ khác cấp bậc thấp, còn kẻ phụ trách giao tiếp với Tô Vũ đều là cường giả có địa vị cao. Tô Vũ gật đầu, hắn đã hiểu đại khái cơ chế của đối phương rồi. Hắn lại hỏi, sao ngươi không chạy? Ngươi mà muốn chạy trốn thì chỉ cần gỡ mặt nạ xuống, dù sao ta cũng đâu biết ngươi là người Liệp Thiên Các. Nếu ngươi giả làm cư dân thì ta cũng sẽ không phát điên mà giết toàn bộ cư dân. Huyền Cửu cúi đầu, ta là thành viên Liệp Thiên Các, hơn nữa. Phong thành cũng dẫn tới tử khí trong người ta thay đổi quá nhanh, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, kết cục trốn đi cũng là chết, còn không bằng ra mặt mời đại nhân gia nhập Liệp Thiên Các. Ta cũng là người sắp chết, mời ta thì có tác dụng gì? Tô Vũ mỉm cười, không bằng chúng ta đánh nhau một hồi, thử xem có thể xử lý ta hay không, ta chết rồi, có lẽ Liệp Thiên Các sẽ cứu ngươi. Đại nhân nói đùa. Tô Vũ lắc đầu, không, ta không thích địch nhân giả vờ yếu đuối trước mặt ta, chịu chết không thú vị. Liệp Thiên Các từng bán đứng ta, cho nên ta không tin Liệp Thiên Các, cũng không muốn liên quan gì đến các ngươi. Không bằng như vậy đi, để ta xem thực lực cường giả Liệp Thiên Các ra sao, Sơn Hải Thất Trọng rất mạnh. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ suy xét việc gia nhập, thế nào? Hắn muốn thử xem chiến lực của chính mình. Vừa nói chuyện, Tô Vũ vừa thuận tay đóng chặt cửa phân bộ lại. Không phải là lo lắng gia hỏa này sẽ bán đứng hắn, bại lộ vị trí của hắn cũng chẳng sao, cùng lắm thì ta bế quan ngay trong cổ ốc ở đây. Hiện tại bán đứng hắn, kẻ có thể tới giết hắn chỉ có Hắc Ma. Hắc Ma thì cứ chờ bên ngoài đi. Huyền Cửu không động thủ, y nói, ta không giết được đại nhân rất mạnh. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng y lại cảm thấy nếu chiến thật thì chưa chắc Tô Vũ có thể giết được y, là Sơn Hải Thất Trọng. Tô Vũ từng giết Nhật Nguyệt, nhưng Liệp Thiên Các biết rõ hắn giết được Nhật Nguyệt là nhờ kích nổ thần văn của Diệp Bá Thiên, không phải bản lĩnh chân thật của hắn, Tô Vũ giết được Sơn Hải Nhị Tam Trọng đã là không tồi. Giỏi lắm thì hắn có thể giao chiến với Sơn Hải Trung Kỳ mà thôi. Tô Vũ bật cười, không thử xem ư, giết ta rồi thì bảo vật giá trị 6-7 ngàn sợi thiên địa huyền quang trong tay ta sẽ thuộc về ngươi, vô địch còn động tâm, hiện tại cửa đã đóng, chỉ có chúng ta trong phòng, giết ta. Thần không biết quỷ không hay, thành trì bị phong tỏa, ngươi chỉ cần nói là không gặp được ta, vậy không phải xong rồi sao? Huyền Cửu hơi chấn động. Ta còn không nằm trên bảng, sinh tử không ai biết, không phải sao? Nếu chết thật, vậy cứ nói là ta bị tử khí ăn mòn đến chết, ai biết là ngươi làm? Tô Vũ tiếp tục dụ dỗ Huyền Cửu. Huyền Cửu tỏ thái độ chấp nhận số phận, mặc cho hắn giết, Tô Vũ cảm thấy không thú vị, rất nhiều người đều đi săn thành viên Liệp Thiên Các không phải thứ tốt. Nam Bắc Nhị Lâu nhận nhiệm vụ ám sát, còn bán đứng tình báo về Tô Vũ, đó đều là tội lỗi. Vậy mà gặp được một gia hỏa tỏ ra nhận mệnh, mặt hắn giết. Đây không phải tình huống Tô Vũ hy vọng nhìn thấy, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Lúc bấy giờ, nghe hắn nói ra những lời này, Huyền Cửu ngẩng đầu, ngữ khí hấp tấp, đại nhân đừng cố ý làm thế, ta sợ ta không nhịn được, dụ hoặc như vậy quá lớn. Bảo vật giá trị mấy ngàn sợi thiên địa huyền quang. Sức dụ hoặc quá lớn. Có lẽ giết Tô Vũ là có thể kéo dài mạng sống, kéo dài thời gian tử khí lan tràn, có thể giúp mình thăng cấp, cho mình cơ hội sống sót. Một đống ý niệm dâng lên trong đầu Huyền Cửu. Tô Vũ nhìn y, cảm thấy ngoài ý muốn. Một người đã sắp chết mà còn nguyện trung thành với Liệp Thiên Các như vậy, rốt cuộc Liệp Thiên Các có ma lực gì có thể khiến người ta chịu chết? Một tổ chức chỉ quan tâm lợi ích đáng giá để thành viên liều chết cống hiến sao? Liệp Thiên Các để mặc ngươi bị ta giết, rốt cuộc bọn chúng đã cho ngươi chỗ tốt gì? Dù chỗ tốt lớn thế nào thì chết rồi cũng thành vô dụng, chẳng lẽ là người nhà ngươi bị khống chế? Không, ta không có người nhà. Huyền Cửu trầm giọng đáp, tất cả chuyện này đều là ta tự nguyện. Tự nguyện? Không sai. Huyền Cửu hít sâu một hơi, tự nguyện, bởi vì Liệp Thiên Các chính là nhà của chúng ta, ngươi cho rằng thành viên chúng ta phát triển như thế nào? Là thiên tài con cưng của chư thiên vạn giới sao? Không phải, chúng ta đều là một đám sinh linh bị vứt bỏ. Có người đến từ tiểu giới, hoặc là lưng đeo huyết hải thâm thù, hoặc là ăn xin ven đường, suýt bị lạnh chết đói chết, hoặc là cầu sinh ở chiến trường chư thiên, suýt nữa bị giết. Chúng ta không có chỗ dựa, không có bối cảnh, đôi khi muốn ăn miếng cơm cũng khó, Liệp Thiên Các đã cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta sinh mệnh. Chúng ta có thể báo thù, có thể chiêm ngưỡng một thế giới sinh động hơn, ngắm nhìn chư thiên vạn giới to lớn, bao la hùng vĩ, có thể sánh ngang với thiên chi kiêu tử, có thể kiến thức phong thái vô địch. Tất cả đều là nhờ Liệp Thiên Các. Tô Vũ hiểu rõ. Thì ra là thế. Hóa ra đó là nguồn gốc của thành viên Liệp Thiên Các. Ngay sau đó, Huyền Cửu lại nói, Tô Đại Nhân, người sẽ không hối hận khi gia nhập Liệp Thiên Các, có lẽ Liệp Thiên Các có thể cứu ngươi. Lúc này, y gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt. Không phải nhân tộc, cũng không phải chủng tộc Tô Vũ biết, trên mặt đối phương không có bất cứ dấu hiệu chủng tộc đặc thù nào, chỉ có đôi mắt hơi khác lạ, mang theo chút ánh lửa. Ta đến từ Hỏa Đồng tộc. Huyền Cửu nhìn về phía Tô Vũ, tay cầm mặt nạ, đại nhân chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này vào, từ nay về sau ngài sẽ là Huyền Cửu của Liệp Thiên Các. Đeo mặt nạ, dưới vô địch không thể tra xét bộ dạng, có thể liễm tức, có thể câu thông với Liệp Thiên Các. Phối hợp với liễm tức biến hóa chi thuật của đại nhân thì chuẩn vô địch cũng không thể nhìn thấu đại nhân. Nếu có một ngày đại nhân trở thành trưởng lão, đeo mặt nạ trưởng lão vào rồi thì vô địch cũng không thể tra xét thân phận ngươi. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, cướp được không? Không thể. Người còn, mặt nạ còn, người chết, mặt nạ nát. Đương nhiên có thể chủ động đưa tặng đại nhân, Liệp Thiên Các cũng sẽ lập hồ sơ, Liệp Thiên Các sẽ biết thân phận đại nhân, nhưng những người khác thì không biết. Liệp Thiên Các có rất nhiều đồ tốt. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn quả thật không nhìn thấu mặt nạ trắng này, kẻ hắn gặp lúc trước không phải kẻ hiện tại, nhưng bọn họ đều giống nhau, khó có thể phân biệt, trừ khi chính bọn họ tự báo danh. Mà đây chỉ là mặt nạ trắng, vậy mặt nạ trưởng lão thì sao? Khó trách Liệp Thiên Các thần bí như vậy. Có lẽ trong hiện thực đám người kia đều có thân phận khác, nhưng đeo mặt nạ lên rồi thì không ai biết bọn họ là ai, ngay cả vô địch cũng không nhìn thấu bộ dạng và thân phận bọn họ, thật đáng sợ. Không chừng trong đó còn có cường giả nhân tộc. Ngày hôm nay Tô Vũ đã có thêm hiểu biết về Liệp Thiên Các. Thần bí, cường đại, mấu chốt là còn có Liệp Thiên Bản, thứ này mới đáng gờm. Huyền Cửu nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lộ vẻ giãy giụa. Kỳ thật y đã động tâm. Y muốn giết Tô Vũ, muốn tranh một đường sinh cơ cho chính mình. Nhưng nghĩ tới Liệp Thiên Các, cuối cùng y thở dài một tiếng, mở miệng, đại nhân. Là người tốt. Hả? Tô Vũ sửng sốt, ngây ngẩn cả người. Hắn bị phát thẻ người tốt ư, đùa vậy mà ta lại được phát thẻ người tốt. Ta giết bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả vì ta mà chết, hiện tại có thể coi ta như đại ma đầu, vậy mà có người nói ta là người tốt, còn là người Liệp Thiên Các. Huyền Cửu mỉm cười, tử khí trên người bắt đầu tràn lan, thở dài, đại nhân thấy ta bó tay chịu trói, lại không muốn giết ta, có lẽ. Đây là sự kiêu ngạo của thiên tài. Bản tính đại nhân vẫn là người thiện lương. Ta hy vọng đại nhân nhận lấy cái mặt nạ này, nhận danh hào Huyền Cửu, mong rằng sau này Liệp Thiên Các có thể giúp đại nhân loại trừ tử khí. Dứt lời, tử khí liền ăn mòn toàn thân y không hề áp chế, không hề chống cự, để mặc tử khí cắn nuốt chính mình, y thở dài, nói, Tô đại nhân, đây là kết cục bị tử khí ăn mòn, Liệp Thiên Các rất có thành ý, thành tâm mời đại nhân gia nhập, trở thành một thành viên trong chúng ta, đại nhân. Không phải ngài cũng bị nhân tộc ghét bỏ sao? Nếu thế thì tại sao không gia nhập Liệp Thiên Các? Tô Vũ bình tĩnh đáp, xin lỗi, như nhau cả thôi, Liệp Thiên Các cũng không nơi tốt lành gì, nói những lời như thế với ta chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng đúng. Huyền Cửu đã hoàn toàn bị tử khí cắn nuốt, Tô Vũ không nhúng tay, Huyền Cửu lại thở dốc nói, ta vẫn hy vọng đại nhân giữ lấy điểm bản, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ta, mạng ta do Liệp Thiên Các cứu về, có thể chết trong khi chấp hành nhiệm vụ, ta không hối hận. Ta chỉ cầu mong đại nhân có thể giúp ta một lần, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của ta. Điều ta có thể làm vì đại nhân đó là triển lãm kết cục bị tử khí ăn mòn hoàn toàn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, Tô Vũ nghe thấy thanh âm biển ý chí vỡ vụn. Huyền Cửu đã chết. Tô Vũ không hiểu sự kiên trì của y, mà vốn dĩ Huyền Cửu đã sắp chết, hắn chỉ cảm thấy không hiểu là vì sao đối phương nhất quyết cầu hắn giữ điểm bản, có ích lợi gì sao. Giờ phút này, cổ ốc xuất hiện một ít biến hóa. Toàn thân Huyền Cửu bị tử khí cắn nuốt. Trong cổ phòng, tử khí tràn lan, tử khí cường đại không ngừng chui vào trong cơ thể Huyền Cửu, thân thể Huyền Cửu dần dần biến thành màu đen, quần áo bị ăn mòn rồi hoàn toàn biến mất, trong chớp mắt, Huyền Cửu đã trở thành một khối thi thể tử khí nồng đậm. Sau một lúc lâu, diện mạo Huyền Cửu đã bị ăn mòn đến không còn phân rõ. Qua một lúc nữa, Huyền Cửu bỗng nhiên đứng lên. Giờ khắc này, y đã biến thành tử linh. Tô Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Đột nhiên, Huyền Cửu đi về phía cửa, đẩy cửa ra, y đi ra ngoài, ngoài cửa đã có một đầu tử linh sơn hải đỉnh phong đờ đẫn chờ sẵn. Nó nhìn Huyền Cửu, ngay sau đó nó dẫn dắt Huyền Cửu rời khỏi đây. Đó là tử linh tiếp dẫn y, trong lòng Tô Vũ khẽ động, hắn mở rộng cửa ra, không quan tâm mặt nạ và điểm bản, hắn nhanh chóng đuổi theo. Tử linh xuất hiện kỳ quặc, biến mất cũng kỳ quặc, thường xuyên đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Tô Vũ biết tử linh Nhật Nguyệt cảnh trở lên đều đi ra từ phủ thành chủ. Hình như tử linh thượng cổ và tử linh hiện tại là hai hệ thống bất đồng. Tô Vũ nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt khẽ động, Huyền Cửu và Tử Linh Sơn Hải kia đã hoàn toàn biến mất, không phải bọn họ đi đến nơi nào khác mà là biến mất xuống dưới đất. Dưới đất? Tô Vũ thầm nghĩ, không thể động địa ở cổ thành, chẳng lẽ kỳ thật Tử Linh đều ở dưới mặt đất? Cho nên bọn chúng mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Huyền Cửu xuống dưới mặt đất, không vào phủ thành chủ, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Huyền Cửu không tới Tử Linh giới, chỉ ở trong cổ thành. Hiện tại cư dân chết đi đều chỉ có thể hoạt động bên dưới cổ thành. Một đống nghi hoặc hiện lên trong đầu Tô Vũ. Giờ phút này, bỗng nhiên một đạo quang ảnh lập lòe, ngay sau đó, trong biển ý chí của Tô Vũ có thêm một cục lông nhỏ, Tô Vũ cạn lời, truyền âm hỏi nó, sao ngươi tìm được ta? Đã thối còn có mùi thơm, vậy đó chính là ngươi. Cục lông nhỏ mau miệng đáp. Tuy rằng Tô Vũ đang ngụy trang thành Tử Linh nhưng vẫn không thể giấu được tiểu gia hỏa này, bởi vì nó không căn cứ bộ dạng hay khí tức để tìm Tô Vũ, mà là cảm giác, một loại cảm giác về mùi hương. Dù hiện tại Tô Vũ đã rất thối, nhưng xen kẽ trong đó vẫn có mùi thơm. Tô Vũ câm nín. Mũi chó cũng không thính bằng ngươi. Đồ đâu? Tô Vũ vừa dứt lời, cục lông nhỏ liền nhả ra một cái nhẫn trữ vật, sau đó nó giải thích, bọn họ cắt xén của ngươi đó. Đám xấu xa, không đưa đủ bảo vật ngươi yêu cầu. Đáng tiếc mặc dù ta rất tức giận nhưng ta đánh không lại bọn họ giao đồ xong liền chạy rồi. Tô Vũ trợn trắng mắt, ngươi cảm thấy ta tin thật à? Hắn mở nhẫn trữ vật ra xem, trong này có 1200 sợi thiên địa huyền quang, không thiếu, 800 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, không thiếu. Khi Bạch Nhất hô to số lượng, hắn cũng nghe rõ ràng. Long huyết cổ thụ cũng ở đây, 200 giọt tinh huyết nhật nguyệt cũng đủ, thế nhưng ma thần quả mà Bạch Nhất nói. Chỉ có 4 quả. Tổng cộng phải 5 quả mới đúng. Hơn nữa giá cả không rẻ, rất quý giá, 5 trái trị giá 300 sợi thiên địa huyền quang, 60 sợi một quả, nói cách khác, giết 6 nhật nguyệt sơ kỳ rồi lấy tinh huyết ra mới đổi được một quả. Dù Tô Vũ không biết nó có ích lợi gì thì cũng biết nó là chí bảo. Bất quá hiện tại lại thiếu một quả. Thiếu một quả rồi. Ta không biết đếm, bị lừa thảm quá. Cục lông nhỏ tỏ vẻ ảo não, tức giận cáo trạng, bọn họ bắt nạt ta là kẻ không biết đếm. Tô Vũ im lặng, người không biết đếm. Ngươi lừa quỷ à, khi ngươi đếm thần văn thì tốt lắm mà, ta có 25 thần văn, bị ngươi nhớ thương nhắc đi nhắc lại vô số lần, ngươi cho rằng ta không biết ư. Hắn lười nói gì, thôi, ăn thì ăn đi. Tính ra thì hiện tại Tô Vũ đang sở hữu số lượng tài nguyên nhiều tới dọa người. 1380 sợi thiên địa huyền quang, 1100 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 50 ngũ hành linh quả, 4 ma thần quả, 1 gốc long huyết cổ thụ, cộng thêm 470 giọt tinh huyết nhật nguyệt, cùng với thiên huyết quả. Ngoài ra còn 9 giọt tinh huyết nhật nguyệt bát trọng. Đa số vô địch. Không, toàn bộ vô địch nhân tộc đều không thể có được lượng tài sản như này, biết sao được, thời gian tích lũy quá ngắn. 470 giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng, trong đó 270 giọt là tiền thế chấp bán đấu giá lúc trước, trong đó có cả phần của nhân tộc, Chu gia và Tần gia đều chi trả. Thế nhưng Tô Vũ chỉ trả bọn họ con tinh, không trả tinh huyết. Không tính không biết, vừa tính xong, Tô Vũ mới phát hiện mình thật có tiền. Hắn còn có 7 quyển ý chí chi văn của vô địch. Cùng với không ít tinh huyết sơn hải, Lăng Vân chuẩn bị dùng để lấy ra thiên nguyên khí. Đi tới phân bộ Liệp Thiên Các nhìn xem. Tô Vũ nhanh chóng trở về phân bộ Liệp Thiên Các, giờ phút này, ở đây chỉ còn 3 thứ. Một phần điểm bản, một quyển sách họa ghi chép và một cái mặt nạ màu trắng. Huyền Cửu đã chết, bị cổ ốc cải tạo thành tử linh, bị tử linh khác tiếp dẫn đi rồi. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ trực tiếp nhìn thấy một người bị biến thành tử linh, trong lòng có không ít tâm tư và ý tưởng. Cầm mặt nạ lên, Tô Vũ lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Tô Vũ dứt khoát đeo mặt nạ lên mặt. Có lẽ, hắn có thể dùng nó để làm vài việc. Bất quá trong đầu Tô Vũ bỗng hiện lên suy nghĩ, mặt nạ này có sạch sẽ không? Huyền Cửu có nhổ nước miếng không? Ta có nên khử trùng nó không? Đây là mặt nạ người khác từng dùng, người ta lại vừa mới chết mà ta đã đeo lên, có phải không thích hợp lắm không? Một đống suy nghĩ lung tung hiện lên trong đầu hắn. Đeo mặt nạ của Huyền Cửu lên, Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều thứ, một lát sau, hắn đã thể nghiệm được vài công năng đặc biệt. Hắn đeo mặt nạ nhìn về phía một tử linh bên ngoài. Tử linh, đằng không? Tô Vũ nao nao, trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, hắn sửng sốt một chút, mặt nạ này. Còn có công năng phán đoán thực lực ư, nghĩa là gì? Một phương thức vận dụng khác của Ngọc Cảm Ứng. Nhưng phạm vi không lớn như Ngọc Cảm Ứng, nhìn trực tiếp mới xuất hiện công năng này, Tô Vũ nhanh chóng gỡ mặt nạ xuống, trong lòng cảm thấy có chút khác thường, đây xem như vũ khí đặc thù sao? Hắn cũng là địa binh sư, Tô Vũ cẩn thận thể nghiệm một hồi, trong lòng lại cảm thấy kinh hãi lần nữa, đây là địa binh. Đại gia quá! Mặt nạ trắng là địa binh à, hắn nhanh chóng mang cục lông nhỏ ra khỏi biển ý chí, nhìn thẳng vào mắt nó, bất quá lúc này thông tin hắn nhận được lại không rõ ràng. Chủng tộc không rõ, thực lực không rõ. Không biết cục lông nhỏ. Không biết chủng tộc. Tô Vũ nghi hoặc, là mặt nạ của Huyền Cửu không có ghi chép lại thông tin, hay là ngay cả Liệp Thiên Các cũng không biết gì về chủng tộc này. Không thể nào. Có thể là cấp bậc mặt nạ của Huyền Cửu còn thấp, tin tức ghi lại không đủ nhiều, chắc chắn Liệp Thiên Các phải có người biết chủng tộc của cục lông nhỏ chứ. Hắn nhìn cục lông nhỏ cũng tò mò nhìn hắn. Ngươi làm gì đấy? Đeo cái mặt nạ trắng này vào thì tưởng rằng có thể lừa được ta sao? Không có khả năng. Dù ngươi thối đến mức nào thì ta vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong đó. Không phải thành viên Liệp Thiên Các đều có quyển sách dung để viết viết vẽ vẽ à? Tô Vũ thầm nghĩ, thứ hắn từng nhìn thấy không phải điểm bản mà là một quyển sách. Hắn không thấy nó ở đây, không biết là không có hay là đã bị hủy đi rồi. Đại khái công năng của quyển sách không khác gì điểm bản, có thể một thứ là dùng để đối nội, một thứ là để đối ngoại. Tô Vũ nhanh chóng cầm lấy điểm bản, mặt nạ đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chiếu tới điểm bản. Một lát sau, điểm bản biến hóa, biến thành quyển sách Tô Vũ từng nhìn thấy. Tô Vũ sửng sốt, vậy cũng được ư? Giờ phút này, điểm bản trong tay hắn đã xảy ra biến hóa, trên giao diện hiển thị hai chữ. Huyền Cử. Cùng một thời gian. Liệp Thiên Các. Tổng bộ, đại điện. Trưởng lão vô diện đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại vài vị. Một vị trưởng lão vô diện hơi chấn động, lấy ra một phần sách họa, nhanh chóng nhìn xuống. Huyền Cửu chết rồi. Một lát sau, tên Huyền Cửu lại sáng lên. Huyền Cửu thứ 1982, tên họ thật, Tô Vũ, nhân tộc, Lăng Vân Cảnh, xuất thân Đại Hà Phủ. Trưởng lão đổi sắc, Huyền Cửu đã chết. Chuyện này không có gì kỳ quái, vốn dĩ Huyền Cửu không sống được bao lâu nữa. Điều làm lão cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Vũ thật sự tiếp nhận mặt nạ của Huyền Cửu. Lão cho rằng Tô Vũ sẽ không nhận. Cùng lúc đó, Tô Vũ hồ nghi, hắn gỡ mặt nạ xuống, cẩn thận xem xét, ngay sau đó lại đeo lên, ý chí lực hơi rung động, hắn đưa vào một ý niệm. Ngươi ở đâu? Đại điện Liệp Thiên Các. Vị trưởng lão kia kinh ngạc, Tô Vũ phát hiện công năng đặc thù của mặt nạ nhanh như vậy ư, quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài. Thứ này không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, trong tình huống có được ngoài ý muốn thì phải tự nghiên cứu. Đương nhiên cái gọi là ngoài ý muốn này cũng là do Liệp Thiên Các chủ động giao ra, nếu không thứ này có thể tự hủy. Ta ở Liệp Thiên Các. Vị trưởng lão này nhanh chóng đáp lại, lão ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói, yên tâm, mặt nạ này chỉ có trưởng lão bộ môn trực thuộc mới có thể xem xét vị trí, 10 người đứng đầu huyền bộ do ta chưởng quản, trừ ta ra, không có bất cứ kẻ nào có thể xem xét vị trí của ngươi, kể cả Liệp Thiên Đồ cũng thế, cũng không có bất luận kẻ nào có thể thông qua nó mà tra được vị trí của ngươi. Tô Vũ dạy ra, ta chỉ cảm thấy kỳ kỳ nên thử một chút. Dù sao ta cũng là địa binh sư, có thể nhìn ra vài thứ. Không ngờ thật sự có người đáp lại. Trưởng lão Liệp Thiên Các. Trưởng lão trực thuộc huyền bộ. Huyền bộ trưởng lão. Ngươi tên là gì, biết ta là ai không? Huyền bộ trưởng lão suy xét mãi, cuối cùng vẫn đáp, nhân tộc Tô Vũ. Mà. Tô Vũ thầm mắng, trúng bẫy rồi. Quả nhiên, Liệp Thiên Các này chính là cái hố to. Thôi, hắn cũng biết không có khả năng đối phương không biết thân phận mình. Ngươi có thể xem xét vị trí của ta sao? Có thể, hiện giờ ngươi đang đeo mặt nạ, vậy là Huyền Cửu. Đương nhiên ngươi có thể vứt bỏ nó, khi vứt bỏ thì có thể tiêu hủy mặt nạ. Nhưng hiện tại ngươi đã lựa chọn gia nhập Liệp Thiên Các, vậy hai ta là đồng nghiệp, Liệp Thiên Các sẽ không bán vị trí tin tức của ngươi. Những việc khác đều hành xử theo lẽ thường, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chút nào. Tô Vũ nhanh chóng hỏi lại, vì sao muốn kéo ta gia nhập Liệp Thiên Các? Không phải muốn ngươi gia nhập, mà là rất nhiều thiên tài đều có thân phận tại Liệp Thiên Các, đương nhiên ngươi không biết bọn họ là ai, ngay cả ta cũng không biết, ta chỉ biết thân phận 10 người chữ huyền đứng đầu. Trưởng lão Liệp Thiên Các nhanh chóng giải thích thêm, Liệp Thiên Các vẫn luôn mời thiên tài gia nhập. Tô Vũ không để ý, hắn lại hỏi, xưng hô với ngươi thế nào? Trưởng lão các bộ Liệp Thiên Các đều có xưng hô cố định, ngươi có thể gọi ta là Huyền Giáp trưởng lão, sau ta là Huyền Ất, Huyền Bính. Thiên can địa chi, không phải chỉ mình nhân tộc mà các tộc đều thông dụng với cách tính đó. 10 thiên can, 12 địa chi, mỗi bộ có nhiều nhất 22 vị trưởng lão. Trên thực tế chưa từng có đủ. Tô Vũ đã hiểu. Một bộ 22 vị, 4 bộ chính là 88 vị, hơn nửa Nam Bắc Nhị Lâu, Đông Tây Nhị Cát, nếu đầy đủ thì thật đáng sợ. Phải biết rằng trưởng lão đều là Nhật Nguyệt Hậu Kỳ. Nhân tộc có bao nhiêu Nhật Nguyệt Hậu Kỳ? Tô Vũ không rõ, nhưng ở Đại Minh Phủ, hắn chỉ biết Chu Thiên Đạo, Ngưu Bách Đạo, Ám Ảnh, cùng với Thiên Đạo Quân Tướng Chủ, Thiết Kỵ Vệ Tướng Chủ, nếu tính cả Diệp Hồng Nhạn thì là 6 vị. Còn Đại Hà Phủ, Tô Vũ chỉ biết Hạ Long Võ, Hạ Hầu Gia, Hồ Tổng Quản cũng có thể, hình như Triệu Tướng Quân không phải, cái này khó mà nói, và cả tướng chủ Trấn Ma Quân có vẻ cũng không phải Nhật Nguyệt hậu kỳ, hắn không chắc chắn, ngoài ra chính là hai tòa kỵ trong học phủ. Chắc chắn là Nhật Nguyệt hậu kỳ hình như chỉ có bốn vị này, còn Vạn Thiên Thánh thì quỷ mới biết có phải hay không. Đương nhiên, có khả năng Đại Hà phủ không chỉ có vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ như vậy, Long Võ vệ có ám vệ, Tô Vũ từng gặp vài người, bọn họ đều rất mạnh, có khả năng có Nhật Nguyệt hậu kỳ, coi như tương đương với Đại Minh phủ. Đại Hà phủ và Đại Minh phủ có thể coi là cường đại, dù các đại phủ khác cũng có 5-6 vị thì đại khái nhân cảnh chỉ có chừng 200 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Có lẽ là nhiều hơn một chút, tỉ như cường giả từ thời Đại Khai phủ, nhưng phần lớn hiện tại đều sắp chết, có người bế quan nhiều năm hoặc đã ngã xuống từ lâu. Số lượng trưởng lão dưới trướng Liệt Thiên Các có lẽ hơn 100 người. Như vậy đã rất đáng sợ. Một tộc khác với thế lực một phương. Nhân tộc là siêu cấp đại tộc, nhân tài vô số, tuyển kẻ ưu tú trong những kẻ ưu tú, còn Liệt Thiên Các thì như lời Huyền Cửu nói, bọn họ chỉ thu nạp những gia hỏa khổ đại cừu thâm, nói thật thì phần lớn những người như vậy đều là kẻ vô dụng, rất ít thiên tài, vậy mà cũng có nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ như thế sao? Không có thiên phú thì dù có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng khó mà bồi đắp nên cường giả được. Không nói đâu xa, cha hắn. Tô Long chính là ví dụ điển hình. Thiên phú không tốt thì dù bồi dưỡng thế nào cũng vậy, đến được Sơn Hải đã là không tồi, còn là loại Sơn Hải nhỏ yếu, có thể kéo lên đến Nhật Nguyệt được ư? Trong đầu tràn đầy suy nghĩ, Tô Vũ nhanh chóng đáp lại, Huyền Giáp trưởng lão là trưởng lão mạnh nhất của Huyền Bộ đúng không? Không nhất định. Huyền Giáp trả lời, ngươi là Huyền Cửu, ngươi yếu hơn Huyền Bác Huyền Thất à, không thể chỉ đánh giá theo danh hào, có vài danh hào là được kế thừa, không phải là người ban đầu. Nếu trưởng lão ban đầu sống đến bây giờ thì khác, có lẽ năm xưa đã từng xếp danh hiệu dựa theo thực lực, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Tô Vũ đã hiểu. Hiện tại ta mang mặt nạ, vậy tính là gia nhập Liệt Thiên Các rồi sao? Đúng vậy, dù ngươi gỡ mặt nạ xuống cũng vậy, trừ phi ngươi phá nát mặt nạ. Sau này Liệt Thiên Các sẽ chế tạo mặt nạ Huyền Cửu một lần nữa, chờ đợi vị Huyền Cửu tiếp theo xuất hiện. Huyền Bộ tổng cộng có bao nhiêu người? Không biết. Tô Vũ cảm thấy hắn đang bị lừa gạt, kẻ kia đang nói hưu nói vượng. Huyền Giáp lại nói, ta chỉ phụ trách 10 người các ngươi, cũng chỉ biết thân phận các ngươi, còn những người khác không thuộc quyền ta, ta không biết cụ thể có bao nhiêu người, nhưng nhân số mỗi bộ không quá nhiều, số lượng nhất đẳng bạch diện hẳn là không nhiều lắm, nhị đẳng hắc diện cũng vậy, số lượng tam đẳng thải diện và tứ đẳng bán diện có lẽ nhiều hơn một ít. Dứt lời, lão lại nói, ngươi đã thành Huyền Cửu, vậy hiện tại ngươi có thể nắm giữ thân phận và vị trí của 10 vị hắc diện, có thể xem xét thông qua Liệp Thiên Đồ trong tay ngươi. Tô Vũ không vội tìm hiểu, hắn lại hỏi, thân phận của Bạch Nhất là gì? Sao y không bị phân theo thiên địa huyền hoàng? Bạch Nhất, tứ bộ độc lập, trên trưởng lão tứ bộ còn có 4 vị bộ trưởng, 4 vị bộ trưởng quản lý một vài người, dưới trướng bộ trưởng thiên bộ là danh hào chữ Bạch, trực thuộc địa bộ là danh hào chữ Hắc, trực thuộc huyền bộ là danh hào chữ Thải, trực thuộc huyền bộ là chữ Bán. Tô Vũ chen vào, giao lưu thế này đơn giản hơn viết chữ, không phải viết từng chữ, mà là dùng ý chí lực biểu đạt ý tứ, đưa vào mặt nạ, giao lưu tiện lợi hơn. Cho nên, có thể xen vào khi người khác chưa nói xong. Hiện tại hắn đã hiểu, tứ bộ thiên địa huyền hoàng đều do trưởng lão chưởng quản, Bạch Nhất thì do bộ trưởng trực tiếp chưởng quản, vậy huyền bộ hẳn là chữ Bán. Huyền Giáp cạn lời, nhanh chóng nói, không phải, là danh hào chữ Hôi, tứ đẳng bán diện kỳ thật là mặt nạ màu tro, nhưng mặt nạ chỉ che một nửa khuôn mặt. Tô Vũ lại hỏi, tứ bộ có gì khác nhau? Huyền bộ không bằng thiên bộ sao? Nếu dựa theo cấp bậc, dựa theo thực lực, Huyền Cửu cũng là Sơn Hải thất trọng, không đến mức chỉ ở huyền bộ chứ? Không phải, tuy tứ bộ có chênh lệch thực lực, nhưng chênh lệch không lớn, đúng là thiên bộ mạnh hơn một chút, nhưng chủ yếu vẫn là chức năng bất đồng. Huyền Giáp giải thích rất nhiều, nếu Tô Vũ là Sơn Hải bình thường thì lão sẽ không quan tâm, nhưng hắn là Tô Vũ, cho nên vị đệ nhất trưởng lão huyền bộ này vẫn kiên trì giao lưu với hắn. Bên ngoài gọi chung tứ bộ là Liệp Thiên Tứ Bản Bộ, thiên bộ phụ trách thu thập khí tức và tình báo của thiên tài, yêu cầu thực lực mạnh mẽ để du tẩu trong chiến trường chư thiên. Địa bộ phụ trách vận chuyển vật tư, ví dụ như những giao dịch của ngươi và chúng ta lúc trước đều do người địa bộ vận chuyển. Huyền bộ chủ yếu phụ trách địa điểm đóng quân, ví dụ như cựu Huyền Cửu, phụ trách tòa trấn Tinh Hồng Cổ Thành, cũng rất nguy hiểm. Hoàng bộ phụ trách tòa trấn Liệp Thiên Tổng Bộ, phụ trách câu thông giao lưu, tính an toàn cao hơn một ít, thực lực cũng yếu hơn. Tô Vũ đã hiểu. Trong Liệp Thiên Các phân công rất minh xác. Lần đầu tiên Tô Vũ gặp được người Liệp Thiên Các là khi bọn họ đang thu thập khí tức, lúc đó khí tức của Tô Vũ cũng bị bọn họ thu thập. Đó là người Thiên Bộ. Lần thứ hai là khi hắn mua đồ trong Thiên Diệt Cổ Thành, có người gõ cửa tới đưa, đó là người Địa Bộ. Người Huyền Bộ thì tòa trấn Phân Bộ. Giao lưu với hắn lại là người Hoàng Bộ. Ngoài ra, Nam Bắc Nhị Lâu là bảo an kim chức sát thủ, Đông Tây Nhị Các là điều tra viên, không điều tra ở chiến trường chư thiên mà là lẻn vào các đại giới tiểu giới để dò la tin tức. Giờ thì hắn hiểu hết rồi. Huyền Giáp lại nói, đương nhiên, nếu nhân thủ không đủ thì cũng có thể làm thêm công tác khác, ví dụ như ngươi, hiện giờ nhiệm vụ chính là tòa trấn Tinh Hồng cổ thành, nhưng nếu cổ thành bị phong bế, cần vận chuyển vật tư hoặc có người thuê ngươi bảo hộ đánh chết đối thủ thì ngươi phải kiêm chức thêm. Tô Vũ đã hiểu. Như Huyền Cửu bình thường là trưởng quầy, tới thời khắc mấu chốt cũng có thể làm nhân viên chuyển phát nhanh, cũng có thể phụ trách mảng làm tay sai. Ta gia nhập Liệp Thiên Các thì được gì? Thứ nhất, không ai mua được vị trí của ngươi. Thứ hai, mua sắm nội bộ một vài thứ bên ngoài không mua được, trưởng lão giảm nửa giá, bạch diện giảm 40%, hắc diện giảm 30%, thải diện giảm 20%, bán diện giảm 10%. Tô Vũ khẽ động lòng, giảm 40%, má, rẻ thế. Không tồi. Thứ ba, cống hiến đủ nhiều thì Liệp Thiên Các có thể bảo hộ ngươi, tới thời khắc mấu chốt vô địch cũng sẽ ra tay vì ngươi. Thứ tư, mỗi năm đều có lương, ngươi làm bao nhiêu nghiệp vụ, trích hoa hồng 1.000, nếu là vụ mua bán lớn thì một lần giao dịch hơn 1.000 sợi thiên địa huyền quang, vậy sẽ được thưởng vài sợi thiên địa huyền quang. Cái này lại quá ít. Hoa hồng 1.000. Hắc diện dưới trướng ngươi lập công, ngươi cũng được khen thưởng, hắc diện còn chưởng quản thải diện, công trạng của bọn họ cũng tương đối nhiều. Tô Vũ gật đầu, vậy thì tạm được. Nhưng hình như hắn chỉ quản lý 10 vị hắc diện. Hắc diện quản lý thải diện, ta có thể xem tư liệu thải diện không? Không thể, dựa theo quy tắc và quy củ Liệp Thiên Các thì chỉ có thượng cấp trực thuộc mới biết thân phận của một người. Nếu không, một khi Liệp Thiên Các xuất hiện nhiễu loạn, rất dễ dẫn tới kết cục Liệp Thiên Các bị nhổ tận gốc. Quy tắc rất nghiêm. Tô Vũ gật đầu, kỳ thật quy củ khá tốt, nghĩa là hiện giờ chỉ mình vị Huyền Giáp trưởng lão này biết thân phận của hắn. Vậy vô địch thì sao? Vô địch cũng không thể biết toàn bộ ư, đúng vậy, vô địch cũng không thể, dù là bộ trưởng thì cũng chỉ nắm giữ tin tức của trưởng lão bộ mình. Chưa chắc lập trường của bộ trưởng là trung lập, ví dụ, nếu bộ trưởng Huyền Bộ là vô địch chủng tộc thần ma, vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Liệp Thiên Các sẽ không để ngươi cầm quyền biết tất cả tin tức, để tránh bị một lưới bắt hết. Tô Vũ lại gật đầu, không tồi, nhưng cũng rất phiền toái, một khi trưởng lão trực thuộc đã chết thì. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Huyền Giáp lại nói, đừng lo về việc khi ta chết, ngươi sẽ mất đi liên hệ với Liệp Thiên Các. Khi ta chết, mặt nạ sẽ bị phá hủy, lúc đó Liệp Thiên Bản sẽ tự động sinh ra một phần Huyền Giáp mặt nạ mới, người tiếp nhận chức vụ có thể tự động nhận lấy tất cả thông tin về các ngươi, thành lập liên hệ lần nữa, nếu không có người tiếp nhận chức vụ, vậy đó là cơ hội của các ngươi. Cơ hội? Đúng vậy, trong tình huống bình thường thì một khi trưởng lão chết, chỉ có Nhật Nguyệt hậu kỳ mới tiếp nhận được chức vụ, nhưng nếu không có Nhật Nguyệt hậu kỳ nào tiếp nhận chức vụ, vậy sẽ chọn lựa một người trong 10 người dưới trướng trưởng lão, kế thừa chức vị ấy, kể cả không có thực lực Nhật Nguyệt thất trọng thì vẫn có thể kế thừa. Thì ra là thế. Trở thành trưởng lão rồi thì được gì? Bằng cách nào? Được gì ư, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cách thì rất nhiều. Thứ nhất, ngươi phải tích lũy đủ cống hiến, đây là cơ sở. Thứ hai, đủ thực lực. Thứ ba, được thượng cấp trực thuộc đề cử, tới tổng bộ tham gia khảo hạch, thành công thì có thể thăng cấp trưởng lão. Hiện tại ta không thể tới tổng bộ sao? Huyền Giáp chửi thầm, đương nhiên là ngươi không thể tới, vừa nghe là đã biết ngươi không có ý tốt. Không sai, trừ bỏ hoàng bộ phụ trách giao lưu tình báo, các bộ khác chỉ có trưởng lão mới có thể đến tổng bộ. Trong tổng bộ có vô địch không? Trong tổng bộ có vô địch không? Huyền Giáp thật sự hết chỗ nói rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có. Ồ, Tô Vũ không hỏi nữa, thôi, có vô địch thì ta không thèm đến. Mời ta đến ta cũng không đi. Quá nguy hiểm. Huyền Giáp nói chuyện với hắn cũng thấy đau đầu, lão nói, ngoài ra ngươi đã thành Huyền Cửu, vậy phải gánh vác trách nhiệm của y, nếu không, sau 3 lần ngươi không hoàn thành khảo hạch, mặt nạ sẽ tự động bị hủy. Còn có chuyện như vậy? Tô Vũ tò mò hỏi, khảo hạch thế nào, bao lâu khảo hạch 1 lần? 3 năm khảo hạch 1 lần, dù sao đều là cường giả, bế quan 3 năm là chuyện thường, nhưng 9 năm liên tiếp không hoàn thành khảo hạch thì không được. Tô Vũ gật đầu, quy định khá là nhân tính hóa. Khảo hạch cái gì? Huyền bộ thì chủ yếu là công trạng. Ngươi quản lý phân bộ, vậy phải bán bảo vật, bán tình báo, đạt tới tiêu chuẩn khảo hạch nhất định là có thể hoàn thành. Tô Vũ lại hỏi, bao nhiêu điểm công huân? Chiến trường chư thiên không tính theo điểm công huân, kỳ thật không có tiêu chuẩn thống nhất, nhưng Liệp Thiên Các có, Liệp Thiên Các tính một giọt tinh huyết sơn hải nhất trọng tương đương 1 liệp thiên điểm, chỉ là loại yếu nhất thôi, tính ra thì đại khái tương đương 1.000 điểm cống hiến của nhân tộc ngươi. Tô Vũ gật đầu, không khác lắm. Tinh huyết sơn hải nhất trọng yếu nhất ở nhân tộc cũng có giá đại khái như vậy. Mua nhiều còn được giảm giá. Bạch diện, 3 năm khảo hạch công trạng là 1.000 điểm liệp thiên. Tô Vũ tính thử, đó chính là 100 vạn điểm công huân. Kỳ thật không nhiều. tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng yếu nhất, giá trị đại khái 1 vạn điểm công huân, cũng chính là 10 điểm liệt thiên điểm. Nói cách khác, 3 năm hoàn thành giao dịch 100 giọt tinh huyết nhật nguyệt là được. Một năm chỉ tầm 30 giọt. À mà đổi ra thì không ít. Huyền Giáp lại bổ sung, nếu ngươi hoàn thành giao dịch 1 vạn điểm liệt thiên điểm trong một lần, tương lai 30 năm tiếp theo sẽ không khảo hạch ngươi nữa, cái này có thể tích lũy, cũng là để ngươi có thời gian bế quan, tránh xuất hiện tình huống bỏ lỡ cơ hội bế quan. Khá tốt. Như vậy hắn chỉ cần là một vụ mua bán lớn, trong nhiều năm tới không cần lo về khảo hạch nữa. Cơ mà vì sao ta phải suy xét chuyện này? Ta đâu muốn gia nhập Liệp Thiên Các. Tô Vũ thầm mắng, Liệp Thiên Các là một cái hố, hố rất to, bẫy nuốt rất nhiều đồ của ta, còn bán tình báo của ta. Tô Vũ nói thẳng, ta thành huyền cửu rồi thì ta có thể đánh chết người Liệp Thiên Các không? Ngươi thật dứt khoát. Vậy mà cũng dám hỏi ra miệng. Huyền Giáp cũng cạn lời, nhanh chóng đáp, hai bên đều đeo mặt nạ thì không thể, nếu một phương không đeo mặt nạ, hoặc chưa đeo. Vậy tùy các ngươi. Nếu đều đeo, chúng ta chém giết lẫn nhau, Liệp Thiên Các sẽ trừng phạt sao? Sẽ. Huyền Giáp đáp, nếu ngươi đeo mặt nạ, đối phương cũng đeo, ngươi đánh chết đối phương, ta và thượng cấp của đối phương đều sẽ cảm ứng được, ta sẽ biết ngươi giết ai, đối phương sẽ biết ai giết cấp dưới của hắn. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị trừng phạt. Phạt thế nào? Nam Bắc Nhị Lâu sẽ phái người giết ngươi, hiểu chưa? Hiểu rồi, nếu ta giết người của Nam Bắc Nhị Lâu thì sao? Sẽ có người cường đại hơn đi giết ngươi. Nếu lại bị ta giết nữa thì sao? Ngươi là kẻ cuồng sát à, sao chỉ biết giết thế? Ngoại nhà ngươi. Huyền Giáp tức muốn học máu, lão đau đầu nói, nếu ngươi có thể giết lâu chủ Nam Bắc Nhị Lâu, Liệp Thiên Các sẽ không trả thù ngươi, mặc kệ ngươi, được chưa? Hiểu rồi, cuối cùng vẫn là thực lực quyết định. Tô Vũ gật đầu, ta sẽ xử lý hết các ngươi, khi đó các ngươi tự nhiên sẽ không đuổi giết ta nữa. Nói cách khác, trước đó, khi giết người Liệp Thiên Các thì tốt nhất đừng mang mặt nạ. Huyền Giáp đã cung cấp phương pháp và thủ đoạn cho hắn, cùng với thủ đoạn tránh bị Liệp Thiên Các đuổi giết, có vẻ vị trưởng lão này cũng không phải người tốt, vậy mà xúi dục mình cởi mặt nạ giết người Liệp Thiên Các. Huyền Giáp đương nhiên không biết tâm tư hắn, không thì chắc chắn đã học máu thật. Lão xúi dục Tô Vũ giết người Liệp Thiên Các khi nào? Oan uổng quá a, Tô Vũ nghĩ tới điều gì đó, hắn lại hỏi, Huyền Giáp trưởng lão, ngươi là tộc nào? Không thể nói. Có phải thần ma hay không? Không phải. Huyền Giáp biết tâm tư hắn, lão trấn an, Huyền Cửu được ta sai khiến nên mới tiếp xúc với ngươi, ta không phải là thần ma, không thì đã không cho Huyền Cửu làm vậy, bởi vì thần ma muốn giết ngươi, nếu chỉ trông cậy vào một lần định vị thì vô dụng, ngươi có thể phá mặt nạ bất cứ lúc nào. Khó nói lắm. Tô Vũ không nói nhiều, một lần định vị là đủ rồi, nếu chuẩn bị đầy đủ thì một lần là đủ giết chết ta, chẳng lẽ còn muốn có lần thứ hai sao? Đối với Liệp Thiên Các, hắn vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Mục đích của Liệp Thiên Các là cái gì? Chẳng lẽ là vì kiếm tiền? Không, mục tiêu của Liệp Thiên Các là kích phát tiềm lực thiên tài, để thiên tài trở nên càng yêu nghiệt, cường giả trở nên càng cường đại, xúc tiến sự phồn vinh của vạn giới. Hiểu rồi, chính là đổ dầu vào lửa, khiến thiên tài tranh đua với nhau, khiến cường giả chém giết lẫn nhau, giết một thiên tài, khiến một thiên tài khác cường đại hơn, là một kẻ xúc tiến chiến tranh ưu tú. Huyền Giáp không biết nói gì hơn, nói quá chuẩn, quả nhiên Tô Vũ rất thông minh, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được chân lý của Liệp Thiên Các. Huyền Giáp cảm thấy mình không còn gì để dạy nữa. Ngươi xem đi, không phải ngươi đã học xong rồi sao? Hơn nữa đây là Tô Vũ tự mình thể hội, vừa nghe đã hiểu, lúc trước ở Thiên Diệt Cổ Thành cũng vậy, đám người kia có tác dụng thúc đẩy, kể cả việc bán hành tung của hắn, bán tư liệu đám người đạo thành, đều là để khiến thiên tài hiểu biết lẫn nhau, chém giết thảm thiết hơn. Không ngừng bán các loại tin tức, các loại bảo vật, các loại phục vụ. Không có chiến tranh, không có cảnh chém giết, Liệp Thiên Các kiếm tiền thế nào? Lần này cũng thế. Nhờ có Tô Vũ nên đối phương đạt được rất nhiều cơ hội bán tình báo, đạt được vô số chỗ tốt. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng hỏi, lần này xem như Liệp Thiên Các kiếm lời rất nhiều thông qua ta, vậy có thể xem như công trạng của ta đúng không, chia phần cho ta thế nào? Huyền Giáp câm nín, lão muốn ra ngoài đánh chó, không, là đánh chết gia hỏa Tô Vũ kia. Lão xoa xoa trán, hồi lâu sau mới đáp, lúc đó ngươi còn chưa phải là người Liệp Thiên Các, ngoài ra công trạng lần này đã có người nhận, xem như công trạng của Bạch Nhất, bởi vì y luôn truyền lại tin tức. Tình báo trong thành, hoa hồng đều là của y Bạch Nhất. Tô Vũ nhớ kỹ rồi, Bạch Nhất nợ hắn không ít tiền, bởi vì đống hoa hồng đó đều là của hắn. Có phải 1.000 quá ít hay không? Hoa hồng quá ít, Tô Vũ cảm thấy thiếu động lực. Không ít, ngoài ra còn có tình báo độc quyền mà chỉ mình ngươi có thể giao dịch. Ví dụ như lúc này, nếu tin tức trong cổ thành chỉ có một mình ngươi biết, truyền lại cho Liệp Thiên Các, vậy ngươi có thể ra giá với Liệp Thiên Các, còn Bạch Nhất thì lần này không phải chỉ có mình y biết được. Tô Vũ đã hiểu. rất nhiều người biết tin tức lần này, đám Madana đều có điểm bản, cho nên Bạch Nhất không có tư cách ra giá. Huyền Giáp trưởng lão thật sự sẽ không bán đứng ta chứ? Sẽ không. Huyền Giáp khẳng định, nếu ta định vị ngươi thì ngươi sẽ cảm ứng được, đây cũng là đãi ngộ của Bạch Diện, ta định vị ngươi, mặt nạ của ngươi sẽ sáng lên. Bình thường thì mặt nạ chỉ sáng lên khi ta thật sự có việc tìm ngươi hoặc là ngươi mất tích, đây mới là mục đích bổn các định vị thành viên, chứ không phải để bẫy giết người của mình. Thật ư thật. Vậy trưởng lão định vị cho ta xem. Huyền Giáp bất lực, định vị một lần cần tiêu hao không ít năng lượng, có thể dùng các loại bảo vật, hoặc là nguyên khí dịch, tinh huyết, thiên địa huyền quang, thiên nguyên khí. Trưởng lão định vị thử xem đi. Má. Ta đã nói rồi, phải tiêu hao năng lượng. Huyền Giáp câm nín, giờ phút này, trong đại điện, lão liếc mắt nhìn các trưởng lão khác, thấy không có ai chú ý thì lén lút đưa vào sách họa một ít năng lượng, nó lập tức hiện lên quang mang lập lòe. Đã định vị. Trước mắt lão hiện lên hàng chữ, lão nói với Tô Vũ, ngươi ở Tinh Hồng Cổ Thành, trong phân bộ Liệp Thiên Các. Định vị chuẩn như vậy à, giờ phút này, quả thật mặt nạ của Tô Vũ hơi sáng lên, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng ra cửa, trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Trưởng lão lại định vị một lần nữa thử xem. Tô Vũ. Huyền Giáp buồn bực, ta nể tình ngươi có thiên phú kinh người mới giải thích nhiều như vậy, nếu không trong tình huống bình thường, ta hoàn toàn có thể không để ý tới ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sắp chết rồi, thiên phú đâu ra? Tô Vũ nhanh chóng nói tiếp, được rồi, không định vị nữa thì thôi. Nhưng cũng may mình bị định vị thì sẽ cảm nhận được, bất quá không thể loại trừ khả năng vị trưởng lão này đang lừa dối mình, cố ý đưa tin tức giả đánh lừa, ánh sáng kia là do lão tạo ra. Ngươi có nhiều tài nguyên, không chết nhanh được, nếu chết thật thì ít ra chúng ta có thể giúp ngươi nhặt xác, đây cũng là chuyện tốt. Ta chết liền biến tử linh, các ngươi đòi nhặt xác sao? Lừa quỷ à, Huyền Giáp lại không có lời gì để nói, không phản bác nổi, thôi, tám chuyện với Tô Vũ mệt quá. Gia hỏa này cũng chẳng kính sợ lão. Bình thường dù là ai bị vô địch vây giết mà không chết thì cũng sẽ bớt đi lòng kính sợ Nhật Nguyệt, huống chi gia hỏa này vốn to gan lớn mật. Nếu lá gan hắn không lớn thì đã không dám lập nên âm mưu kinh thiên động địa như vậy. Huyền Giáp chủ động cắt đứt liên hệ. Tô Vũ cạn lời, không để ý tới ta nữa, ta vẫn còn rất nhiều điều hiếu kỳ về Liệp Thiên Các mà, ta còn chưa hỏi về Liệp Thiên Bản đâu. Có phải vị trưởng lão này thiếu kiên nhẫn quá hay không? Ta mới hỏi vài câu thôi. Vậy mà không tiếp chuyện với ta nữa rồi. Tính ra thì hiện tại hắn đã biết tác dụng của Liệp Thiên Đồ và mặt nạ để cấp trên liên hệ hạ cấp trực thuộc, Liệp Thiên Đồ để liên hệ với tình báo viên Hoàng Bộ Tòa Trấn Tổng Bộ. Nên phá hủy mặt nạ này không? Tô Vũ gỡ mặt nạ xuống, kỳ thật hắn có chút luyến tiếc, thứ này khá hữu dụng, có thể liên hệ Liệp Thiên Các bất cứ lúc nào, mua sắm còn được giảm giá, giảm 40% lận. Ngoài ra còn có tác dụng liễm tức, còn là địa binh. Hắn càng nghĩ lại càng tiếc. Còn nữa, 10 vị hắc diện dưới trướng ta là người thế nào? Tô Vũ nhanh chóng lấy sách họa ra, hắn tra một chút, ngay từ trang đầu tiên đã ghi chép. Huyền cửu hắc nhất. Danh hiệu này. Rất đặc sắc. Vừa thấy liền biết đây là hắc diện do Huyền cửu quản lý. Hắc diện số 1 dưới trướng Huyền cửu. Tô Vũ lật xem tư liệu rất đơn giản. Huyền cửu hắc nhất số 2685, tên họ thật, Lạc Nhĩ Đa Triết, địa hỏa ma tộc, Lăng Vân Cảnh. Địa hỏa ma tộc. Ma tộc. Kẻ thù của ta. Vậy mà dưới trướng ta lại có ma tộc. Tô Vũ tò mò tìm xem vị thải diện mà hắc diện này quản lý có danh hiệu là gì. Vừa nhìn hắn liền câm nín. Huyền cửu hắc nhất thải nhất. Cũng đánh số ư, tiếp đó là bán diện, hay có thể nói là hôi diện do thải diện quản lý, gọi là huyền cửu hắc nhất thải nhất hôi nhất. Đệ. Tô Vũ cảm thấy, nếu thật sự như vậy, đám hắc diện và thải diện đi ra ngoài đều sẽ không báo tên, không thể báo, bởi vì quá dài. Nhưng như vậy lại rất rõ ràng, phân rõ trên dưới. Vừa thấy liền biết đối phương là ai, cấp trên là ai. Có lẽ mình phải tên là Huyền Giáp Bạch Huyền Cửu mới đúng, chứng minh mình là người dưới trướng Huyền Giáp trưởng lão. Tô Vũ nghĩ lan man, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với toàn bộ hệ thống Liệp Thiên Các. Chủ yếu là có hứng thú với tài phú của bọn họ. Rất giàu. Muốn gì có đó. Thành trưởng lão rồi thì có thể tiến vào tổng bộ, nhưng trong tổng bộ có vô địch. Có lẽ sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi một chuyến, không biết có phải bảo vật đều ở tổng bộ hay không, hay mỗi phân bộ lại có một ít, chỉ là đồ ở Tinh Hồng Cổ Thành đều đã bị mang đi hết. Lấy được mặt nạ Huyền Cửu xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Vũ tạm thời không suy xét việc đó nữa, còn vấn đề định vị, cái này phải xem tình huống, chỉ sợ đối phương có thể định vị hắn vô thanh vô tức, không thì thân phận Huyền Cửu thực ra không tồi. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, cuốn sách họa trên tay bỗng chấn động một chút. Hắn nhanh chóng cầm lấy Liệp Thiên Đồ, trên đó đã xuất hiện một hàng chữ. Huyền Cửu, còn ở trong Tinh Hồng Cổ Thành không? Đây là tin tức đến từ Huyền Bộ, Tô Vũ bình tĩnh trả lời, có. Thành chủ Hắc Ma của Tinh Hồng Cổ Thành đưa tin cầu viện, hy vọng Liệp Thiên các cung cấp thật nhiều thiên nguyên khí cho hắn, trong phân bộ còn thiên nguyên khí tồn kho không? Nếu có thì nhanh chóng đưa đến phủ thành chủ. Tô Vũ vừa định nói là không có, hắn bỗng ngẩn người. Đưa đến đâu? Đưa đến phủ thành chủ. Má. Má nó. Nghĩa là, ta có thể đi vào phủ thành chủ. Hắc Ma rất mạnh, ta lo rằng hắn sẽ giết ta. Tô Vũ đáp lại. Huyền Bộ nhanh chóng hồi đáp, sẽ không, hắn bị thương rất nặng, ngươi là thành viên Liệp Thiên Các duy nhất còn ở trong thành, thông qua ngươi thì hắn mới có thể nhận được cứu trợ, giết ngươi rồi hắn chỉ có thể chờ chết. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, vậy sao? Thân phận Liệp Thiên Các có vẻ hữu dụng hơn rồi đấy. Ta đang phá sầu không biết khi nào Hắc Ma xuất quan, khi nào cướp đoạt quyền khống chế cổ thành với ta, giờ hay rồi, ta có thể đi thăm dò thật giả, chỉ là hơi nguy hiểm. Hắn yêu cầu bao nhiêu? 100 phần thiên nguyên khí. Bên kia đáp lại, rồi hỏi, trong phân bộ còn tồn trữ không? Không còn, nhưng ta còn một ít. Vậy dựa theo quy củ, giao dịch lần này, đồ Hắc Ma dùng để trả đều là của ngươi, ngươi nộp lên một phần làm phí thủ tục. Hiểu rồi. Tô Vũ đã hiểu, hóa ra còn có thể làm như vậy, Liệp Thiên Các làm trung gian, rút ra một phần phí thủ tục cũng là bình thường, dù sao cũng do bọn họ liên hệ khách hàng, chuyển giao cho Tô Vũ nhận đơn, giao lưu vượt khoảng cách vô hạn như vậy thì thu một phần cũng không nhiều. Dù sao đồ Liệp Thiên Các bán ra đều có giá rất đắt. Hắc Ma chắc chắn phải trả cái giá không nhỏ. Tô Vũ mỉm cười, Hắc Ma, ta tới đây. Lão gia hỏa có vẻ bị thương không nhẹ, không thì đã không mở cửa thành cho người Liệp Thiên Các đi vào, cường giả càng mạnh thì càng cảnh giác, trong tình huống bị thương, tuyệt đối sẽ không để người ngoài tới gần. Hiện tại hiển nhiên là đã không có biện pháp nào khác. Tốt lắm, ta chính là Huyền Cửu. Lúc trước Tô Vũ còn đang do dự, nhưng bây giờ thì hắn đã quyết định, ta chính là Huyền Cửu. Liệp Thiên Các phát nhiệm vụ cho hắn nhanh, như vậy khiến Tô Vũ cảm thấy thân phận này tương đối hữu dụng. 100 phần thiên nguyên khí. Thiên nguyên khí. Ta cũng không còn bao nhiêu, phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Tô Vũ nhanh chóng trả lời trên Liệp Thiên Đồ, bảo Hắc Ma chờ một lát, ta phải né tránh Tử Linh Nhật Nguyệt dây dưa, trong thành có Tử Linh Nhật Nguyệt. Được. Huyền Cửu, nhớ giao hàng sớm. Ngoài ra mau chóng báo cáo tài nguyên tồn kho của phân bộ, chúng ta phải tiến hành thẩm tra đối chiếu với Bạch Nhất. Ta biết rồi. Tô Vũ đã hiểu cơ bản hình thức vận hành của Liệp Thiên Các, có vẻ đồ tồn kho phải báo cáo lên mới được. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại liên hệ với Huyền Giáp thông qua mặt nạ. Trưởng lão, kho trống rồi, bị người ta cướp đoạt, ta có phải chịu trách nhiệm không? Huyền Giáp đang nói chuyện phím cùng trưởng lão khác, thấy thế lão liền câm nín, thầm mắng một câu rồi nhanh chóng đáp, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nếu kho bị cướp, có chứng cứ chứng minh là ai làm thì ngươi chỉ cần gánh vác 10% trách nhiệm, nếu không có chứng cứ thì ngươi phải chịu 100% trách nhiệm, bồi thường toàn bộ. Ồ, kho của chúng ta bị Tô Vũ cướp, ta có chứng cứ, có cả ghi hình, vậy ta chỉ phải bồi thường 10% thôi đúng không? Huyền Giáp giải ra, Tô Vũ cướp. Ngươi không phải Tô Vũ sao? Ồ, hiểu rồi. Tiểu tử này muốn tự trông tự trọng. Rõ ràng là hắn muốn cướp kho do chính hắn quản lý, có điều Tô Vũ cướp của Huyền Cửu, liên quan gì đến Huyền Cửu, đúng không? Ngươi. Hiện tại kho không còn gì nhiều. Trưởng lão mệt mỏi đáp. Tô Vũ lập tức hiểu ra, kho nhiều thì có thể cướp một lần. Kho ít, cướp một lần không có lời, nếu cướp nhiều lần thì lại làm mọi người hoài nghi, còn có khả năng bại lộ thân phận. Nhưng một lần thì có thể xem như ngoài ý muốn, dù sao mọi người đều biết Tô Vũ đang ở trong thành. Hiểu rồi. Tô Vũ cảm thán, Huyền Giáp trưởng lão này thật sự là người tốt, lại còn dạy hắn biện pháp biển thủ công quỷ, xem ra Huyền Giáp trưởng lão là một người không tồi, biết suy xét việc cấp dưới, cấp trên như vậy được đấy. Huyền Giáp không tiếp tục đề tài này, lão nói, Huyền Cửu, ta cảnh cáo ngươi, Huyền Bộ có cơ cấu bộ trưởng trực thuộc, ngươi biết mà, danh hào chữ thải chính là cơ cấu trực thuộc bộ trưởng, cũng có trách nhiệm giám sát. Có khả năng người dưới trướng Huyền Bộ đều bị danh hào chữ thải giám sát, đừng sằng bậy. Bộ trưởng tứ bộ đều có cơ cấu trực thuộc, của thải bộ là Huyền Bộ. Tô Vũ hiểu rõ, thì ra là thế, ta biết ngay mà, người Liệp Thiên Các quá tự do, quyền hạn cũng rất lớn, hóa ra là có người quản. Không để ý tới Huyền Giáp trưởng lão nữa, Tô Vũ nhanh chóng tiến vào Liệp Thiên phân bộ. Hắn cầm quyển sách Huyền Cửu giao cho mình, xem xét hàng tồn kho không nhiều, chỉ có một ít tinh huyết, nguyên khí dịch thì không ít, cũng có thiên nguyên quả. Bất quá số lượng rất ít, ngoài ra còn có không ít binh khí huyền giai, thậm chí còn có một thanh địa binh. Tuy nói là tồn kho không nhiều, nhưng đó chỉ là đánh giá tương đối mà thôi, thực chất vẫn còn lại rất nhiều. Kho hàng ở ngay trong phân bộ Liệp Thiên Các, mỗi phân bộ đều có cấm chế do Nhật Nguyệt thiết trí, chuyên môn dùng làm kho hàng, do bộ trưởng phân bộ khống chế. Cũng chính là Tô Vũ. Tô Vũ không nhìn lâu, hắn nhanh chóng khởi động công pháp chuyển đổi, lấy ra thiên nguyên khí. Có điều hắn hơi nghi hoặc, giờ xung quanh người mình tràn đầy tử khí, lấy thiên nguyên khí ra được không? Sẽ không khiến thiên nguyên khí bị trộn lẫn tử khí chứ? Tô Vũ lấy một chút ra xem thử. Tạm được, công pháp thuận lợi vận chuyển, vẫn có thể lấy ra, cũng không bị tử khí lẫn vào, bởi vì tử khí đụng tới thiên nguyên khí liền tan rã, điều này làm cho Tô Vũ bỏ qua ý tưởng dùng tử khí độc chết Hắc Ma. Suýt nữa thì quên bọn chúng chính là thiên địch của nhau. Hắc Ma cần thiên nguyên khí, chứng tỏ lão sắp không áp chế được tử khí, nếu không thì một Nhật Nguyệt cửu trọng như ông ta sẽ không cầu viện Liệp Thiên Các. Xem ra ông ta bị thương không nhẹ. Tô Vũ suy tính, hiện giờ Hắc Ma là địch nhân lớn nhất của hắn, không chỉ là thù riêng, còn có cả tranh đoạt quyền lực nữa. Tô Vũ muốn khống chế cổ thành, nhưng luôn phải lo lắng bị Hắc Ma phát hiện rồi giết chết mình. Một khi Hắc Ma xuất quan, phát hiện cổ thành bị đóng cửa, bị Tô Vũ khống chế. Để đoạt quyền lại thì chắc chắn ông ta sẽ xử lý Tô Vũ không lưu tình chút nào, dù sao cổ thành cũng là chỗ dựa của ông ta. Đây là xung đột từ căn bản. Những xung đột lúc trước thực ra có thể giảng hòa, bởi nó không dính đến căn bản, nhưng mâu thuẫn giữa Tô Vũ và Hắc Ma hiện tại lại không thể hòa hoãn, trừ khi Tô Vũ hoặc Hắc Ma từ bỏ tinh hồng cổ thành. Sao có thể? Hiện tại Tô Vũ không thể đi ra ngoài, có lẽ bên ngoài đang có mấy chục vị Nhật Nguyệt đang chờ hắn. Vậy phải xử lý ông ta thế nào? Tô Vũ vừa rút thiên nguyên khí ra, vừa tự hỏi. Thiên nguyên khí bị tiêu hao bởi vì trong cơ thể Tô Vũ có tử khí, hai loại khí xung đột, tiêu hao không ít, thế nhưng Tô Vũ không quan tâm, tử khí trong thân thể hắn ít đi một chút cũng không quan trọng. Giao thiên nguyên khí cho Hắc Ma thì có thể giúp gia hỏa này triệt tiêu không ít tử khí, đừng để ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, giúp ông ta khôi phục thương thế. Làm vậy chỉ có thằng ngốc. Nhưng Nhật Nguyệt cửu trọng có khả năng kiểm nghiệm độ thật giả của thiên nguyên khí. Làm giả thiên nguyên khí quá khó. Hắc Ma chắc chắn sẽ cẩn thận kiểm tra, không ai coi trọng danh dự và uy tín của Liệp Thiên Các. Khi cần có người đánh giá, tổ chức này sẽ trọng danh dự, nhưng lúc không có ai, đặt bẫy người ta cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước bọn họ còn muốn bẫy Tô Vũ đây này. Đương nhiên mọi người không có chứng cứ. Tuy nhiên ai nấy đều biết việc này, kết lại là không thể hoàn toàn tin tưởng Liệp Thiên Các. Không thể làm giả thiên nguyên khí, mà ta chắc chắn không giết được ông ta, Nhật Nguyệt cửu trọng bị trọng thương, dù ta bộc phát ra thực lực Nhật Nguyệt nhất trọng thì cũng không phải là đối thủ. Huống chi, hiển nhiên đối phương sẽ đề phòng Huyền Cửu. Tô Vũ đau đầu, phiền thật, một kẻ bị trọng thương mà cũng không giết được, phải làm sao đây? Trông cậy vào Tử Linh ư, Tử Linh không giết cư dân, trừ khi cư dân tàn sát Tử Linh. Cư dân không giết Tử Linh sẽ không gây sự với cư dân, trừ khi Hắc Ma giết rất nhiều Tử Linh, dẫn tới Tử Linh Nhật Nguyệt cường đại ra, lúc đó Tô Vũ mới có hy vọng mượn dùng Tử Linh xử lý ông ta. Nhưng Hắc Ma không ngốc, giết Tử Linh làm gì, hiện tại ông ta bị tử khí cuốn thân, còn ước gì cách Tử Linh xa một chút. Trong đầu có một đống ý niệm, một đống kế hoạch hiện lên, bất quá đều bị Tô Vũ nhanh chóng phủ quyết. Muốn đối phó với Nhật Nguyệt cửu trọng thì những kế hoạch này quá mức đơn giản và mạo hiểm. Phiền thật. Đáng tiếc thần văn của Diệp Bá Thiên hết rồi, không thì kích nổ một cái, bùng nổ thực lực cường đại lâm thời, như vậy sẽ có hy vọng xử lý Hắc Ma đang bị trọng thương. Thôi, đến lúc đó lại xem tình huống. Hết chương 1567. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.